Thẩm Thiên Tinh nghĩ như thế nào, đều tưởng không rõ này trong đó rốt cuộc là vì cái gì. Nàng nhớ rõ trước kia từng nghe người ta nói quá, học viện hoàng gia là chỉ tuyển nhận quý tộc cùng thế gia con cháu, chưa bao giờ thu nước ngoài lưu học sinh, sợ chính là này đó tương lai trọng thần cùng thế gia lương đống chi tài, sẽ bị nước ngoài học sinh gián điệp sở thẩm thấu, do đó làm ra cái gì đối quốc gia bất lợi sự tình ra tới. Nhưng hiện tại, cái này quy củ lại bị này hai cái đến từ Thái Dương quốc học sinh cấp đánh vỡ. Không chỉ có là Thẩm Thiên Tinh cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, trong ban mặt khác đồng học, cũng giống nhau cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Cái kia tên là Lý Khải Nam đồng học, liền trực tiếp đem hắn trong lòng nghi vấn cấp hỏi ra tới, chủ nhiệm khoa, chúng ta học viện hoàng gia trước kia không phải không chiêu lưu học sinh sao? Lần này vì cái gì muốn phá lệ A? Chính là A, vì cái gì muốn phá lệ A? Trong ban đột nhiên cắm hai cái người nước ngoài, cảm giác hảo kỳ quái. Chính là, giống như chúng ta một vòng tròn tử người, đột nhiên xông vào hai cái người từ ngoài đến, hảo xấu hổ. Ta cũng không thích Thái Dương quốc người, nhìn đến bọn họ liền sẽ nghĩ đến trước kia bị xâm lược thời điểm, bản năng chán ghét bọn họ. Chính là nói, Trình Đình An nghe được phía dưới các bạn học ở nơi đó lẩm nhẩm mà phát biểu chính mình bất mãn, chạy nhanh giơ lên tay, đối bọn họ nói, các bạn học, đình một chút, đình một chút. Thấy chủ nhiệm khoa nói chuyện, trong ban đồng học liền tính bất mãn, cũng chỉ có thể kiềm chế hạ nội tâm cảm xúc, ngoan ngoãn mà tĩnh xuống dưới. Trình Đình An nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, có chút nghiêm khắc mà đối bọn họ nói, ở trong trường học, các ngươi loại này ôm thành đoàn tâm thái, chính là không được, các ngươi đồng học chi gian, nên giúp đỡ cho nhau yêu quý mới đúng, vừa rồi các ngươi lời nói, ta coi như không nghe thấy, về sau không cần nói nữa. Các ngươi cũng không cần đối Quốc Xuyên tỉnh cùng An Tá Mỹ Tử đồng học ôm có thành kiến, bọn họ là thật sự nhiệt tình yêu thương cùng sùng bái chúng ta trung y y thuật, mới riêng lại đây cùng chúng ta học tập, về sau đại gia nhiều trợ giúp bọn họ, có thể chứ. Toàn ban thế nhưng không ai đáp lại Trình Đình An nói. Trình Đình An có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi của mình, ngay sau đó liền cười hư không điểm điểm bọn họ, hảo, các ngươi bọn người kia, đều rất có cá tính a. Hành, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Ta nhưng trước nhắc nhở các ngươi, nếu các ngươi giữa ai phạm vào nội quy trường học, ta chính là tuyệt đối không thủ hạ lưu tình. Trình Đình An phía trước nói, rước lấy không ít các bạn học cười khẽ. Nhưng hắn cuối cùng nói, liền lại rước lấy các bạn học một mảnh hư thanh. Trình Đình An cũng có chút lấy những người này không có biện pháp. Bọn người kia, một đám xuất thân bất phàm, một đám ngạo khí tận trời, nếu không có chút ít bản lĩnh người, thật đúng là chính là hàng phục không được bọn họ. Trình Đình An cũng không theo chân bọn họ so đo, ho nhẹ một tiếng, liền còn nói thêm, phía dưới, các bạn học một đám lên đài tới, đối đại gia tiến hành tự giới thiệu, tốt nhất có thể làm trong ban đồng học ánh mắt đầu tiên liền nhớ kỹ các ngươi, đến đây đi, cái thứ nhất đi lên giới thiệu đồng học, Thẩm Thiên Tinh, thỉnh ngươi lên đài tới, hướng đại gia giới thiệu một chút chính mình. Trình Đình An nói âm rơi xuống, toàn ban người ánh mắt liền quét ở Thẩm Thiên Tinh trên người. Thẩm Thiên Tinh tự nhiên hào phóng mà đứng dậy, ở trước mắt bao người, đi tới trên bục giảng. Nàng cử mắt nhìn các bạn học liếc mắt một cái, giống như điều chỉnh ra quét cơ giống nhau, đem toàn ban đồng học bộ dáng, tất cả đều quét vào nàng đại não tồn trữ lên, về sau liền có thể tùy thời thuyên chuyển bọn họ tư liệu. Nàng chiêu mọi người hơi hơi mỉm cười, ta kêu Thẩm Thiên Tinh, đến từ Tô Thành, năm nay còn bất mãn 15 tuổi, ta phi thường thích chúng ta quốc gia trung y y dược thuật, cũng hy vọng chúng ta quốc gia trung y y dược thuật có thể ở toàn thế giới phát dương quang đại. Hy vọng ở kế tiếp sinh viên ngay chung, có thể cùng sở hữu các bạn học cùng nhau nỗ lực, triển vọng tương lai, đại gia cùng nhau cố lên Nga. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Thiên Tinh còn chiều các bạn học chớp chớp mắt, bán cái manh, lại chiều đại gia dùng sức mà cầm quyền, tỏ vẻ cố lên. Chú ý gì dược hệ các bạn học hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Thiên Tinh sẽ có như vậy đáng yêu một mặt, một đám tất cả đều nở nụ cười, cũng đi theo nàng hét lớn một tiếng, cố lên. Thẩm Thiên Tinh chiều bọn họ phất phất tay, cười đi xuống đài, về tới chính mình vị trí thượng. Bọn họ bàn học vị trí, là một người một cuốn sách bàn, cũng có chính mình độc lập không gian đặt cặp sách cùng tạp vật từ đồ vật. Cái thứ hai đi lên tiến hành tự giới thiệu đồng học, là Lý Khải. Ta kêu Lý Khải, kinh thành người, luyện qua võ thuật, tính cách có chút hòa bạo, ái bênh vực kẻ yếu, cho nên, các bạn học về sau cũng không nên chọc ta Nga. vạn nhất các ngươi làm cái gì không tốt sự, ta nắm tay cũng không phải là ăn chay. Lý Khải này một phen lời nói, là cố ý hướng về phía Cốc Xuyên tỉnh cùng An Tá Mỹ Tử nói. Hắn chính là ở cảnh cáo bọn họ, liền tính vào học viện hoàng gia, cũng đến ngoan ngoãn mà cho hắn bảo vệ tốt quý củ, nói cách khác, tiểu tâm hắn nắm tay. Thẩm Thiên Tinh nhìn Lý Khải kia trương góc cạnh rõ ràng cương nghị khuôn mặt, chỉ cảm thấy hắn có chút quen mắt. Nàng ở trong não nhanh chóng tìm tòi một chút nhận thức người, trong đầu lại đột nhiên hiện ra Lý Lao tướng quân người một nhà khuôn mặt. Lý Lao tướng quân cùng cái này Lý Khải khuôn mặt một đôi thượng, Thẩm Thiên Tinh nháy mắt minh bạch. Cái này Lý Khải, hẳn là chính là Lý Lao tướng quân tôn tử, cũng là Lý Minh đường đệ đi. Các bạn học một cái tiếp theo một cái đi lên làm tự giới thiệu. Cốc Xuyên tỉnh cùng An Tá Mỹ Tử cũng đều lên rồi. Bọn họ quả thực đem Thái Dương quốc khắc vào trong xương cốt lễ nghi cấp phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, nói chuyện trước hướng đại gia không lưng, nói xong lời nói, lại hướng đại gia không lưng, thỉnh các bạn học nhiều hơn thông cảm, nhiều hơn chỉ giáo. Cảm ơn. Thẩm Thiên Tinh đối này đó Thái Dương quốc người cũng không có hảo cảm, tổng cảm thấy bọn họ đối Thần Châu quốc mọi người tràn ngập rét căm căm mà ác ý. Đặc biệt là trước mắt hai người kia, dù cho bọn họ ngụy trang đến lại hảo, mở ra thiên nhãn Thẩm Thiên Tinh, cũng có thể phát hiện bọn họ đối các bạn học, đặc biệt là đối nàng ác ý. Bọn họ tuyệt đối là người tới không có ý tốt. Nàng mặc kệ bọn họ này đây cái gì lý do tiến vào học viện hoàng gia tới làm lưu học sinh, nếu bọn họ quy quy củ củ còn hảo, nếu muốn đối Thần Châu quốc, hoặc là đối nàng động cái gì tay chân, kia nàng cũng tuyệt đối sẽ không đối bọn họ khách khí. Cùng cấp học nhóm đều tự giới thiệu xong rồi, chủ nhiệm khoa Trình Đình An khiến cho các bạn học tự do hoạt động, cho nhau giao lưu cảm tình, buổi chiều cũng không cần tới, ngày mai lại bắt đầu chính thức đi học. Ở các bạn học tiếng hoan hô chung, Trình Đình An đi rồi. Lý Khải cùng Phương Hiểu Hiểu bọn họ lập tức liền chiều Thẩm Thiên Tinh dũng lại đây. Chương 254 nhân mạch chính là vũ khí sắc bén. Lý Khải mãn nhãn ánh sáng mà nhìn Thẩm Thiên Tinh, giống như là thấy được bảo giống nhau, kích động mà đối nàng nói, tiểu thân ý đi hề, cửu ngưỡng đại danh A. Ta hôm nay nhưng xem như nhìn thấy ngài hảo, ta tự giới thiệu một chút, ta là Lý Minh đường đệ, Lý Khải. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn nhẹ nhàng cười, ta đoán được, ngươi diện mạo cùng Lý Lao tướng quân có vài phần tương tự. Phải không? Lý Khải sờ sờ chính mình cương nghị khuôn mặt, sang sảng mà cười lớn nói, ha ha ha, ta cũng liền gương mặt này có thể nhìn. Thẩm Thiên Tinh cùng vây quanh ở nàng quanh thân các bạn học, đều bị Lý Khải này tự luyến bộ dáng chọc cho đến cười ha ha lên. Phương Hiểu Hiểu một phen đẩy ra Lý Khải, cũng vẻ mặt nhiệt tình mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, tiểu thân ý đi hề, ta là Phương Hiểu Hiểu, Hoàng gia đại viện Phương gia, ngài hảo. Ta nghe nói ngài y thì thuật đã xuất thần nhập hóa, kia ngài vì cái gì còn muốn tới học viện Hoàng gia đi học a? Thẩm Thiên Tinh nhợt nhạt mà cười, đối bọn họ giải thích nói, tục ngữ nói, ba người hành tất có ta sư. Y dị thuật của ta đều là từ sư môn bên kia học được, nhưng là đại học ta lại không có thượng quá, cho nên, trừ bỏ tiến vào cảm thụ một chút cuộc sống đại học bên ngoài, cũng tưởng nhiều nhận thức một ít đồng học, nhiều học một chút cái khác tri thức. Phương Hiểu Hiểu vừa nghe nàng nói muốn nhiều nhận thức một ít đồng học, nháy mắt ánh mắt sáng lên, chúng ta đây về sau có thể cùng ngươi cùng nhau chơi sao? Thẩm Thiên Tinh nhìn một chút Phương Hiểu Hiểu tướng mạo, phát hiện nàng tướng mạo thực hảo, cả đời phú quý chi mệnh, mặt mày thanh chính, tính cách sang sảng, làm người hào phóng, là cái đáng giá giao bằng hữu. Thẩm Thiên Tinh liền cười gật đầu, có thể a, về sau chúng ta có thể cùng nhau chơi. Lý Khải cũng lập tức thấu đi lên, còn có ta. Tiểu thân y yề, ngài về sau có chuyện gì, ngài muốn đi chỗ nào, nhưng ngàn vạn đừng quên ta, ta có thể đi theo làm tùy tùng mà vì ngài cống hiến sức lực. Nga, đúng rồi, đây chính là lao gia tử nhà ta riêng giao đãi ta, nói ngài là lao gia tử nhà ta ân nhân cứu mạng, làm ta nhất định phải hảo hảo báo đáp ngài ân cứu mạng. Không chuẩn cự tuyệt Nga, cho ta một cái cống hiến sức lực cơ hội, cũng làm cho ta có cơ hội ở lao gia tử nhà ta trước mặt, hảo hảo biểu hiện. Thẩm Thiên Tinh bất đắc dĩ mà cười nói, lao tướng quân thật là quá khách khí. Ta cứu hắn. Nhà các ngươi cũng đã sớm đem ta đến khám bệnh tại nhà phí cho, này liền thanh toán xong lạc, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cái gì nữa ân cứu mạng như thế nào báo, lại nói, này cứu tử phụ thương vốn gì cũng là chúng ta y giả nên làm, ngươi nói có phải hay không? Lý Khải hi hi cười, lời nói là nói như vậy, nhưng này ân cứu mạng, ta lại không thể không nhớ a. Ở các bạn học vòng ở ngoài dựng lỗ thai lắng nghe bọn họ nói chuyện với nhau, Cốc Xuyên Tỉnh cùng An Tá Mỹ Tử, đang nghe đến Thẩm Thiên Tinh nói cứu tử phụ thương vốn dĩ cũng là chúng ta y y giả nên làm thời điểm, bọn họ đôi mắt cũng đi theo sáng ngời. An Tá Mỹ Tử thấp giọng hỏi Cốc Xuyên Tỉnh, Cốc Xuyên Quân, ngươi nói chúng ta nếu là trực tiếp thỉnh nàng đi chúng ta Thái Dương Quốc giúp tôn chủ chữa bệnh, nàng sẽ đồng ý sao? Cốc Xuyên Tỉnh ánh mắt chợt lóe, khó mà nói. Chúng ta trước đừng có gấp, ly 3 tháng kỳ hạn còn sớm, trước thăm dò rõ ràng nàng tính nết lại nói, tranh thủ một kích tất trung. Thẩm Thiên Tinh một bên cùng Lý Khải, Phương Hiểu Hiểu bọn họ trò chuyện, một bên cũng dùng thần thức theo dõi Cốc Xuyên Tỉnh cùng An Tá Mỹ Tử. Đang nghe đến bọn họ đối thoại khi, Thẩm Thiên Tinh lúc này mới minh bạch, nguyên lai này hai người là tưởng thỉnh nàng đi Thái Dương Quốc vì cái gì tôn chủ chữa bệnh a. Nhưng Thẩm Thiên Tinh lại tổng cảm giác, việc này không có đơn giản như vậy. Nếu chỉ là đi Thái Dương Quốc vì cái này tôn chủ chữa bệnh, bọn họ đáng ra lớn như vậy phí hoàng hốt an bài người trà trộn vào học viện hoàng gia tới sao? Bọn họ chi bằng trực tiếp dùng ngoại giao thủ đoạn hướng thần châu quốc tạo áp lực thỉnh người, không phải càng tốt càng mau lẹ sao? Thường không rõ nội bộ nguyên nhân Thẩm Thiên Tinh, cũng liền không nghĩ. Nàng tin tưởng, chỉ cần bọn họ đối nàng có mang gây rối mục đích, liền tổng hội ra tay. Đến lúc đó, nàng binh tới tướng quân, thủy tới thổ dấu, mặc kệ tới cái chiêu gì, nàng đều có biện pháp đối phó bọn họ. Thẩm Thiên Tinh đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được Lý Khải ở nơi đó nói, tiểu thân ý đi hề, hôm nay giữa trưa ta mời khách ăn cơm, thưởng cái mặt đi. Thẩm Thiên Tinh nếu tới đi học, tự nhiên liền tưởng dung nhập bọn họ sinh hoạt, dù sao cũng không có việc gì, liền trực tiếp gật gật đầu, hành, vậy cùng nhau đi ra ngoài ăn. Các ngươi còn có ai muốn cùng đi? Báo tưởng danh à, khó được hôm nay Lý Khải mời khách, chúng ta muốn dùng sức tể hắn một đốn, ha ha ha. Mọi người cũng đi theo cười to. Phương Hiểu Hiểu cái thứ nhất nhấc tay tỏ thái độ, ta cũng phải đi. Ta cũng phải đi. Ta cũng đi. Còn có ta. Lý Khải cũng giống kẻ dở hơi giống nhau mà ở nơi đó chắp tay thi lễ xin tha. Ai ra, các vị anh hùng hảo hán, tiểu nhân túi tiền bạc không nhiều lắm, cầu các vị đại hiệp thủ hạ lưu tình a. Hán kỳ thật là tưởng ngầm thỉnh Thẩm Thiên Tinh ăn một đốn, tạo dựng quan hệ, hiện tại nhìn đến nhiều người như vậy thượng vội vàng muốn cùng nhau cùng Thẩm Thiên Tinh ăn cơm, hắn cũng không có cách nào. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, Thẩm Thiên Tinh chính là tương lai Thái Tử Phi, một giây có khả năng biến thành tương lai Tổng thống Phu Nhân, không sấn hiện tại đánh hảo quan hệ, càng đại khi nào. Nhau đến cuối cùng, toàn bộ Trung Y Y Dược hệ toàn ban 30 cái đồng học, thế nhưng một cái không rơi mà toàn đi. Ngay cả Cốc Xuyên Tỉnh cùng An Tá Mỹ Tử cũng ra mặt dạy theo đi. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến toàn ban người đều phải đi, chạy nhanh đối Lý Khải nói, Lý Khải, ngươi đem chủ nhiệm khoa cũng kêu lên đi. Lý Khải nháy mắt hiểu ý, chạy nhanh lấy ra di động, cấp Trình Đình An gọi điện thoại, uy, chủ nhiệm khoa A, giữa trưa ta thỉnh Thẩm Thiên Tinh đồng học bọn họ ăn cơm, toàn ban đồng học đều ở, ngươi có thể hay không A? Cùng nhau đến đây đi. Trình Đình An vừa nghe nói bọn họ đều ở, cũng sảng khoái mà ứng, hành, ta đây cũng đi thấu xem náo nhiệt, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào ăn. Lý Khải trả lời, liền ở học viện bên cạnh Dương gia tiệm ăn tại gia, ta đã đính lớn nhất phòng thuê, ngươi lại đây thời điểm, báo tên của ta là được. Trình Đình An cười nói, hành, kia trong chốc lát thấy. Trong chốc lát thấy. Lý Khải thu hảo di động, cười đối Thẩm Thiên Tinh bọn họ nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Thẩm Thiên Tinh hiện tại cũng phát hiện, Trình Đình An, Lý Khải, Phương Hiểu Hiểu này ba cái đều là hoàng gia trong đại viện kia mấy cái trưởng lao gia hài tử. Bọn họ ngày thường khẳng định cũng là nhận thức. Nhưng bọn hắn đều cùng nàng phân ở cùng cái hệ, này cũng quá xảo điểm, chẳng lẽ là nhà bọn họ cố ý như vậy an bài. Bất quá, mặc kệ nhà bọn họ có phải hay không cố ý như vậy an bài, Thẩm Thiên Tinh cùng người lui tới, cũng chỉ xem đối phương nhân phẩm cùng tính cách. Tuyệt đối sẽ không vì đối phương ra thế cùng địa vị mà thỏa hiệp tạm chấp nhận. Nàng giao bằng hữu chính là thực bắt bẻ. Mà có thể chân chính được đến nàng tán thành bằng hữu, nàng sẽ khuynh lực tương trợ, về sau cũng tuyệt đối kém không được. Dương gia tiệm ăn tại gia, nghe nói là ngự chủ thế gia Dương gia truyền nhân khai. Dương gia tổ tiên mấy thế hệ người đều là ngự chủ, nấu ăn tay nghề phi thường hảo, ăn qua người đều khen không dứt miệng. Từ khi Dương thị truyền nhân khai nhà này tiệm ăn tại gia lúc sau, sinh ý liền rực rỡ vô cùng, không có nói trước hẹn trước tốt lời nói, cũng đừng muốn ăn đến nơi đây đồ ăn. Chương 255 nhớ mãi không quên. Dương gia tiệm ăn tại gia là một tòa tam tiến sân cải tạo mà thành, hoàn cảnh tuyệt đẹp, dùng hoa hoa thảo thảo cùng cây nhỏ mộc trang trí đến phi thường lịch sự tao nhã xinh đẹp. Lý Khải nguyên bản chỉ dự tính thỉnh Thẩm Thiên Tinh cùng mấy cái muốn người tốt tới ăn cơm, cho nên, hắn phía trước cùng Dương gia tiệm ăn tại gia bên này đính vị thời điểm, cũng chỉ đính một cái có thể ngồi 10 người tả hữu phòng thuê. Nhưng không nghĩ tới, Thẩm Thiên Tinh một câu, thế nhưng toàn ban người đều thượng vội vàng tới. Cũng may, Lý Khải mặt mũi cũng đủ đại. Hắn lại cùng lão bản Dương Diệu Tông kỹ càng tỉ mỉ mà nói một chút hôm nay thỉnh khách nhân thân phận. Dương Diệu Tông cũng là cái người thông minh, biết Lý Khải muốn thỉnh chủ khách, chính là cái kia tương lai thái tử phi. Hắn lập tức đem tốt nhất tam tiến trong viện phòng thuê cấp đằng ra tới, trước cho bọn hắn dùng. Lý Khải ở di động, liên thanh hướng Dương Diệu Tông nói lời cảm tạ. Dương Thúc, hôm nay cái thật là thật cảm ơn ngài. Cảm ơn a. Dương Diệu Tông cười mắng một câu, tiểu tử thúi, ngươi cùng ta còn nói cái gì cảm ơn, nếu là có cơ hội, đem ngươi ra ra bảo bối cái kia rượu ngon cấp Dương Thúc lộng một chút ra tới, làm Dương Thúc ta quá quá miệng nghiện, ta còn phải hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. Vừa nói đến cái kia bảo bối rượu, Lý Khải liền vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, ai ra, Dương Thúc, ngươi còn đừng nói, ông nội của ta bảo bối cái kia rượu à, hắn lao nhân ra xem đến nhưng khẩn, đều khóa ở két sắt phóng. Trừ bỏ hắn lao nhân ra, đó là ai cũng lấy không được a, ngay cả chúng ta tưởng uống một ngụm, hắn lao nhân ra đều không cho. Dương Diệu Tông chưa từ bỏ ý định, lại nói, vậy ngươi nhìn chằm chằm điểm, bắt được đến cơ hội liền cho ta lộng một ngụm ra tới uống uống, thế nào? Lý Khải hắc hắc cười nói, cái này không thành vấn đề, không thành vấn đề. Dương Diệu Tông cũng biết một vừa hai phải, toại cũng cười nói, được rồi. Ta đây đi cho ngươi an bài thuê phòng cùng thái sắp đi, bảo đảm cho các ngươi thượng ta sở trường nhất hảo đồ ăn, cho các ngươi ăn cái đã quyển. Lý Khải lại cười nói tạ, ta đây liền cảm ơn Dương Thúc Lạp. Dương Diệu Tông đại khí mà nói, đừng khách khí, ta trước quải cơ a. Lý Khải lại trở về một câu, tốt, Dương Thúc, ngài vội. Nghe được Dương Diệu Tông kia đầu truyền đến quải cơ đô đô thanh, Lý Khải lúc này mới thu hảo thủ cơ. Nói lên này Dương gia tiệm ăn tại gia, bọn họ Dương gia tam đại người, đều cùng Lý gia có giao tình. Lý Lao tướng quân cùng Dương gia lão gia tử có quá mệnh giao tình, nghe nói năm đó kháng chiến thời điểm, Dương gia lão gia tử còn đã cứu Lý Lao tướng quân một mạng, đem Lý Lao tướng quân giấu ở phòng bếp hầm, làm hắn lao nhân gia tránh thoát Thái Dương quốc quỷ tử đuổi giết. Đương nhiệm Dương gia tiệm ăn tại gia lão bản Dương Diệu Tông, lại cùng Lý Khải phụ thân Lý Hợp Kiến từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại. Cũng có phát tiểu giao tình. Mà Lý Khải này đồng lửa, tự nhiên lại cùng Dương Diệu Tông nhi tử Dương Lập Nghiệp có giao tình. Nay vài thập niên tới, mấy thế hệ người cảm tình, cũng có thể nói là đã trải qua mưa mưa gió gió khảo nghiệm, này vẫn luôn không có đoạn quá giao tình, lại chồng lên ở bên nhau, hai nhà thật nhưng nói được thượng là sinh tử thế giao. Dương Diệu Tông trong miệng theo như lời rượu ngon, chính là Thẩm Thiên Tinh đưa cho Lý Lao tướng quân linh tiểu. An tiết trước lúc ấy, Lý Lao tướng quân thu được Thẩm Thiên Tinh đưa năm lễ, nhìn đến bên trong có hai bình linh tiểu cùng hai hộp linh trà, hắn lao nhân ra nhưng cao hứng hỏng rồi. Hắn sấn người nhà đều không có trở về, lập tức lấy ra linh tiểu, cho chính mình đổ tràn đầy một pha lê ly, một người ngồi ở sofa nơi đó, có tư có vị mà nhấm nháp. Liên ở hắn lao nhân ra phẩm rượu phẩm đến chính hăng say thời điểm, Dương Diệu Tông liền tới đây cho bọn hắn ra đưa năm lễ. Dương Diệu Tông chính là một cái thao thiết cấp đại Mỹ thực ra. Mùi hắn, có thể nói, so với kia săn thú quân khuyển còn muốn nhanh ngại. Hắn này vừa tiến vào Lý gia đại môn, nháy mắt đã nghe tới rồi một cổ lệnh người thèm nhỏ dãi rượu mùi hương. Nay chỉ lão thao thiết dùng sức mà ngửi ngửi, chỉ cảm thấy này rượu mùi hương nhi, liền như vậy nghe vừa nghe, người đều cảm giác thần thanh khí sảng không ít. Hắn ở ẩm thực giới lăn lộn vài thập niên. Nhưng cho tới bây giờ không có người qua tốt như vậy nghe, thả như vậy có hiệu quả rượu mùi hương nhi, càng miễn bàn uống qua. Dương Diệu Tông hai tay xách theo năm lễ, một đường theo mùi vị, bước nhanh chạy tới Lý Lao tướng quân trước mặt. Nhìn đến Lý Lao tướng quân trong ly kia tản ra mê người rượu hương linh cửu, Dương Diệu Tông nuốt nuốt nước miếng. Hắn chạy nhanh buông trong tay lễ vật, chiều Lý Lao tướng quân trơ mặt cười nói, Lý Thúc, ngài này rượu thật đúng là rượu ngon a. Đây là từ chỗ nào đào tới bà bối? có thể hay không thưởng chất nhi uống một ngụm. Liền một ngụm, được không? Lý Lao tướng quân nhìn hắn kia vẻ mặt thèm miêu dạng, nhịn không được đắc ý mà nở nụ cười, hướng hắn hiện khởi bãi tới, cái này rượu à, chính là có tiền đều mua không thứ tốt, uống lên có thể kéo dài tuổi thọ, thế nào, ngươi cũng tưởng uống à. Dương Diệu Tông dùng sức địa điểm đầu, tưởng, rất muốn, đặc biệt tưởng. Lý Lao tướng quân lại đột nhiên chiều hắn nhếch miệng xấu xa cười, ngươi tưởng uống à, không có cửa đâu. Ta này một chỉnh năm cũng liền mới đến như vậy một chút rượu, nếu là ngươi phân một ngụm, hắn phân một ngụm, nào còn có ta uống phân A. Ngươi tới A, mau cấp Dương lão bản thượng ly hảo trà. Dương Diệu Tông trong mắt chuyển vừa chuyển, như ma trước quỷ liền lên đây. Hắn đột nhiên từ kia một đống năm lễ chung, móc ra một cái màu đỏ hình chữ nhật hộp quà, dùng đôi tay phủng tới rồi Lý Lao tướng quân trước mặt, cười tủm tỉm mà nói, Lý Thúc. Đây là ta chuyên môn nhờ người cho ngài chọn một cái lễ vật, ngài lão nhìn xem hợp không hợp ý. Có thích hay không? Lý Lao tướng quân quả nhiên mắc mưu, buông trong tay chén rượu, dùng đôi tay tiếp nhận trong tay hắn màu đỏ hộp quà. Dương Diệu Tông lập tức tay mắt lanh lẹ mà đoạt lấy Lý Lao tướng quân buông chén rượu, một ngụm đem hắn trong ly còn thừa nửa ly rượu đảo vào trong miệng, sau đó, hắn lại nhắm mắt lại chậm rãi nhấm nháp. Lý Lao tướng quân thấy trong ly linh tiểu thế nhưng bị hắn một ngụm cấp uống hết, tức khắc tức giận đến mắng to hắn, hảo ngươi cái tiểu tử thúi. Cũng dám lừa dối Lao tử, xem Lão tử không đánh chết ngươi. Chờ hắn Lao nhân ra nắm tay đấm đến Dương Diệu Tông trên người khi, Dương Diệu Tông đã ở trong chớp mắt nhấm nháp tới rồi nhân gian này nhất cực hạn mỹ vị linh tiểu. Lúc này đây, tuy rằng Dương Diệu Tông ăn Lý Lao tướng quân mấy cái nắm tay, nhưng lại làm hắn nhớ kỹ cái này có thị lại vô giá đỉnh cấp rượu ngon. Chỉ tiếc, Dương Diệu Tông vẫn luôn hướng Lý Lao tướng quân hỏi thăm cái này linh tiểu nơi phát ra, Lý Lao tướng quân lại như thế nào cũng không chịu nói cho hắn. Dương Diệu Tông bất đắc dĩ, lại quay đầu hướng phát tiểu Lý Hợp Kiến hỏi thăm việc này. Kết quả, Lý Hợp Kiến cũng giống nhau, chỉ là thần thần bí bí mà đối hắn nói, A Tông, có một số việc A, ngươi trong lòng biết là được, không cần loạn hỏi thăm, càng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, nói cách khác, không chỉ có ngươi không hảo trái cây ăn. Chúng ta Lý ra đều đâu không được, minh bạch sao? Dương Diệu Tông không rõ a. Nhưng hắn thấy Lý Hợp Kiến đem việc này nói được như vậy nghiêm trọng, cũng liền tạm thời nghỉ ngơi này phân tâm tư, không dám lại theo chân bọn họ hỏi thăm. Chính là, người của Lý ra càng là không nói, Dương Diệu Tông này trong lòng liền càng là không bỏ xuống được chuyện này. Hắn vẫn luôn đem việc này ghi tạc trong lòng, đối kia rượu ngon tư vị, càng là vẫn luôn nhớ mãi không quên. Chương 256 nhớ mãi không quên hai. Lý Khải mang theo Thẩm Thiên Tinh, Phương Hiểu Hiểu bọn họ này nhất bang đồng học đi đến Dương gia tiệm ăn tại gia thời điểm, Dương Diệu Tông lão bà Phan Hải Châu đã lãnh nhất bang công nhân chờ ở cổng lớn nơi đó. Lão bản nương Phan Hải Châu tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng bởi vì bảo dưỡng đến hảo, thoạt nhìn cũng liền 30 xuất đầu bộ dáng. Nàng ăn mặc một thân giỏi giang chức nghiệp trang phục, dáng người thon thả cao gầy, trên đầu bàn búi tóc, diện mạo cũng đoan trang tú lệ, trên mặt cũng treo thân thiết tươi cười, là người không nói chuyện mắt trước cười cái loại này thân thiết. Nàng đứng ở cửa thời điểm, cử mắt nhìn ra xa, xa xa mà nhìn đến Lý Khải thân ảnh, nàng cũng đã cười đón đi lên, làm mọi người đều cảm giác được nàng nhiệt tình cùng hoan nghênh. Tiểu Khải, các ngươi tới. Nàng trước cùng Lý Khải đánh xong tiếp đón, lại nhiệt tình mà chiều Thẩm Thiên Tinh cùng cấp học phất phất tay, các bạn học, các ngươi hảo. Hoan nghênh các ngươi quang lâm Dương gia tiệm ăn tại gia, mau bên trong thỉnh đi. Tuy ở Phan Hải Châu bên người đại đường giám đốc cùng mấy cái người phục vụ, cũng đều vẻ mặt nhiệt tình mà nói, các vị khách quý, bên trong thỉnh. Lý Khải đối Phan Hải Châu tự mình mang theo đại đường giám đốc cùng phục vụ viên đón chào, tự nhiên cảm giác rất là hưởng thụ, cũng có mặt mũi. Hắn cũng cười đối Phan Hải Châu nói, Phan gì, cảm ơn ngài à, ngài thế nhưng còn tự mình ra tới nên đón, thật là khách khí. Phan Hải Châu giận cười nói, ta cũng không phải là tới đón tiếp ngươi, ngươi còn dùng đến ta nên đón sao. Ta là tới đón tiếp ngươi này đó đồng học. Nhìn đến Phan Hải Châu cố ý lấy lời nói tổn hại Lý Khải cũng giả bộ vẻ mặt ngươi hố ta khổ bức tướng, đậu đến các bạn học tất cả đều cười ha ha lên. Phan Hải Châu lại cười đối Thẩm Thiên Tinh đám người nói, này bên ngoài nhiệt, đại gia mau mời đi vào ngồi đi. Dương Diệu Tông phía trước liền nhắc nhở quá thê tử. Vị này Thẩm Thiên Tinh mới là hôm nay Lý Khải muốn mở tiệc chiêu đái chân chính khách quý, cũng là tương lai Thái Tử Phi, làm nàng hảo hảo tiếp đón, ngàn vạn không cần đắc tội nhân ra. Phan Hải Châu tự nhiên đánh tỉnh thập phần tinh thần tới tiếp đón bọn họ. Nhưng nàng lại sợ làm được quá mức, có vẻ quá cố tình. Cho nên, nàng cũng liền không có đặc biệt tiếp đón Thẩm Thiên Tinh một người, mà là đại gia cùng nhau tiếp đón, làm mọi người đều có thể cảm nhận được nàng nhiệt tình tương đãi, không có làm cái nào người cảm thấy xấu hổ cùng bị xem nhẹ. Từ chi tiết chỗ xem, thường thường liền có thể nhìn ra một người phẩm chất. Thẩm Thiên Tinh xem cái này Phan Hải Châu hành sự cử chỉ, liền đối nàng đánh giá rất cao. Từ nàng tướng mạo đi lên xem, đây là một cái khôn khéo, hào phóng, cũng có thể làm nữ nhân. Cái này Phan Hải Châu, là một khối trời sinh làm buôn bán liêu A. Đoàn người ở Phan Hải Châu dẫn dắt hạ, mênh mông quần quận mà tới rồi Dương ra tiệm ăn tại gia đệ Tam Tiến Sân. Thẩm Thiên Tinh nhìn cái này xử lý đến phi thường tinh xảo sạch sẽ tiểu viện, còn có kia rộng mở sáng ngời phòng khách lớn thuê phòng, nàng kia trong trẻo đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc cùng vừa lòng. Phan Hải Châu vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến Thẩm Thiên Tinh biểu tình. Chờ nhìn đến Thẩm Thiên Tinh không có bất mãn thời điểm, nàng trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Thiên Tinh tự nhiên cũng thấy được nàng như chút được gánh nặng biểu tình, không cấm ở trong lòng âm thầm cười trộm. Kỳ thật nàng người này thực dễ nói chuyện, cũng không như vậy dọa người được không? Nói nữa, nàng hiện tại chỉ là độc cô tử hy vị hôn thê, bọn họ thật không tất tại như vậy trịnh trọng mà đối đãi nàng. Nếu bọn họ chỉ đem nàng trở thành một cái bình thường học sinh tới đối đãi, nàng còn sẽ cảm giác càng tự tại một ít. Bọn họ vừa mới ngồi xuống không lâu, chủ nhiệm khoa Trình Đình An liền chạy tới. Bọn họ 30 cái học sinh, hơn nữa Trình Đình An, chính là 31 cá nhân, tổng cộng chia làm tam trương đại bàn tới ngồi. Lý Khải làm Trình Đình An tọa tới rồi chủ trên bàn chủ vị tới, hắn cùng Thẩm Thiên Tinh tắc một tả một hữu ngồi ở Trình Đình An hai bên. Này đó có thể đi vào học viện hoàng gia đọc sách học sinh, tất cả đều là quý tộc cùng thế gia hải tử. Đối với ăn cơm ngồi vào vị trí bài vị quý củ, đó là bọn họ từ nhỏ liền phải học lễ nghi cùng lễ phép. Ngươi là cái gì thân phận, liền ngồi cái gì vị trí, đây đều là có ước định tục thành nghiêm khắc quý củ, vị trí là tuyệt đối không phải loạn ngồi. Một khi ngươi loạn ngồi người khác vị trí, nếu là ngồi thấp đảo còn hảo, nếu là ngồi người khác địa vị cao, vậy ngươi liền sẽ cho người ta một loại thực không có lễ phép, không hiểu quy củ, thậm chí là gia giáo không tốt hư ấn tượng. Hào môn thế gia con cháu, ở bên ngoài mỗi tiếng nói cử động, đại biểu cho ngươi nơi gia tộc nội tình. Chân chính có nội tình hào môn thế gia con cháu, ở bên ngoài đều phi thường quý trọng chính mình lông chim, sẽ không vì một chút việc nhỏ, liền tùy ý làm bậy, càng sẽ không vì thế mà tổn thương chính mình cùng gia tộc hình tượng. Giống nhau dám ở bên ngoài làm sằng làm bậy hào môn thế gia con cháu, đại bộ phận đều là những cái đó dòng bên thân thuộc, hoặc là ở hào môn không cầm quyền chỉ lấy tiền những người đó. Đương nhiên, cũng không bài trừ có cá biệt dòng chính là hôn không tiếc đồ vật. Bọn họ trung ý ghi dược hệ các bạn học, trừ bỏ kia hai không chịu người hoan nghênh Thái Dương quốc lưu học sinh ở ngoài, còn lại, đều là thực thủ quy của người. Nhưng Cốc Xuyên Tỉnh cùng An Tá Mỹ Tử cũng là có tâm cơ, có nhẫn mại người. Cho dù những người khác đem bọn họ an bài đến cuối cùng một cái bàn, bọn họ cũng lễ phép mà khom lưng nói thanh cảm ơn, làm cho mặt khác đồng học cũng hoàn toàn không có tính tình, chỉ có thể lựa chọn làm lơ bọn họ. Trừ bỏ điểm này khó chịu ở ngoài, cái khác đều thực hảo. Lý Khải cùng Trình Đình An đều là thực thiện nói người, thực sẽ điều động không khí, mọi người đều vừa nói vừa cười. Chờ đến Dương ra tiệm ăn tại gia nổi danh một mâm mỹ thực bưng lên thời điểm. Ngay cả ăn quán linh thực Thẩm Thiên Tinh, đều bị bọn họ tay nghề sở kinh diễm, ăn không ít Dương gia đồ ăn. Chờ đại gia ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, lão bản Dương Diệu Tông cũng lại đây cho bọn hắn kính rượu. Dương Diệu Tông lớn lên lại cao lại béo, hai to mặt lớn, còn dịch cái đầu trọc, nhưng hắn trên mặt tươi cười, nhìn lại phi thường làm người thuận mắt. Hắn thân cao ước 1m85 trở lên, thể trọng thoạt nhìn ít nhất cũng có 180 cân tả hữu. Nhìn liền có một cổ áp người khí thế. Dương Diệu Tông đầu tiên là cùng đại gia đánh một tiếng tiếp đón, đại gia hảo A. Ta là Dương gia tiệm ăn tại gia lão bản kiêm chủ bếp Dương Diệu Tông, không biết hôm nay này đồ ăn hương vị thế nào. Đại gia hỏa ăn đến vừa lòng sao. Nếu có ý kiến có thể đề ha, ta nhất định cải tiến, nhất định cải tiến. Lý Khải thực nghề tình mà cười nói, có Dương Thúc ra ngựa, này đồ ăn nào còn có thể không thể ăn, Dương Thúc. Tới tới tới, lại đây ngồi, chúng ta thúc cháu hai tới uống vài chén. Dương Diệu Tông cũng là cá tính cách hào phóng lại sảng khoái nam nhân. Hắn nghe được Lý Khải nói, cũng không khách khí mà cười nói, hành à, hôm nay cái ta thúc cháu hai phải hảo hảo uống hai ly. Chờ đi đến Lý Khải bên người khi, hắn kia nhanh nhạy cái mũi đột nhiên nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị. Chính là kia cổ làm hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên rượu ngon mùi hương. Hắn lại dùng sức mà ngửi ngửi. Không sai. Chính là này cổ hương vị. Dương Diệu Tông lại theo cái mùi khứu giác, hướng tới hương vị bay tới phương hướng, từng cái mà ngửi. Lý Khải nhìn đến Dương Diệu Tông đột nhiên lại hóa thân vì quân khuyển bộ dáng, nhịn không được cười nói, ta nói Dương Thúc, ngươi làm gì vậy? Có phải hay không lại ngửi được cái gì bảo bối hương vị? Chương 257 tưởng. Rất muốn. Nam mơ đều tưởng. Dương Diệu Tông chiều hắn đánh một cái thủ thế, ý bảo hắn không cần nói nữa, cũng không cần lại đánh gây hắn công tác. Trình Đình An trên người, tự nhiên không có linh tiểu hương vị. Dương Diệu Tông lại để sắt vào đi nghe Thẩm Thiên Tinh, đối với Thẩm Thiên Tinh trên người hương vị dùng sức mà ngửi ngửi. Thẩm Thiên Tinh cảm giác chính mình bị Dương Diệu Tông cái này ngửi vị động tác cấp làm cho cả người không được tự nhiên, thật giống như nàng chính là quân khuyển cái mũi hạ kia khối thịt giống nhau, nhịn không được hơi trao khởi mi, nghiêng thân mình hướng bên cạnh lóe lóe. Lý Khải thấy Thẩm Thiên Tinh có chút không cao hứng, khẩn trương mà hô một tiếng, Dương Thúc, ngài chú ý một chút, vị này chính là... Hắn còn chưa nói xong, Dương Diệu Tông đã vẻ mặt hưng phấn mà đánh gây hắn nói, ta biết, ta biết. Vị này chính là tương lai thái tử phi sao. Ta ngửi được cái kia rượu ngon mùi hương, chính là từ vị này tương lai thái tử phi trên người truyền ra tới. Ha ha ha ha ha. Lý Khải vẻ mặt khó hiểu hỏi, cái gì rượu ngon mùi hương a? Dương Diệu Tông vẻ mặt hưng phấn mà đối hắn giải thích, chính là cái kia ngươi ra ra uống cái kia rượu ngon, cái kia trên thị trường không đến bán rượu ngon, hiểu chưa? Dương Diệu Tông nói xong, còn chiều Lý Khải chớp chớp mắt. Lý Khải lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Theo sau, Lý Khải liền cười khe nói, Dương Thúc, ngươi này cái mũi có phải hay không thật sự so quân khuyển còn muốn linh a? Chúng ta vừa rồi nhưng không uống cái kia rượu, ngươi thật đúng là có thể nghe được ra tới. Nói lên hắn này nhanh nhạy đến cực điểm cái mũi, Dương Diệu Tông vẻ mặt khoe khoang mà cười nói, ngươi còn đừng nói, chỉ cần là ta ngửi qua hương vị, ta liền tuyệt đối quên không được. Huống chi, ngươi ra ra cái kia rượu a? Ta chỉ uống qua một lần, liền rốt cuộc quên không được, thật là nhớ mãi không quên à, lòng ta nghĩ, nếu có thể lại tìm được như vậy rượu ngon, lại uống thượng mấy chén, ta người này sinh ra được đã thỏa mãn, chuyện này à, đều đã thành ta chấp niệm lạc. Mọi người đều vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn hắn, đồng thời ở trong lòng nghi hoặc, cái gì rượu ngon hương vị tốt như vậy à. Thế nhưng còn có thể làm vị này có mỹ thực ra chi xưng láo thao thiết khen không dứt miệng, nhớ mãi không quên. Mà ở hoàng gia trong đại viện, cùng độc cô gia quan hệ không tồi Lý gia, Trình gia, Phương gia, dính độc cô lão gia tử cùng lao phu nhân quang, bọn họ đều là thu quá Thẩm Thiên Tinh đưa linh tiểu cùng linh trà. Nhưng nhà bọn họ lão gia tử đối này linh tiểu cùng linh trà bảo bối trình độ, tuyệt đối không thua gì Lý lao tướng quân. Lý Khải, Trình Đình An cùng Phương Hiểu Hiểu ba người tự nhiên cũng liền biết Dương Diệu Tông trong miệng nói rượu ngon là cái gì. Dương Diệu Tông nói cũng thật một chút cũng chưa khoa trường, ngay cả bọn họ cũng là uống qua lúc sau, liền vẫn luôn nghĩ niệm. Nhưng bọn họ mấy nhà người lao gia tử, đều đem này linh tiểu cùng linh trà xem đến thực hẳn, trừ phi là chính bọn họ lấy ra tới cùng người nhà chia sẻ, nếu không, thật là chạm vào đều không cho bọn họ chạm vào một chút. Nhắc tới khởi này linh tiểu, bọn họ cũng là tâm ngứa thật sự. Thẩm Thiên Tinh cũng phản ứng lại đây, cười hỏi Dương Diệu Tông nói, Dương lão bản, ngươi thật muốn uống này linh tiểu. Dương Diệu Tông phi thường khẳng định gật gật đầu, thật muốn. Phi thường tưởng. Nam mơ đều suy nghĩ. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hắn kia nghiêm trang bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo hắn. Dương lão bản, nếu ta cho ngươi một lọ cái này rượu, hôm nay này đơn có thể miễn sao? Dương Diệu Tông vừa nghe nàng lời này, nháy mắt đôi mắt lượng đến dọa người, trực tiếp bàn tay vung lên nói, miễn. Đương nhiên miễn. Chỉ cần ngài có thể thưởng ta một lọ cái kia rượu, không nói hôm nay đơn miễn, về sau ngài tới ăn, ta toàn miễn đơn. Thế nào? Thẩm Thiên Tinh nhìn hắn kia hào khí dạng, lại cười nói, Dương lão bản cũng không nên nói lời nói không tính toán gì hết nga. Dương Diệu Tông một phách ngực, ta Dương Diệu Tông nói chuyện giữ lời, nhiều người như vậy chứng kiến, còn có Tiểu Khải cùng Trình Thiếu, Phương Tiểu Thư bọn họ ở, Thái Tử Phi không cần lo lắng, nếu là ta Dương Diệu Tông nói chuyện không giữ lời, khiến cho bọn họ diệt ta. Thẩm Thiên Tinh ha ha cười nói, hảo, Dương lão bản quả nhiên là sảng khoái người. Tới, ta liền lấy này bình rượu, đổi ngươi hôm nay này hứa hẹn, mọi người đều làm chứng kiến a. Về sau Dương lão bản nếu là làm không được, ta đã có thể muốn tới tạp ngươi cửa hàng. Dương Diệu Tông nhìn đến Thẩm Thiên Tinh từ ba lô móc ra một lọ rượu. Hắn cử mắt vừa thấy, là một cái thanh hoa sắc cổ kính bình rượu tử, mặt trên chỉ ấn Thiên Cơ Các cùng Linh Nhưỡng này năm cái lộ ra cổ xưa hơi thở chữ to. Dương Diệu Tông vươn đôi tay, thật cẩn thận mà cầm lấy này bình rượu, vẹt ra mặt trên một tắc. Một cổ mùi rượu thơm nồng mùi vị, nháy mắt từ bình nội vọng ra. Đang ngồi người vừa nghe cái này rượu mùi hương nhi, liền cảm giác cả người một sảng, thân thể liền phát ra một loại bản năng khát vọng chính mình cũng có thể uống thượng mấy khẩu cái này rượu ngon quá đã quyền. Dương Diệu Tông ngửi được cái này nhớ mãi không quên linh tử vị, tức khắc mừng rỡ như điên. Quả nhiên là cùng Lý Lao tướng quân trong nhà ngửi được mùi rượu giống nhau như lúc. Dương Diệu Tông vừa thấy đến mọi người kia như lang giống nhau ánh mắt, chạy nhanh đem một tắc tắc trở về. Đem bình rượu gắt gao mà ôm vào trong ngực, như là sợ bị người khác đoạt đi giống nhau, vội vàng mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, Thái tử Phi, cảm tạ nói, ta Dương Diệu Tông liền không nói, vừa rồi đối ngài hứa hẹn, chỉ cần ta Dương Diệu Tông ở một ngày, liền đối ngài vĩnh viễn hữu hiệu. Ta trước cáo tử, gặp lại. Nói xong, hắn liền vội vàng mà ôm Linh Tiểu đi rồi. Chờ đại gia phản ứng lại đây, Dương Diệu Tông đã đi được không ảnh. Nghĩ đến cái kia lệnh người thèm nhỏ dãi rượu ngon, Lý Khải cũng trơ khuôn mặt lấy lòng mà cười nhìn Thẩm Thiên Tinh hỏi, tiểu thần ý đi hề, cái kia rượu ngon. Ngươi còn có sao? Thẩm Thiên Tinh cười cười mà nhìn hắn một cái, như thế nào, ngươi cũng tưởng uống a? Lý Khải dùng sức gật gật đầu, tưởng. Rất muốn. Nam mơ đều tưởng. Thẩm Thiên Tinh bị hắn kia khoa trương biểu tình cùng ngữ khí chọc cho đến bật cười. Cùng loại nói. Dương Diệu Tông vừa rồi nói ra, đó là nghiêm trang. Nhưng từ Lý Khải trong miệng nói ra, lại xứng với hắn kia vẻ mặt chân chó lấy lòng biểu tình, khiến cho Thẩm Thiên Tinh nhịn không được muốn cười. Hào đi! Xem ở ngươi như vậy thành tâm mời khách phân thượng, ta hôm nay liền hào phóng một hồi, lại lấy một lọ ra tới, cho các ngươi thưởng một thưởng cái này hương vị, chỉ có một lọ rượu, nhiều nhưng không có lạp. Lý Khải cùng Trình Đình An bọn họ đại hỉ, một lọ là đủ rồi, đủ rồi. Chính là không đủ, bọn họ cũng không dám nói. Nếu là nói, bọn họ chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhân ra tiểu thần y ghi lấy một lọ linh tiểu ra tới, cũng không dễ dàng. Phải biết rằng, như bây giờ một lọ linh tiểu, ở ngầm, đã có người ra giá 100 vạn nguyên thu mua. Nhưng cho dù là ra đến 100 vạn nguyên, cũng không có người bỏ được đem chính mình trên tay rượu lấy ra đi đổi tiền. Rốt cuộc, có thể có tư cách được đến loại này linh tiểu nhân ra. Nhưng đều không phải thiếu tiền chủ. Nhìn đến Thẩm Thiên Tinh thật sự lại từ nàng ba lô móc ra một lọ linh tiểu ra tới, mọi người cũng đều phát ra một tiếng hoan hô. Lý Khải càng là ân cần mà tiếp nhận Thẩm Thiên Tinh trong tay rượu, một phen vặn ra mặt trên một tắc, liền chạy nhanh trước cấp Thẩm Thiên Tinh cùng Trình Đình An mãn thượng. Sau đó, hắn lại cho hắn chính mình cùng Phương Hiểu Hiểu mãn thượng. Cuối cùng, mới cho mặt khác đồng học một người đổ nửa chén nhỏ. Chính là cái loại này uống rượu trắng chén nhỏ một nửa. Liên này hơn một nửa, Lý Khải đều đảo một lần, đau lòng một lần. Chương 258 10 vạn khối một ly. Hắn thật sự hảo tưởng, hảo muốn đem này bình linh nhưỡng chiếm vì đã có. Liên như vậy một lọ rượu, 31 cá nhân phân, xác thật là thiếu điểm. Lý Khải rót rượu đảo đến mặt sau các bạn học khi, bọn họ phân đến cũng chỉ có kia chén nhỏ 1/3, liền một ngụm đều còn chê ít. Nhưng không có người dám ghét bỏ a. Bọn họ nếu là một mở miệng ghét bỏ, chỉ sợ này một ngụm rượu cũng chưa đến uống, đều sẽ bị Lý Khải cấp đoạt. Chờ Lý Khải đảo đến cuối cùng hai vị cốc xuyên tỉnh cùng ăn tá mỹ từ nơi đó khi, đó là liền một ngụm đều không có, cũng chỉ có nửa khẩu, chỉ có thể dùng đầu lưỡi nếm thử cái kia trong truyền thuyết rượu ngon mùi vị, muốn chậm rãi nhấm nháp, đó là đừng nghĩ. An tá mỹ tử nhìn chén rượu chỉ có thể che đế kia một chút rượu, cảm giác bọn họ giống như là ở tống cổ an mày giống nhau, nàng đấy mắt hiện lên một tia tức giận. Liên ở nàng muốn đứng dậy phát tác thời điểm, cốc xuyên tỉnh lại duỗi tay một phen đè lại nàng, làm nàng khởi không được thân. An tá Mỹ tử thu được Cốc Xuyên tỉnh trong ánh mắt truyền lộ ra tới cảnh cáo cùng sát ý, không thể không thu liễm chính mình tính tình, lại lần nữa khôi phục một bộ ngoan ngoan thục nữ bộ dáng. Vẫn luôn ở dùng thần thức theo dõi bọn họ nhất cử nhất động Thẩm Thiên Tinh, nhịn không được ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Nàng đảo muốn nhìn xem, này hai thái dương quốc người, còn có thể nhẫn bao lâu mới có thể đối nàng ra tay. Lại nói Dương Diệu Tông được kêu bình linh cửu, vẻ mặt kích động mà ôm vào trong ngực, chuẩn bị hướng hồi chính mình phòng đi, trộm uống thượng hai ly. Nào biết đâu rằng, hắn lúc này mới ra Thẩm Thiên Tinh bọn họ cái này ghế lô đại môn, đi chưa được mấy bước, liền gặp gỡ kinh thành nổi danh cái kia Diệu Si. Cái này Diệu Si, tên là Lỗ Chính Thuần, xuất thân đủ Diệu Thế Gia. Trên đầu của hắn treo danh hiệu có, quốc gia cấp bình rượu đại sư, ủ rượu kỹ thuật hiệp hội hội trưởng, thần châu quốc rượu nghiệp ủy ban ủy viên v.v. Lỗ Chính Thuần bởi vì xuất thân đủ rượu thế gia, có thể nói, hắn đánh tiểu chính là ở rượu lưu phao lớn lên, hắn bình sinh thích nhất làm sự, chính là ủ rượu, uống rượu, phẩm rượu. Hắn người này nói chuyện đến rượu đề tài, hắn liền khống chế không được mà kích động cùng hưng phấn, nói chuyện thời điểm, càng là tự tin phi dương. Rượu ngon cùng mỹ thực, thông thường là phân không khai. Lỗ Chính Thuần thích ăn Dương ra tiệm ăn tại gia đồ ăn, này ăn một lần, chính là 20-30 năm. Mà hắn cùng lão bản Dương Diệu Tông cũng liền thành chi giao bạn tốt. Dương Diệu Tông làm tiểu mới hảo đồ ăn, sẽ kêu hắn lại đây cùng nhau nhấm nháp. Mà Lỗ Chính Thuần chế ra tân rượu ngon, cũng sẽ bắt được Dương Diệu Tông nơi này tới cùng hắn cùng nhau nhấm nháp. Hôm nay Lỗ Chính Thuần cũng là cùng nhất bang bằng hữu lại đây Dương ra tiệm ăn tại gia ăn cơm uống rượu, này uống đến nhiều, có điểm phía trên, liền nghĩ ra được đi vừa đi, tán một tán mùi rượu. Hắn này vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến Dương Diệu Tông từ Tam Tiến Viện chính đại thính ra tới. Làm Dương Diệu Tông lão bằng hữu, Lỗ Chính Thuần đương nhiên biết, này Tam Tiến Viện chính đại thính, Dương Diệu Tông giống nhau là không khai, có thể làm hắn mở cửa đón khách cái này khách nhân. Tuyệt đối không phải giống nhau người. Lỗ Chính Thuần nhìn đến Dương Diệu Tông vẻ mặt mừng thầm bộ dáng, liền nghĩ đến này lão tiểu tử có phải hay không từ bên trong được cái gì chỗ tốt. Như thế nào cao hứng thành dáng vẻ này. Trở lại một nhìn kỹ, Lỗ Chính Thuần liền thấy được Dương Diệu Tông gắt gao ôm vào trong ngực cái kia bình rượu tử, nháy mắt đôi mắt đại lượng. Có thể làm Dương Diệu Tông đều đương thành bảo bối giống nhau phủng ở trong ngực rượu, kia có thể là giống nhau rượu ngon sao. Huống chi. Này rượu vẫn là từ Tam Tiến Viện chủ trong đại sảnh lấy ra tới rượu, ít nhất cũng đến là đặc cung cấp bậc rượu ngon đi. Tưởng tượng đã có rượu ngon uống, Lỗ Chính Thuần liền cảm giác yết hầu phát ngứa, không chút nghĩ ngợi, liền theo đuôi ở Dương Diệu Tông phía sau, theo qua đi. Hắn quả nhiên nhìn đến Dương Diệu Tông lén lút vào chính mình phòng. Liền ở Dương Diệu Tông muốn đóng cửa phẩm rượu thời điểm, Lỗ Chính Thuần cất bước liền vọt qua đi, duỗi tay chặn Dương Diệu Tông đóng cửa. Dương Diệu Tông vừa thấy người đến là Diệu Si Lỗ Chính Thuần, liền biết hỏng rồi. Hắn giận trừng mắt, bất mãn mà quát, Lỗ Chính Thuần, ngươi tới làm gì? Vì uống đến rượu ngon, Lỗ Chính Thuần cũng là mặt đều từ bỏ. Hắn giả vờ không có nhìn ra Dương Diệu Tông bất mãn, cười nham nhở mà nói, Lao Dương à, ca có biết ngươi vừa rồi từ kia chủ trong đại sảnh được một lọ rượu ngon, thế nào, ngươi tưởng một người đầu cung à? Khó mà làm được. Tục ngữ nói, ai gặp thì có phần, ai gặp thì có phần. Dương Diệu Tông phải bị hắn tức chết rồi. Hắn từ năm trước ăn Tết trước, đến bây giờ suốt dày vò chín nhiều tháng, này thật vất vả mới được đến cơ hội này, từ Thẩm Thiên Tinh trong tay chiếm được một lọ linh tiểu, thế nhưng còn không có uống thượng một ngụm, đã bị cái này lão tiểu quỷ cấp theo dõi. Nếu là cái này lão tiểu quỷ uống thượng, kia hắn này rượu còn có thể giữ được sao? Dương Diệu Tông nghĩ nghĩ, toại nghĩ ra một cái biện pháp. Đối với Lỗ Chính Thuần khẽ cười một tiếng, ngươi tưởng uống rượu à? Hành hành hành, ta cho ngươi lấy một lọ. Dương Diệu Tông xoay người vào nhà, nhanh chóng cấp Lỗ Chính Thuần cầm một lọ bọn họ Dương ra 30 năm bí nhưỡng, nếu là ngày thường, ngay cả này rượu hắn đều không quá bỏ được lấy ra tới uống. Nhưng hắn nhà này truyền rượu, mặc kệ là khẩu vị, vẫn là công hiệu, cùng Thẩm Thiên Tinh linh cửu, đều căn bản vô pháp so. Một cái là pham rượu, một cái là linh cửu. Có thể có đến so sao. Lỗ Chính Thuần vừa thấy này bình rượu cùng vừa rồi hắn nhìn đến cái kia không giống nhau, liền biết Dương Diệu Tông đem vừa rồi ôm vào trong ngực kia bình rượu cấp thu hồi tới, muốn dùng nhà mình nhưỡng rượu tới tống cổ. Lỗ Chính Thuần đương nhiên cũng biết, ngày thường Dương Diệu Tông cũng đem cái này 30 năm bí nhưỡng đương thành bảo bối, chính là hôm nay, vì giữ được hắn vừa rồi ôm kia bình rượu, hắn thế nhưng không chút do dự đem nhà mình bảo bối rượu cấp đẩy ra tới đường tấm mục. Dương Diệu Tông cái này hành động, cũng càng thêm khẳng định lỗ chính thuần phía trước suy đoán. Dương Diệu Tông vừa rồi ôm kia bình rượu, tuyệt đối không phải giống nhau rượu ngon. Lỗ chính thuần lập tức đem Dương Diệu Tông lấy ra tới cái này Dương gia 30 năm bí nhưỡng cấp đẩy trở về, cười tủm tỉm mà đối Dương Diệu Tông nói, Lao Dương à, ta tưởng uống cũng không phải là cái này rượu, mà là ngươi vừa rồi ôm trở về kia bình rượu. Ở Dương Diệu Tông mở miệng cự tuyệt phía trước, Lỗ chính thuần liền vẻ mặt vô lại mà nói, ta nhưng nói cho ngươi à, ngươi nếu là không cho ta uống cái kia rượu, ta đây hôm nay bắt đầu, liền ăn vạ nhà ngươi không đi rồi. Dương Diệu Tông bị hắn vô lại cấp tức giận đến hảo tưởng một chân đem hắn cấp đá phi. Này lao tiểu quỷ không cho hắn hảo quá, kia hắn cũng không thể làm lao tiểu quỷ hảo quá. Dương Diệu Tông liếc Lỗ chính thuần, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ngươi muốn kia uống rượu a? Hành a. Lấy 10 vạn khối tới, ta phân ngươi một ly. Lỗ chính thuần vừa nghe một ly liền phải 10 vạn, tức khắc đối với bạn tốt mắng to, ta dựa, Dương Diệu Tông, ngươi ra hỏa này trong mắt toàn là tiền đi. 10 vạn nhất ly. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Dương Diệu Tông hừ lạnh một tiếng, 10 vạn nhất ly đều là tiện nghi ngươi. Nếu không phải xem ngươi này phó vô lại dạng, 10 vạn nhất ly ta đều sẽ không bán cho ngươi, ngươi tin hay không? Nếu ngươi không cần, vậy ngươi có thể đi rồi. Lỗ chính thuần nghe được Dương Diệu Tông như vậy vừa nói, lập tức liền lấy ra chi phiếu bộ, nhanh chóng điền một chương 10 vạn nguyên chi phiếu, sẽ xuống tới đưa cho Dương Diệu Tông, tới. Cho ngươi. Ta đảo muốn uống uống xem, ngươi đây là cái gì rượu, thế nhưng đáng giá 10 vạn khối một ly. Chương 259 rượu cuốn quýt si mê thượng nàng một. Dương Diệu Tông ngơ ngác mà nhìn hắn, lại nhìn thoáng qua trong tay chi phiếu, kinh hô ra tiếng. Ta dựa, lao tử quỷ, ta chỉ là muốn cho ngươi lão già này chạy nhanh cút đi, ngươi thế nhưng thật đúng là cho a. Lỗ chính thuần khoe khoang mà ha hả hai tiếng, ngươi không thể tưởng được đi. Dương Diệu Tông cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp đem chi phiếu thu hảo, hắc hắc cười nói, đến, nếu ngươi nhất định phải uống, xem ở ngươi này 10 vạn khối mặt mũi thượng, ta liền bán ngươi một ly, làm ngươi đếm thử trên thế giới này vô rượu có thể cập đỉnh cấp rượu ngon. Trên thế giới vô rượu có thể cập. Nghe được Dương Diệu Tông câu này khoa trương hình dung từ, Lỗ chính thuần nhướng mày, cười nhạt cười, ta nói lao Dương, ngươi lời này có thể hay không khoa trương điểm. Dương Diệu Tông cũng không cùng hắn cãi cọ, chỉ đối hắn nói, sự thật thắng với hùng biện. Mau tiến vào, đóng cửa cho kỹ, hai anh em ta phải hảo hảo phẩm một hồi cái này đỉnh cấp rượu ngon, bảo đảm ngươi uống qua sau, vĩnh viễn đều quên không được. Dương Diệu Tông lấy tới hai cái tiểu chén rượu, làm Lỗ chính thuần ở cái bàn trước mặt ngồi xuống. Lỗ chính thuần nhìn kia hai cái nho nhỏ chén rượu, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Dương Diệu Tông liếc mắt một cái, ta nói lao Dương, ngươi cũng quá mức đi. 10 vạn đồng tiền, ngươi liền cho ta như vậy một chén nhỏ rượu. Ngươi mệt không đối lý a? Dương Diệu Tông liếc xéo hắn một cái, ngươi rốt cuộc uống không uống? Không nghĩ uống nói, ta một giây có thể đem chi phiếu trả lại ngươi. Nhìn đến Dương Diệu Tông thật sự lấy chi phiếu ra tới, Lỗ chính thuần nháy mắt á khẩu không trả lời được, chỉ có thể giận trừng mắt hắn, vẻ mặt thở phì phì bộ dáng. Dương Diệu Tông lại tiếp tục cười nhạo hắn, ngươi cho ta hiếm lạ ngươi điểm này tiền dơ bẩn đâu, lao tử quỷ, ta nhưng nói cho ngươi à, cái này rượu, mặc kệ ngươi đi đâu hỏi thăm, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, ngươi đều mua không được, có thị trường nhưng vô giá, hiểu không? Lỗ chính thuần trừng hắn một cái, được được, ngươi đều tại đây thổi cả buổi, ta nghe đều nghe nị, đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh rót rượu. Rót rượu. Dương Diệu Tông hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới dùng sức mà vẹt ra bình rượu một tắc. Này rượu hương một bay ra, Lỗ chính thuần liền dùng lực mà hít hít, sau đó, hắn liền nhắm lại mắt, vẻ mặt say mê bộ dáng. Dương Diệu Tông nhìn Lỗ chính thuần biểu hiện, giống như là thấy được lần đầu tiên uống đến này rượu chính mình giống nhau, kia cảm giác, kia tư vị, thật sự vĩnh viễn khó quên. Chờ rượu đảo đến kia cái ly thời điểm, Lỗ chính thuần liền mở choáng mắt, đôi tay nhanh chóng chụp vào kia chén rượu, lại thật cẩn thận mà bưng lên, sợ sẽ xái ra một chút tới. Dương Diệu Tông đảo cũng không mệt hắn, cái ly tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là cho hắn đổ tràn đầy một ly. Lỗ chính thuần này đoan rượu kỹ thuật, này uống lên vài thập niên, cũng coi như là luyện ra, như vậy mang hắn rượu, hắn chính là một giọt cũng chưa xái ra tới. Hắn đem chén rượu tiến đến bên miệng, đầu tiên là dùng cái mũi hít hít. Sau đó, hắn mới nhẹ nhàng mà uống lên một cái miệng nhỏ. Linh tiểu ở hắn đầu lưỡi thượng xoay tròn vài vòng, lỗ chính thuần tinh tế nhấm nháp này linh tiểu mang đến cảm giác ngọt lành, tinh khiết và thơm. Có thể làm đại não nháy mắt mát lạnh sảng khoái. Khoang miệng, cũng có từ từ thật dài ngọt ngào tư vị, làm người dư vị vô cùng. Rượu ngon. Thật là đỉnh cấp rượu ngon. Nay đệ nhất khẩu linh tiểu, lỗ chính thuần nhấm nháp nửa ngày, lúc này mới mang theo không tha nuốt đi xuống. Chờ đến này linh tiểu nhập bụng lúc sau, lỗ chính thuần mới lại kinh ngạc phát hiện, này linh tiểu công năng, vị chỉ là nó mang thêm, chân chính chỗ tốt, là ở nhập bụng lúc sau mới có thể thể hiện a. Linh tiểu nhập bụng, liền có một cổ dòng nước gấm nháy mắt từ hắn dạ dày bộ tản ra, dũng hướng hắn toàn thân. Người này đến trung niên về sau, thân thể liền tổng hội có như vậy hoặc là như vậy lớn nhỏ tật xấu. Nhưng hiện tại, lỗ chính thuần lại phát hiện, theo này cổ dòng nước gấm dũng mãnh vào, trong thân thể hắn cái loại này hễ ẩm đau đau, còn có trệ sắc cảm, tựa hồ hảo rất nhiều. Lỗ chính thuần nháy mắt trừng lớn mắt, nhìn Dương Diệu Tông, vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi, lão đệ, cái này rượu, nó công hiệu mới là quan trọng nhất đi. Dương Diệu Tông đắc ý gật gật đầu, đương nhiên, cái này rượu, cũng không phải là giống nhau rượu, là linh tửu. Linh tửu, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ linh tửu. Nghe nói qua sao? Lỗ chính thuần đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, ý của ngươi là, đây là trong truyền thuyết linh tửu. Khó trách, khó trách, khó trách ngươi nói nó giá trị 10 vạn nhất hư, nếu nó thực sự có loại này công năng, liền tính là 100 vạn nhất ly, cũng có người mua à. Hắn vẻ mặt khiếp sợ mà nói xong, lại uống một ngụm rượu. Lúc này đây, hắn nhắm hai mắt lại, dùng càng thêm tinh tế tỉ mỉ tâm thái, đi quan sát này linh tiểu rượu dụng. Chờ đến Lỗ Chính Thuần đem một chén rượu uống xong thời điểm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm rào rạt, liền cảm giác chính mình như là ngâm mình ở suối nước nóng giống nhau thoải mái. Hắn đứng dậy, chiều Dương Diệu Tông cùng khởi đôi tay, chắp tay thi lễ không lưng, đa tạ Dương lão đệ làm ta nhấm nháp đến người như vậy gian tiên ngưỡng, quả nhiên như Dương lão đệ theo như lời. Như vậy rượu ngon, chỉ uống một lần, là có thể cả đời không quên. Dương Diệu Tông chạy nhanh nâng dậy hắn, cười vang nói, ta nói tốt uống liền hảo uống, ngươi còn tưởng rằng ta lừa ngươi đâu, ngươi không biết, vì này bình rượu, ta nhưng nhận lời một người, chỉ cần nàng tới chúng ta Dương ra tiệm ăn tại gia ăn cơm, ta vĩnh viễn miễn phí. Ngươi nói một chút, ta thu ngươi một ly 10 vạn khối, quý không quý. Lỗ chính thuần hiện tại là bị này linh tiểu cấp thuyết phục. Chạy nhanh phe phẩy đầu, không quý, không quý, một chút đều không quý. Hắn lại vẻ mặt cảm khái mà đối Dương Diệu Tông nói, ngươi ngẫm lại, khoảng thời gian trước kia quỷ Dương đỉnh cấp danh rượu đấu giá hội thượng, có mấy bình Dương rượu đều đánh ra hơn 100 vạn giá trên trời, nhân ra kia rượu nhưng không có gì công hiệu, cũng chỉ bán cái thẻ bài cùng vị, xa xa không có cái này linh tiểu hảo đâu, nếu là cái này linh tiểu có thể đưa ra thị trường tiêu thụ, kia tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn thế giới. Đúng rồi, Dương lão đệ, cái này ủ rượu đại sư, ngươi nhận thức sao? Dương Diệu Tông lắc lắc đầu, không quen biết. Này linh tiểu, ta chỉ biết xuất từ với cái này lánh đời môn phái, trừ phi là môn phái này đệ tử nguyện ý đưa tiễn, nói cách khác, ngươi cho dù có lại nhiều tiền, cũng mua không được này linh tiểu. Dương Diệu Tông một bên nói, một bên chỉ thiên cơ các mấy chữ này. Lỗ chính thuần nhíu nhíu mày, thiên cơ các. Ta giống như không có nghe nói qua. Dương Diệu Tông cười thần bí, lặng lẽ tiến đến trước mặt hắn, hạ giọng nói, ngươi không nghe nói qua, vậy đúng rồi. Ta nghe nói à, cái này thiên cơ các là lánh đời môn phái, vẫn luôn lánh đời không ra, thẳng đến vị kia thái tử phi cứu sống vị kia thái tử ra, lại cứu sống Lý Lao tướng quân, lúc này mới truyền ra vị này thái tử phi là thiên cơ các đệ tử thanh danh. Lỗ chính thuần sắc mặt cả kinh, thấp giọng kinh hô. Không phải đâu. Vị kia tương lai thái tử phi, thế nhưng vẫn là lánh đời môn phái người. Dương Diệu Tông cười cười, ta vừa mới bắt đầu nghe nói thời điểm, cũng là khiếp sợ A lại nói tiếp, lúc ấy thái tử gia cùng vị này thái tử phi đính hôn thời điểm, ta liền cảm giác kỳ quái, lấy độc cô gia tôn sùng địa vị, như thế nào sẽ tìm như vậy một cái tiểu địa phương thiếu nữ tới làm tương lai thái tử phi. Chương 260 rượu cuốn quýt si mê thượng nàng hai. Lỗ chính thuần cười hắc hắc, tiếp theo hắn nói, cho nên, ngươi hiện tại mới biết được, nhân gia độc cô gia người, mới là chân chính thật tinh mắt ta. Sớm như vậy sớm liền ra tay, đem vị này xuất thân bất phàm thái tử phi, cấp lung lạc tới rồi độc cô ra đi. Dương Diệu Tông liên tục gật đầu, cũng không phải là sao, quá làm ta bội phục. Đúng rồi, ta còn nghe nói à, hiện tại vị kia thái tử gia cũng đã vào thiên cơ các, trở thành thiên cơ các đệ tử, thân thủ nhưng khó lường, danh chấn toàn quân a. Ngươi không biết, Lý Lao tướng quân đều ở nói thầm nói, này độc cô lão gia tử chính là đa mưu túc trí cáo giả a. Lỗ Chính Thuần cười to, ha ha ha, Lý Lao tướng quân bọn họ sợ là hối hận cũng không còn kịp rồi. Dương Diệu Tông cũng gật đầu cười to, cũng không phải là sao. Không ngừng Lý Lao tướng quân một nhà hối hận không bắt lấy cái này rất tốt cơ hội, mặt khác gia tộc cũng giống nhau đấm ngực dừng chân mà đang hối hận đâu, ha ha ha ha. Chờ Dương Diệu Tông cười xong, Lỗ Chính Thuần đột nhiên sắc mặt nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc mà đối Dương Diệu Tông nói, đúng rồi, Dương Lão Đệ, ngươi nói, nếu ta tưởng thỉnh vị này sản xuất linh tiểu đại sư rời núi, thay thế ta nhóm thần châu quốc đi tham gia quốc tế rượu ngon tiết rượu ngon đại tái, nàng có chịu hay không ra tay. Dương Diệu Tông cười cười, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Một cái lánh đời môn phái người trong, lại là có thể sản xuất ra bực này có thể so với tiên nhưỡng rượu ngon đại sư, nàng sẽ đi cùng chút phàm nhân thi đấu ủ rượu. Kia không phải kéo thấp bọn họ cấp bậc, vui đùa cái gì vậy? Lỗ Chính Thuần vẻ mặt u buồn mà nói, ta cũng biết việc này khẳng định có khó khăn, này không phải tìm ngươi thương lượng sao? Dương Diệu Tông nhìn đến hắn này một bộ buồn bực không vui bộ dáng, chạy nhanh vẫy vây tay, hành hành hành, ngươi nói, ta nghe. Lỗ Chính Thuần thở dài một tiếng nói, ngươi cũng biết, chúng ta quốc gia ở quốc tế rượu ngon tiết tổ chức rượu ngon đại tái thượng, trước nay đều không có bắt được quá đệ nhất danh, con người của ta, thích rượu, ái rượu, mấy năm nay vì quốc gia rượu nghiệp đi hướng quốc tế, ta đem cả đời tâm huyết đều chút xuống ở cái này rượu mặt trên. Nếu đến chết đều không thể thế quốc gia phủng về cái này rượu nghiệp tối cao vinh dự, ta đây Lỗ Chính Thuần thật là chết đều không thể nhắm mắt. Dương Diệu Tông nhìn lão hữu này phó ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, nghĩ đến hắn xác thật cũng là cả đời vì rượu quốc sự nghiệp, vì làm thần châu quốc rượu đánh tiến thế giới, cũng vì quốc gia ở tranh thủ vinh dự, hắn đấy mắt hiện lên một tia khâm phục. Nghĩ nghĩ, Dương Diệu Tông liền đối hắn nói, như vậy đi, Lỗ ca. Trong chốc lát chờ thái tử phi bọn họ ra tới thời điểm, ta lánh ngươi đi lên, chính ngươi cùng thái tử phi nói chuyện này, thành cùng không thành, liền xem chính ngươi. Lỗ Chính Thuần vừa mới còn âm u giống muốn trời mưa sắc mặt, đang nghe Dương Diệu Tông nói lúc sau, nháy mắt liền như mưa hậu thiên tình, sáng lên. Hắn một phen nắm lấy Dương Diệu Tông tay, kích động mà nói, Dương lão đệ, kia nhưng thật cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi, mặc kệ thành cùng không thành. Xong việc ta đều thỉnh ngươi uống rượu. Dương Diệu Tông ha ha cười nói, ta đây đã có thể chờ. Lỗ Chính Thuần cũng hì hì cười nói, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ không quên. Nói xong, hắn lại có chút nóng vội mà đối Dương Diệu Tông nói, Dương lão đệ, chúng ta có phải hay không tới trước đại sảnh nơi đó đi chờ một chút thái tử phi? Dương Diệu Tông gật gật đầu, hành, đi, chúng ta đi ra ngoài chờ. Hai người ở phòng khách vẫn luôn ngồi vào mau 2 giờ đồng hồ, lúc này mới nhìn đến Lý Khải cùng Thẩm Thiên Tinh này một đại ba người đi ra. Dương Diệu Tông chạy nhanh chạm chạm Lỗ Chính Thuần, đối hắn thấp thấp mà nói, ngươi xem, đi tuốt đàng trước mặt cái kia đẹp nhất nữ hài tử, chính là Thái Tử Phi. Lỗ Chính Thuần liên thanh đáp, ta biết, ta xem qua báo chí đâu. Vậy đi thôi. Dương Diệu Tông lánh Lỗ Chính Thuần đứng dậy, hướng tới Thẩm Thiên Tinh đi qua. Tiểu thần ý đi hề, hôm nay ăn đến còn hảo đi. Thẩm Thiên Tinh cười nhìn hắn một cái, gật gật đầu, ăn rất ngon. Cũng cảm ơn Dương lão bản nhiệt tình khoản đãi. Hôm nay mời khách Lý Khải, vừa rồi đi tính tiền thời điểm, cũng đã bị phục vụ viên báo cho. Hôm nay này mấy bản lão bản đã miễn đơn. Dương Diệu Tông sang sảng mà cười nói, ta còn không có cảm ơn tiểu thần ý đi tặng rượu chi ân đâu. Ai nha, cái kia rượu ta vừa rồi uống lên một ly, kia tư vị. Thật sự hảo đến không cách nào hình dung, quá mỹ rượu. Vừa rồi uống qua này linh tiểu các bạn học, cũng đều sôi nổi hưởng ứng, kia rượu xác thật hảo uống. Uống lên còn không phía trên, ngược lại cảm giác cả người có lực. Đúng vậy, ta vừa rồi có điểm đau đầu, kia uống rượu lúc sau, đầu cũng không đau, thật là thần kỳ. Nghe được các bạn học phụ hòa thành, Dương Diệu Tông cũng tràn đầy ý cười, chờ Lỗ Chính Thuần ở một bên kéo kéo hắn góc áo lúc sau. Hắn lúc này mới làm như đột nhiên nhớ tới, Nga, đúng rồi, tiểu thân ý đi hề, ta tới cùng ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Lỗ Chính Thuần tiên sinh, hắn là quốc gia cấp bình rượu đại sư, ủ rượu kỹ thuật hiệp hội hội trưởng, cũng là quốc gia rượu nghiệp ủy ban ủy viên, hắn nói có một số việc tưởng cùng ngài thương lượng, ngài có thể cho hắn một chút. Thời gian nói chuyện sao? Thẩm Thiên Tinh cử mắt nhìn về phía Lỗ Chính Thuần, phát hiện Lỗ Chính Thuần trên người thế nhưng cũng có nhàn nhạt công đức ánh sáng. Đối với người mang công đức người, Thẩm Thiên Tinh luôn luôn khoan dung, nàng liền gật gật đầu, hảo. Kia phiền toái ngươi tìm một chỗ. Lỗ Chính Thuần đại hỉ, liên thanh nói, cảm ơn, cảm ơn. Thẩm Thiên Tinh lại đối Lý Khải bọn họ nói, Lý Khải, vậy các ngươi đi về trước đi, trong chốc lát ta liền từ nơi này trực tiếp về nhà, chúng ta ngày mai tái kiến. Lý Khải cùng các bạn học nhìn đến nàng còn có việc, cũng đều đáp, hảo, ngày mai thấy. Nhìn đến các bạn học đều đi ra ngoài, Thẩm Thiên Tinh lúc này mới nhìn về phía Dương Diệu Tông cùng Lỗ Chính Thuần, chiều bọn họ cười cười nói, đi thôi. Dương Diệu Tông chạy nhanh rối tay hơi dẫn, tiểu thần y đi, bên này thỉnh. Hảo. Dương Diệu Tông đem nàng cùng Lỗ Chính Thuần đưa tới một gian chuyên môn uống trà nói sự ghế lô, lại đối bọn họ nói, tiểu thần y đi, Lỗ ca, các ngươi trước liều, ta này còn có chút việc, ta liền trước vội đi làm. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn hơi một gật đầu. Lỗ Chính Thuần cũng cảm kích mà nói một tiếng, Dương lão đệ, cảm ơn ngươi lạp. Ngươi trước vội đi thôi, ta sẽ tiếp đón hảo tiểu thần y hề. Hành, ta đây đi trước. Dương Diệu Tông cười tủm tỉm mà chiều bọn họ phất phất tay, liền đi ra ngoài. Chờ Dương Diệu Tông đóng cửa lại, Thẩm Thiên Tinh cũng không cùng hắn vòng quanh, liền trực tiếp hỏi Lỗ Chính Thuần, không biết Lỗ tiên sinh tìm ta, là có chuyện gì? Lỗ Chính Thuần trước cấp Thẩm Thiên Tinh phao thượng một hồ trà, cho nàng bưng một ly, ý bảo nàng thỉnh uống trà lúc sau. Hắn lúc này mới vẻ mặt trịnh trọng mà hồi nàng, tiểu thân ý đi, là cái dạng này, chúng ta quốc gia rượu nghiệp phát triển, trải qua nhiều năm như vậy nỗ lực, cũng gần chỉ là đạt tới xuất khẩu mục tiêu, lại xa xa không có đứng ở quốc tế rượu nghiệp đỉnh núi đi lên, càng chưa từng có bắt được quốc tế rượu ngon tiết đại tái đệ nhất danh, đây cũng là ta cá nhân cảm giác sâu sắc. Tiếp nối sự, Thẩm Thiên Tinh nghe hắn nói đến nơi đây, đã là trong lòng hiểu rõ. Nhưng nàng vẫn là cười cười hỏi hắn, này đó có liên quan tới ta sao? Chương 261 rượu cuốn quýt si mê thượng nàng ba. Lỗ Chính Thuần nhìn Thẩm Thiên Tinh kia trương mỹ lệ trên mặt lộ ra miệng cười. Nàng cười rộ lên thực mỹ, nhưng lại tổng làm hắn cảm giác có một cổ lệnh người sợ hãi khí thế, làm hắn không dám sinh ra một kia coi khinh hoặc bất kính tâm tư. Hắn trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất an, nhưng cuối cùng hắn vẫn là căng ra đầu, đem hắn thỉnh cầu nói ra. Tiểu thân y hề, là cái dạng này, ta đâu, là một cái rượu si, vừa rồi ta nhìn đến Lao Dương ôm một lọ rượu ra tới, nhìn đến hắn cái kia bảo bối dạng, ta liền biết này khẳng định là rượu ngon, vừa rồi ta liền vui đùa vô lại, dùng sức cuốn lấy hắn, hướng hắn thảo một chén rượu uống. Không nghĩ tới, này vừa uống, ta đã bị này rượu cấp chinh phục. Ta nghe nói, này rượu kêu linh tiểu, là xuất từ thiên cơ các. Mà tiểu thần y lìa ngài lại là thiên cơ các đệ tử, cho nên, ta tưởng khẩn cầu tiểu thần y lìa, có thể hay không giúp ta dẫn kiến một chút ủ này rượu ngon đủ rượu đại sư. Thẩm Thiên Tinh có chút khó hiểu hỏi, ngươi muốn gặp nàng làm cái gì? Lỗ Chính Thuần vẻ mặt chân thành mà khẩn cầu nói, này linh tiểu vị cùng công hiệu, thật sự là quá làm ta kinh diễm. Ta tung hoành rượu quốc vài thập niên, có thể nói, chưa từng có uống qua vị tốt như vậy, công hiệu còn như vậy cường đại rượu ngon. Ta liền tưởng thuyết phục vị này ủ rượu đại sư, hy vọng nàng có thể lấy cái này linh tiểu, thế chúng ta thần châu quốc đi tham gia đệ thập giới quốc tế rượu ngon tiết rượu ngon đại tái. Thẩm Thiên Tinh hơi trao khởi mi, liên tục hỏi mấy vấn đề, đệ thập giới quốc tế rượu ngon tiết rượu ngon đại tái. Này tổ chức phương là ai? Tổ chức địa điểm lại ở nơi nào? Khi nào thi đấu? Lỗ Chính Thuần trả lời, tổ chức phương chính là Liên bang Đế quốc. Tổ chức địa điểm liền ở Liên bang Đế quốc thủ đô Bất Dạ Thành, thi đấu thời gian là 10 tháng 20 hào, chúng ta này đó dự thi quốc muốn ở 19 hào phía trước đến Bất Dạ Thành. Thẩm Thiên Tinh nhẹ nga một tiếng, rũ xuống con người, đôi tay dao nắm ở phía trước, sau một lúc lâu không nói gì. Lỗ Chính Thuần thấy nàng ở túi đầu trầm tư, cũng không dám ra tiếng quấy rầy nàng, liền lặng lặng mà ngồi ở một bên, chờ nàng hồi đáp. Qua một hồi lâu, Thẩm Thiên Tinh mới ngước mắt nhìn về phía hắn, trầm giọng hỏi hắn, Lỗ tiên sinh, ngươi muốn chúng ta thiên cơ các linh tiểu đi tham gia thi đấu, trừ bỏ muốn lấy này quốc tế rượu ngon thi đấu đệ nhất danh ở ngoài, còn có cái gì cái khác mục tiêu sao? Này đó đáp án, đã sớm ở trong lòng hắn lượn vòng vài thập niên. Hiện giờ Thẩm Thiên Tinh vừa hỏi, Lỗ Chính Thuần lập tức liền hồi, trừ bỏ tưởng được đến đệ nhất danh cái này vinh dự, ta còn muốn cho chúng ta Thần Châu quốc rượu ngon danh mãn toàn thế giới, tựa như rượu nho, nhắc tới khởi rượu nho, đại gia liền sẽ nhớ tới ép quốc giống nhau, ta cũng tưởng có như vậy một ngày, đại gia nhắc tới mộ mộ rượu, là có thể nghĩ đến chúng ta Thần Châu quốc. Thẩm Thiên Tinh nhìn Lỗ Chính Thuần nói xong lời cuối cùng, kia vẻ mặt hướng tới biểu tình, nội tâm cũng nổi lên một tia sóng gió. Vị này Lỗ tiên sinh có thể được đến trời cao giáng xuống công đức, liền chứng minh hắn ở rượu nghiệp lĩnh vực cái này địa phương, làm rất nhiều cống hiến. Giống hắn loại này một lòng vì dân, một lòng vì nước, lại một lòng chìm đắm trong cái này ngành sản xuất, thúc đẩy cái này ngành sản xuất hướng quốc tế phát triển người, là phi thường đáng giá nàng tôn trọng cùng kính nể. Thẩm Thiên Tinh nghĩ nghĩ, muốn cho chúng ta đồng ý lấy cái này linh tiểu đi tham gia quốc tế rượu ngon tiết thi đấu, Lỗ tiên sinh. Kia thỉnh ngươi cùng ta kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút, này thi đấu muốn như thế nào tham gia? Tham gia lúc sau sẽ có cái gì hậu quả? Hoặc là nói, nếu chúng ta thiên cơ các linh tiểu bắt được đệ nhất danh, sẽ cho chúng ta mang đến một ít cái dạng gì phiền toái? Này đó chúng ta đều cần thiết phải có chuẩn bị tâm lý. Lỗ Chính Thuần liên tục gật đầu, ngươi nói đúng, nói đúng. Những việc này, ta là hẳn là hướng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói rõ. Nếu thiên cơ các đồng ý tham gia thi đấu nói, kia cần thiết cung cấp ít nhất 5 bình linh tiểu, cung nhân phẩm giám. Nếu thiên cơ các linh tiểu bắt được đệ nhất danh, đem được đến thi đấu tài chính 188 vạn đồng liên bang, tương đương với hơn 1.000 vạn thần châu tệ, còn có quốc tế rượu ngon tiết ban phát vinh dự giấy chứng nhận, cúp từ từ. Nếu thiên cơ các linh tiểu bắt được đệ nhất danh, trừ bỏ tiền thưởng cùng danh dự ở ngoài, tùy theo mà đến, chính là danh dương toàn thế giới. Cũng sẽ có rất nhiều quốc tế thượng rượu ngon thương nhân sẽ tìm các người đàm phán hợp tác công việc. Đến lúc đó, có lẽ sẽ có một ít không có mắt đồ vật, sẽ thi ra một ít thủ đoạn, tới bức các ngươi đi vào khuôn khổ. Loại này sự tình, trước kia cũng phát sinh quá không ít. Cái này cũng coi như là nổi danh quốc tế mang đến phiền toái. Nhưng nếu này linh tiểu thật sự hoạt động đưa ra thị trường, tuyệt đối là một khối đại thịt mỡ, liền không biết tiểu thần y ở nơi thiên cơ các đối này có hay không hứng thú. Thẩm Thiên Tinh nghe xong hắn nói, ở trong lòng tính một chút chướng. Nàng lấy ra 5 bình linh tiểu, nếu là bắt được đệ nhất danh, liền có hơn 1.000 vạn tiên chướng, đảo cũng rất không tồi. Nàng là phi thường tin tưởng nàng sản xuất ra tới linh tiểu, nếu thật lấy ra đi thi đấu, này linh tiểu khẳng định có thể nhất chiến thành danh. Nhưng là, nàng hiện tại còn không có suy xét rõ ràng, muốn hay không đem cái này linh tiểu đẩy ra đi, đưa ra thị trường tiêu thụ. Tuy rằng đem linh tiểu đẩy đưa ra thị trường, có thể làm nàng kiếm lấy đại lượng tiền tài. Nhưng tương đối, nàng cũng sẽ nhiều ra rất nhiều sự muốn nổi, này cùng nàng muốn quá nhàn nhã sinh hoạt, có chút đối hướng. Nàng hiện tại cũng không thiếu tiền, tương phản, nàng hiện tại chỉ dựa Tinh Hy Mỹ Nhan công ty hữu hạn kia một khối thu vào liền phi thường khả quan dọa người. Cho nên, nàng vẫn là có điểm không quá nguyện ý đi làm này phân linh tiểu sự nghiệp. Một khi quyết định muốn đem linh tiểu đưa ra thị trường, đến lúc đó, nàng sản xuất nguyên nước nguyên vị linh tiểu, khẳng định không có khả năng phạm vi lớn bán ra, kia nàng liền lại muốn vội vàng điều chỉnh thử ra thích hợp đưa ra thị trường sản phẩm ra tới, còn muốn tìm quản lý nhân viên, tổ kiến công ty vân vân. Tưởng tượng đến này đó, Thẩm Thiên Tinh liền cảm giác có chút đau đầu. Cuối cùng, nàng lại hỏi Lỗ Chính Thuần, Lỗ tiên sinh, giống thi đấu những việc này. Ta có thể ủy thác ngươi xử lý hết thể sự tình sao? Lỗ Chính Thuần lập tức gật đầu, đương nhiên có thể. Chỉ cần các ngươi viết một phần trao quyền ủy thác ta xử lý trao quyền thư, ta liền có thể giúp các ngươi thu phục hết thảy. Nhưng cái kia ủ rượu đại sư, ở thi đấu thời điểm, cần thiết muốn tham gia thi đấu, cái này vội ta giúp đỡ không được a? Thẩm Thiên Tinh cười nói, kia không thành vấn đề, này linh tiểu là ta nhưỡng, ta chỉ là tạm thời không nghĩ ra mặt, đi thi đấu thời điểm. Ta lại cùng ngươi đồng hành hảo. Lỗ Chính Thuần lại mang theo thử hỏi nàng, tiểu thân ý đi hề, này linh tiểu, ngươi có hay không nghĩ tới đưa ra thị trường tiêu thụ? Thẩm Thiên Tinh cười trả lời, nếu là linh tiểu, liền yêu cầu rất nhiều chân quý dược liệu tới xứng, giống ta phía trước đưa cho Dương lão bản linh tiểu, đều là cho người một nhà uống, hiệu quả phi thường hảo, loại này sản phẩm là không có khả năng đại lượng sinh sản, muốn lấy ra đi đưa ra thị trường, cũng không có khả năng. Lỗ Chính Thuần lập tức thức thời mà nói, kia chúng ta liền trước đem lúc này đầy rượu ngon thi đấu cấp bắt lấy tới, về sau sự tình, về sau lại nói. Ta ở rượu ngành sản xuất còn có điểm nhân mạch, nếu tiểu thần y đi hãy muốn làm linh tiểu đưa ra thị trường, có thể một giây tìm ta, ta tuyệt đối lực đỉnh rốt cuộc. Chương 262 ái nàng, cẩn thận tỉ mỉ. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn cử cử chén trà, cười cảm tạ hắn hảo ý, ta đây liền trước cảm ơn Lỗ tiên sinh. Lỗ Chính Thuần lấy lòng mà cười nói, không không không, hẳn là ta cảm ơn ngài mới đúng. Cảm ơn ngài chịu đem tốt như vậy linh tiểu lấy ra tới, làm chúng ta Thần Châu quốc cũng có thể có cơ hội ở quốc tế rượu ngon tiết thượng mở ra phong thái, một trận chiến nổi danh. Thẩm Thiên Tinh cười cười, lại hỏi hắn, Lỗ tiên sinh, còn có khác sự sao? Nếu không có khác sự, ta liền đi về trước, Nga, đúng rồi, cái kia tham gia thi đấu linh tiểu, ngươi chừng nào thì muốn. Tuy rằng này linh tiểu nàng trong không gian có rất nhiều, tùy tay là có thể lấy ra tới, nhưng nàng không nghĩ ở không quen thuộc người ngoài trước mặt như vậy đục lỗ, cũng không nghĩ làm cho bọn họ cho rằng, này đó linh tiểu tới thực dễ dàng, cho nên mới sẽ hỏi như vậy hắn. Lỗ Chính Thuần vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời, chúng ta Thần Châu quốc bên này, 9 tháng 20 hảo còn có một cái lúc trước bình xét hoạt động, từ giữa chọn lựa ra tốt nhất rượu ngon, đưa đến Bất Dạ Thành đi theo quốc tế thượng rượu ngon tiến hành thi đấu. Tiểu thân y kìa, ngài chỉ cần ở 9 tháng 19 hảo phía trước gọi điện thoại cho ta liền có thể, đến lúc đó ta tự mình tới đón thu linh tiểu. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, hành, vậy ngươi cho ta lưu cái liên hệ điện thoại, đến lúc đó, ta gọi điện thoại thông chi ngươi. Hành hành hành. Lỗ Chính Thuần chạy nhanh từ trong túi móc ra một cái danh thiếp kẹp, từ bên trong rút ra một chương danh thiếp đưa cho Thẩm Thiên Tinh. Tiểu thân ý đi, đây là ta danh thiếp, mặt trên có ta điện thoại cùng liên hệ địa chỉ. Ngài nếu còn có cái gì nghi vấn, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta, ta nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Thẩm Thiên Tinh thu hảo hắn danh thiếp, nói một tiếng, cảm ơn. Thẩm Thiên Tinh cũng đem chính mình số di động để lại cho Lỗ Chính Thuần, lúc này mới đứng dậy cáo từ rời đi. Lỗ Chính Thuần vẫn luôn đem Thẩm Thiên Tinh đưa đến cửa. Hắn lại tận mắt nhìn thấy Thẩm Thiên Tinh thượng kia chiếc sớm đã canh dự ở Dương gia tiệm ăn tại ra cửa chờ nàng năm sao siêu xe, lại nhìn chiếc xe kia tử đi xa, Lỗ Chính Thuần lúc này mới vẻ mặt kích động mà xoay người, bức thiết mà muốn tìm được Dương Diệu Tông, cùng hắn cùng nhau chia sẻ hiện tại vui sướng cùng hạnh phúc. Nào biết hắn quay người lại, liền thấy được Dương Diệu Tông chính cười tủm tỉm mà đứng ở nơi đó chờ hắn. Lỗ Chính Thuần lập tức đi đến hắn trước mặt, một phen cầm hắn tay, cao hứng mà đối Dương Diệu Tông nói, Dương lão đệ, lúc này đây, thật là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ liền Thái tử Phi mặt cũng không thấy, càng miễn bản có thể nói phục Thái tử Phi lấy ra linh tiểu đi tham gia thi đấu. Dương Diệu Tông nghe hắn như vậy vừa nói, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không phải đâu. Thái tử Phi thật sự đáp ứng ngươi yêu cầu. Lỗ Chính Thuần cười gật gật đầu, cảm khái nói, ta nguyên tưởng rằng Thái tử Phi không hảo tiếp cận, không nghĩ tới. Nàng sẽ như vậy bình dị gần gũi, tốt như vậy nói chuyện, ta chỉ cùng nàng nói một chút, đây là đại biểu chúng ta Thần Châu quốc đi dự thi, nàng liền không nói hai lời đồng ý. Dương Diệu Tông đều nhịn không được chiều hắn giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt hâm mộ mà nói, ngươi này lao tiểu tử, vận khí cũng thật hảo a. Liền như vậy đáp thượng Thái tử Phi này tuyến, về sau được cái gì chỗ tốt, ngươi nhưng đừng quên ta cái này tiểu lão đệ a. Lỗ Chính Thuần mừng rỡ cười không ngừng. Muốn thực sự có tốt như vậy sự, ngươi là của ta dẫn đường người, ta khẳng định sẽ không quên ngươi. Hai cái lao bằng hữu cùng nhau cao hứng mà cất tiếng cười to, ha ha ha ha ha. Nay một đầu, Thẩm Thiên Tinh ngồi trên năm sao siêu xe vừa mới trở lại trường học biệt thự, liền nhận được Độc Cô Tử Hy điện thoại, Tiểu Tinh, ngươi hiện tại đang làm gì? Thẩm Thiên Tinh cười trả lời, giữa trưa cùng chủ nhiệm khoa, còn có các bạn học cùng nhau ăn cơm, lúc này mới vừa về đến nhà đâu. Có mệt hay không? Không mệt. Thẩm Thiên Tinh cũng hỏi hắn, người bên kia hôm nay không đổi à, còn có rảnh cho ta gọi điện thoại. Độc Cô Tử Hy nhẹ nhàng cười, ngươi này ngày đầu tiên đi học, ta này không phải lo lắng ngươi sao? Thẩm Thiên Tinh nhấp miệng cười khẽ, đáy mắt hiện lên một tia nhu tình, hiện tại biết ta không có việc gì, ngươi cũng nên yên tâm đi. Độc Cô Tử Hy nhàn nhạt mà hồi, nô, vẫn là không yên tâm. Vì cái gì? Thẩm Thiên Tinh khó hiểu. Bởi vì, Độc Cô Tử Hy cố ý điếu nàng ăn uống, qua một hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng mà nói, ta tưởng từng phút từng giây đều cùng ngươi ở bên nhau. Chỉ có ngươi ở ta trước mắt, ta nhìn ngươi, ta mới có thể chân chính yên tâm. Có lẽ là kiếp trước hắn không ở thời điểm, Thẩm Thiên Tinh xảy ra chuyện ký ức quá mức khắc sâu, cũng quá mức thống khổ, làm hắn trong lòng cũng có bóng ma. Hắn hiện tại tổng hội sợ hãi, có thể hay không hắn không ở bên người nàng thời điểm, nàng lại xảy ra chuyện gì, làm hắn hối hận cũng không kịp. Nếu có thể nói, hắn là thật muốn đem nàng trang ở trong túi, đi đến nào, đưa tới nào, như vậy hắn mới có thể chân chính an tâm. Thẩm Thiên Tinh nghe hắn nói, cảm giác tâm đều bị hắn liêu đến nóng hầm hập, cũng giận cười hồi hắn, nếu ngươi như vậy không yên tâm ta, vậy sớm một chút về nhà a. Độc Cô Tử Hy nhìn một chút đồng hồ, liền lập tức đối Thẩm Thiên Tinh, hành, ta đây liền tiến không gian, ngươi cũng chạy nhanh tiến vào. Hảo. Thẩm Thiên Tinh treo hắn điện thoại lúc sau, liền trực tiếp ở phòng bày ra kết giới, lại lóe lên thân tiến vào không gian. Quả nhiên, nàng đi vào, liền xem Độc Cô Tử Hy đã đứng ở phòng khách nơi đó. Nhưng lúc này Độc Cô Tử Hy lại còn ăn mặc một thân dơ hề hề áo ngụy trang, trên người nhiều một tia lánh khóc hàn lệ chi khí, đảo thiếu một ít quý công tử ưu nhã cùng thanh quý, càng đã không có tiên giới cái loại này không dính nhân gian pháo hoa mờ ảo hơi thở. Nhưng mặc kệ là cái nào bộ dáng hắn, đều có thể dễ dàng mà lay động nàng tâm. Thẩm Thiên Tinh cười hỏi hắn, xem ngươi này dơ hề hề dạng, hôm nay làm gì đi? Độc Cô Tử Hy cười cười, mới vừa mang theo kia giúp tiểu tể tử luyện trong chốc lát, liền thành như vậy. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn phất phất tay, chạy nhanh tẩy tẩy đi. Ân. Nhìn Độc Cô Tử Hy nghe lời mà vào phòng tắm, Thẩm Thiên Tinh cũng đi phòng bếp, nhìn xem buổi tối phải làm chút cái gì ăn ngon ủy lạo hai người bọn họ dạ dày. Kết quả, nàng mở ra bếp quầy vừa thấy, lại phát hiện bên trong đã có thật nhiều làm tốt mỹ thực. Có còn mạo nhiệt khí thủy nấu cá quế, tỏi nhuyễn hấp đại tôm hùm, bạo sao con trai, cay rát thịt bò, chua cay cải trắng, chua cay khoai tây tì, chụp dưa chuột, rau trộn tam ti từ từ. Tất cả đều là nàng thích ăn đồ ăn. Cái này bếp quẩy cũng có giữ tươi công năng, như thế nào bỏ vào đi, lại lấy ra tới, cũng vẫn cứ giống mới ra lò như vậy nhiệt cay mới mẻ. Nhìn này đó ngon miệng mỹ thực, Thẩm Thiên Tinh trong lòng ấm áp. Hắn cũng cả ngày vội, cũng không biết hắn khi nào làm tốt đặt ở nơi này. Chẳng lẽ là hắn sấn nàng nghỉ ngơi, hoặc là ở tu luyện thời điểm làm tốt. Thẩm Thiên Tinh áp xuống nội tâm cảm động, đem bên trong làm tốt đồ ăn, chọn 6 bàn bưng đi ra ngoài. Chờ nàng chuẩn bị tốt chén đũa này đó lúc sau, Độc Cô Tử Hy cũng đã tẩy xong rồi, thay đổi một thân sạch sẽ hưu nhàn phục, chiều nàng đã đi tới. Hắn từ nàng phía sau vươn hai tay, khoanh lại nàng eo, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực hắn, thấp thấp mà nói, Tiểu Tinh, nếu là thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại như vậy tốt đẹp một khắc, thật là có bao nhiêu hảo. Chương 263 liều quá mức rồi. Thẩm Thiên Tinh quay đầu, liếc xéo hắn cười, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên phát ra như vậy cảm khái, có phải hay không gặp gỡ chuyện gì? Độc Cô Tử Hy nhẹ nhàng cười nói, không có việc gì, chính là cảm khái một chút. Thẩm Thiên Tinh xoay người, duỗi tay ôm lấy cổ hắn, lại hôn hôn hắn môi, Tiểu Thanh khẽ cười nói, vậy đừng cảm khái, đi thôi, chúng ta ăn cơm đi. Nàng tưởng lôi kéo Độc Cô Tử Hy ngồi xuống ăn cơm, nào biết lại phản bị Độc Cô Tử Hy cấp ôm ở trong lòng ngực, lại tới nữa cái chặn ngang bế lên. Sau đó, hắn liền ôm nàng cùng nhau ngồi xuống, lại thuận thế đem nàng hoành đặt ở hắn trên đùi ngồi xong. Thẩm Thiên Tinh thân mật mà dựa vào hắn trên người, cười mắt cong cong hỏi hắn, chúng ta ngồi thành như vậy, muốn như thế nào ăn cơm a? Độc Cô Tử Hy vẻ mặt đương nhiên mà nói, ta huy ngươi. Thẩm Thiên Tinh cười khẽ ra tiếng, ngươi được chưa a? Độc Cô Tử Hy thanh âm nháy mắt trầm đi xuống, ta được chưa? Ngươi hiện tại liền muốn thử xem sao? Nghe được hắn lời nói mang theo nghiêm khắc uy hiếp, Thẩm Thiên Tinh sợ tới mức cổ co rụt lại, chạy nhanh xoay người lại, ôm cổ hắn, vẻ mặt lấy lòng mà nhìn hắn cười, ta nói giỡn, ta còn nhỏ đâu? Độc Cô Tử Hy nhìn nàng còn lược hiện khuôn mặt non nớt, trong lòng âm thầm cắn răng khí hận, như là tiết hận giống nhau mà túi đầu dùng sức hôn một cái nàng ngôi. Hắn mỗi ngày thấy được nàng, sờ đến nàng, nhưng chính là ăn không hết nàng. Hắn ngày này một ngày mà nhìn nàng, thủ nàng lớn lên cảm giác, thật là lại ngọt ngào, lại gian nan. Thẩm Thiên Tinh sợ liêu quá mức rồi, không hảo xong việc, chạy nhanh từ hắn trên người nhảy dựng lên, quy quy củ củ mà ngồi xuống một bên đi. cười tủm tỉm mà cầm lấy chén đũa, đối hắn nói, chúng ta nhanh ăn cơm đi. Độc Cô Tử Hy vẻ mặt bất đắc dĩ mà trừng mắt nàng, áp xuống trong cơ thể sao động hơi thở, lại đối nàng hừ lạnh một tiếng, về sau lại cùng ngươi tính toán sổ sách. Thẩm Thiên Tinh lập tức gắp một chiếc đũa cá hầm ớt, nhét vào trong miệng của hắn, giận cười nói, chạy nhanh ăn cơm đi, có ăn còn đổ không được ngươi miệng à. Độc Cô Tử Hy thật đúng là lấy nàng bất đắc dĩ. Nay một đời nàng, đối hắn thật đúng là không hề kính sợ chi tâm, ở trước mặt hắn là như thế nào làm càn, như thế nào tới. Như vậy cũng khá tốt, hắn có thể thấy một cái các loại thần thái, phi thường sinh động mê người Thẩm Thiên Tinh, làm hắn càng thêm thích. Hai người thỏa mãn ăn uống chi dục lúc sau, lại giống thường lui tới giống nhau, cùng đi thu những cái đó thành thục dược liệu, linh quả, tiên quả cùng rau quả. Cái này sinh mệnh trong không gian mặt đồ vật, kỳ thật đại bộ phận đều là ở tiên giới gieo trồng, cơ hồ 99% đều là tiên thực cùng tiên quả, công hiệu đặc biệt cường đại, giống nhau phàm nhân đều là chịu không nổi. Cho nên, này sinh mệnh trong không gian mặt đồ vật, Thẩm Thiên Tinh giống nhau đều sẽ không lấy ra đi, có thể lấy ra đi cho cha mẹ đệ đệ những người này ăn thủy linh, cũng đều là nàng hậu kỳ gieo tới, hoặc là hiệu quả kém cỏi nhất tiên quả. Rất nhiều thời điểm, nàng sẽ đem này đó tiên quả chế thành quả nước, lại hôn thượng linh thủy, lại dùng bình thường thủy điều hòa một chút, trở thành nước trái cây lấy ra đi cho cha mẹ cùng đệ đệ bọn họ uống. Cái kia linh tiểu vì cái gì vị sẽ tốt như vậy? Đúng là bởi vì linh tiểu chủ yếu tài liệu, chính là này đó tiên quả, hơn nữa một ít sinh mệnh không gian sản dược liệu cùng linh thủy, thêm nữa thêm một ít bên ngoài thuần tịnh thủy, mới có đưa cho các thân nhân linh tiểu. Liên cái này lệnh vô số người khuynh đảo linh tiểu, đã là nàng pha loãng gấp 10 lần lúc sau. Thật muốn là kia nguyên nước nguyên vị linh tiểu, kia hiệu quả tuyệt đối cường đại đến giống nhau phàm thể đều thừa nhận không được. Chỉ có Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy ở sinh mệnh trong không gian ăn uống, mới là nhất chính tông linh tiểu cùng linh trà. Thẩm Thiên Tinh ở ngắt lấy tiên quả thời điểm, liền đối Độc Cô Tử Hy nói, Lỗ Chính Thuần muốn lấy nàng linh tiểu đi tham gia quốc tế rượu ngon tiết thi đấu sự. Nàng nguyên bản cho rằng, Độc Cô Tử Hy sẽ không cho nàng đi. Nào biết, nàng vừa nói, Độc Cô Tử Hy thế nhưng thực duy chỉ nàng, đi thôi. Đi đem cái kia đệ nhất lấy về tới, cho chúng ta quốc gia tăng thêm vinh dự. Cũng có thể làm chúng ta thiên cơ các thanh danh vang vọng toàn thế giới. Chỉ có thiên cơ các thanh danh vang lớn, có thể đã chịu thế nhân cúng bái cùng tôn sùng, hai chúng ta mới có thể hưởng thụ đến thế giới này tín ngưỡng chi lực cùng công đức. Không chỉ có là làm tốt sự có thể kiếm được công đức, giống linh tiểu, linh trà, linh dược, linh đan này đó, đều là có thể trị càng phàm thể thứ tốt. Chỉ cần mọi người sinh bệnh thân thể có thể trị càng, bọn họ nội tâm liền sẽ cảm ơn, tự nhiên sẽ có tín ngưỡng chi lực cùng công đức buông xuống ở hai người bọn họ trên người. Có này đó tín ngưỡng chi lực cùng công đức, đối với bọn họ tại đây một đời tu hành, tuyệt đối là phi thường có chỗ lợi. Nhất quan trọng là, có đại công đức thêm thân người, liền nhưng khỏi bị thiên kiếp chi khổ. Thẩm Thiên Tinh được đến Độc Cô Tử Hy duy trì, cũng liền càng thêm không có tâm lý gánh nặng. Nàng chỉ cần muốn làm một sự kiện, tự nhiên liền sẽ làm được tốt nhất. Nếu hắn đều nói, muốn giúp quốc gia lấy cái này vinh dự, muốn đem thiên cơ các thanh danh đánh ra đi, vang vọng toàn thế giới, như vậy, nàng hiện tại liền thật sự muốn nghiêm túc suy xét phía trước Lỗ Chính Thuần đề nghị. Nàng không chỉ có muốn đem linh tiểu đẩy hướng toàn thế giới, còn muốn đem lấy thiên cơ các vì danh này chỉnh thể sự nghiệp đều cấp cùng nhau làm lên, đem thiên cơ các linh tiểu, linh trà, linh dược từ thứ tốt, toàn bộ đẩy hướng toàn thế giới, làm thiên cơ các thanh danh, uy chấn thiên hạ. Thẩm Thiên Tinh như vậy tưởng tượng, tức khác toàn thân có lực. Nhưng tùy theo mà đến những cái đó vấn đề, nàng vẫn là đau đầu, liền hỏi Độc Cô Tử Hy, hi hi, nếu ta thật muốn đem chúng ta thiên cơ các thứ tốt đẩy hướng toàn thế giới, làm thiên cơ các danh chấn thiên hạ nói, ta đây yêu cầu rất nhiều nhân thủ ở trong không gian giúp ta sản xuất linh tử A. Những người này tay, ta muốn đi đâu tìm? Độc Cô Tử Hy nhìn nàng, nhợt nhạt cười nói, chúng ta luyện chế một ít hình người con rối ra tới, không phải có thể sao? Thẩm Thiên Tinh cố ý trêu ghẹo hắn, hiện tại ngươi nhưng thật ra không chê này đó con rối trướng mắt. Kiếp trước hắn, tổng nói cái này sinh mệnh không gian chính là bọn họ hai, chỉ thu một ít linh thú nuôi thả ở linh trên núi, lại một người cũng không bỏ vào tới, ngay cả hình người con rối, hắn đều không chuẩn năng dùng. Đúng là bởi vì như vậy, nàng ở trong không gian mới có thể chuyện gì đều phải tự tay làm lấy, trừ bỏ hắn ở ngoài, liền không ai giúp nàng nội. Thẩm Thiên Tinh đột nhiên linh quang chợt lóe, nhìn Độc Cô Tử Hy nghĩ, hắn kiếp trước nên sẽ không chính là muốn mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau làm việc, lúc này mới không cho nàng dùng hình người con rối đi. Độc Cô Tử Hy tiếp thu tới rồi nàng khác thường ánh mắt, nhịn không được cười cười, làm sao vậy? Nay nhất thời, bị nhất thời, hiện tại chúng ta đều ở bên nhau, xử lý sự tình tự nhiên không thể giống như trước đây. Thẩm Thiên Tinh nhìn trên mặt hắn cười, đột nhiên bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, gắt gao mà ôm lấy hắn, lại lần nữa hướng hắn thổ lộ nàng tâm ý, hi hi, ta yêu nhất người, vĩnh viễn là ngươi. Chỉ có ngươi, mới là dung nhập ta cốt nhục chung người kia. Mặc kệ là kiếp trước, vẫn là kiếp này, hoặc là kiếp sau, ta đều hy vọng có thể vĩnh viễn mà cùng ngươi ở bên nhau, vinh thế đều không chia lịa. Chương 264 chỉ cần có nàng, cũng đã cũng đủ. Độc Cô Tử Hy lần đầu tiên nghe được nàng dùng lớn như vậy đoạn nói hướng hắn thổ lộ tâm ý, trong lòng kích động khó có thể ức chế. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là ôm chặt nàng, túi đầu thật sâu mà hôn lên nàng ngôi. Hắn môi, khắc ở nàng trên môi, tràn trọc hôn, tình thâm lưu luyến. Càng hôn càng sâu, thân thể hắn liền khống chế không được sinh ra phản ứng. Thẩm Thiên Tinh cảm giác được hắn dị thường, tức khắc cả kinh, không xong, liêu quá mức rồi. Nàng chạy nhanh đem hắn đẩy ra, chiều hắn chớp chớp mắt, sau đó liền khanh khách cười lớn chạy ra. Bên hai còn vang nàng kia tiếng cười thanh thúy như chuông bạc, người cũng đã không thấy. Độc Cô Tử Hy âm thầm cắn răng, cái này tiểu yêu tinh. Chờ bình ổn hạ chính mình trong cơ thể hỏa khí, Độc Cô Tử Hy lúc này mới thả ra thần thức, nhanh chóng tìm được nàng vị trí, thuấn di qua đi. Thẩm Thiên Tinh đang nằm ở trong hồ thuyền nhỏ thượng, theo hồ nước lắc lư, riêu nha, nhắm mắt lại hưởng thụ. Đột nhiên cảm giác có một mảnh ám ảnh hướng nàng bao phủ xuống dưới, nàng mở choáng mắt, còn không có tới kịp phản ứng, cũng đã bị Độc Cô Tử Hy cấp đè ở dưới thân. Hai cụ tuổi trẻ lại có sức sống thân thể, gắt gao mà dán ở cùng nhau. Độc Cô Tử Hy dùng đôi tay khẩn thủ sẵn nàng bên cạnh người đôi tay, mười ngón gắt gao tương khấu. Hắn cặp kia liếc mắt đưa tình đôi mắt, đối diện thượng nàng cặp kia đôi đầy tình ý đôi mắt, hai người cứ như vậy ẩn tình mang cười mà cho nhau nhìn chăm chú. Tiểu Tinh Tinh, liêu ta liền chạy, ngươi sẽ không sợ thiếu chứng nhiều, về sau còn không dậy nổi nợ sao. Nhìn đến hắn kia nghiến răng lại lấy nàng bất đắc dĩ biểu tình, Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt vô tội mà cười, không sợ à. Ta có cả đời, còn có kiếp sau sau nữa, đều dùng để trả lại ngươi, được không? Hảo. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, mang theo liêu nhân gợi cảm hơi thở. Thẩm Thiên Tinh trái tim nhỏ đều bị hắn cấp liêu đến nhảy dựng, khuôn mặt cũng hồng hồng, giống thục thấu thủy mật đào giống nhau, làm người hảo muốn cắn thượng một ngụm, nếm thử kia ngọt ngào tư vị. Nói nữa, ta muốn còn không xong ngươi nợ, ngươi không phải càng nên cao hứng mới đúng không? Ân, ngươi nói đúng. Ta sẽ làm ngươi đem nợ vẫn luôn thiếu đi xuống. Chờ đến một ngày nào đó, Thẩm Thiên Tinh khóc cầu làm hắn buông tha nàng, lại nghe được hắn nói lên những lời này thời điểm, nàng mới hiểu được, chính mình cho chính mình đào bao lớn một cái hố. Cả đời này, nàng là đừng nghĩ từ hắn cái này hố to nhảy ra ngoài. Giờ này khắc này, đám chìm ở ngọt ngào chung bọn họ, quanh thân tựa hồ tung bay một đóa lại một đóa ấm áp cùng hạnh phúc phấn hồng tiểu phao phao. Liền trong hồ con cá tựa hồ đều không đành lòng quấy rầy bọn họ, mà trầm đi xuống. Thời gian, tựa hồ tại đây một khắc yên lặng. Bọn họ hai trái tim, cũng gắt gao mà dung hợp ở bên nhau, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Năm tháng như thế tốt đẹp. Nguyện giờ khắc này vĩnh viễn trường lưu. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy cứ như vậy ôm nhau ở hồ thượng phiêu đãng nửa ngày. Độc Cô Tử Hy cũng thay đổi cái tư thế, đem nàng ôm ở trong lòng ngực hắn. Làm nàng dựa vào hắn, nhắm mắt lại, cảm thụ được giờ này khắc này hạnh phúc. Có lẽ là không khí quá hảo, có lẽ là thả lỏng tâm tình, Thẩm Thiên Tinh cứ như vậy hoa ở Độc Cô Tử Hy trong lòng ngực, nặng nề ngủ. Độc Cô Tử Hy lại một chút buồn ngủ đều không có, cứ như vậy nhìn đăm đăm mà nhìn nàng, như là xem cả đời cũng sẽ không ghét giống nhau, hy vọng có thể vĩnh viễn giống như bây giờ ôm nàng, nhìn nàng, thủ nàng, ái nàng. Vẫn luôn liền như vậy quá đi xuống. Này, chính là hắn Độc Cô Tử Hy muốn nhất sinh hoạt. Cái gì vinh hoa phú quý, cái gì quyền cao chức trọng, cái gì đắc đạo thăng tiên, những người đó người hiếm lạ khát cầu đồ vật, lại đều không bỏ ở hắn trong mắt. Hắn chỉ cần nàng, chỉ cần có nàng, cũng đã cũng đủ. Chờ đến Thẩm Thiên Tinh một giấc ngủ tỉnh thời điểm, phát hiện chính mình còn oa ở Độc Cô Tử Hy trong lòng ngực, khóe môi cũng dơ lên một mạt hạnh phúc mà mỉm cười. Đời này nàng, thật sự quá hạnh phúc. Đã có cha mẹ sủng ái, lại có ca ca cùng bọn đệ đệ sủng ái, còn có sư phó sủng ái, còn có các trưởng bối sủng ái, thật sự quá hạnh phúc. Nàng cả đời này được đến ái cùng hạnh phúc quá nhiều, cái gọi là tốt quá hóa lốt, cho nên, nàng cũng muốn dùng làm tốt sự phương thức, đem nàng ái lại chia sẻ đi ra ngoài, làm càng nhiều người có thể cùng nàng giống nhau, được đến ấm áp ái cùng hạnh phúc. Khai giảng ngày hôm sau, Thẩm Thiên Tinh thượng xong cuối cùng một tiết khóa, liền cùng các bạn học phất tay cáo biệt, trở về chính mình ký túc xá nội biệt thự. Nàng còn chưa đi đến chính mình biệt thự cửa, xa xa mà cũng đã thấy được Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi thân ảnh. Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh hơn nện bước, đi tới bọn họ trước mặt, cười hỏi bọn hắn, mẹ, Tử Nghi, các ngươi như thế nào tới? Các ngươi ăn cơm không có a? Thẩm Thiên Tinh này một tiếng mẹ, cũng là nàng trong lòng làm một phen nỗ lực cùng dễ rủa mới hô lên tới, nếu nguyện ý tiếp nhận bọn họ, nguyện ý cho bọn hắn phù hộ, kia này một tiếng xưng hô, lại so đo cũng không ý nghĩa. Đồng dạng kêu chính là mẹ, nhưng ai thân ai sơ, Thẩm Thiên Tinh trong lòng phân thật sự rõ ràng, cũng sẽ không bởi vì này một tiếng xưng hô mà thay đổi. Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi nhìn đến Thẩm Thiên Tinh đã trở lại, cũng thật cao hứng. Vệ Lan Lan đối Thẩm Thiên Tinh nói, chúng ta còn không có ăn cơm, liền nghĩ tới kêu ngươi một đạo đi ra ngoài ăn đâu, mụ mụ mời khách. Thẩm Thiên Tinh cười nói, vẫn là đừng đi ra ngoài ăn, ta trong nhà này chuẩn bị đồ ăn, hôm nay theo ta tới xuống bếp đi, cho các ngươi nếm thử tay nghề của ta. Vệ Lan Lan chạy nhanh nói, ngươi vẫn là hài tử, ta quen làm này đó ra sự, vẫn là ta đến đây đi. Mẹ, ngươi mỗi ngày đều phải nấu cơm, ta là khó được làm một lần, ngươi cũng đừng cùng ta tranh, hảo sao? Thẩm Thiên Tinh lấy ra chìa khóa, mở ra môn, đem Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi thỉnh đi vào. Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi nhìn này rộng mở sáng ngời đại sảnh, tựa như trước kia chính mình ra biệt thự cao cấp giống nhau, trong lòng cũng có chút thương tâm cùng cảm khái, nhịn không được thở dài trong lòng, rốt cuộc trở về không được. Thẩm Thiên Tinh cũng vẫn luôn ở quan sát đến bọn họ mẫu tử phản ứng, nàng cũng có chút lo lắng, không biết bọn họ nhìn đến chính mình trụ như vậy rộng mở biệt thự, mà bọn họ mẫu tử lại chỉ có thể ở tại tiểu khu trong lâu, có thể hay không tâm sinh bất mãn hoặc oán hận. May mắn Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi trừ bỏ thương cảm cùng thở dài, cũng không có khác thường. Thẩm Thiên Tinh lúc này mới yên lòng. Thẩm Thiên Tinh là tưởng vẫn luôn đối bọn họ hảo, nhưng bởi vì có Ninh gia người ở phía trước, nàng trong lòng liền tổng hội lo lắng, bọn họ cũng sẽ biến hóa, cũng sẽ biến thành cùng Ninh gia người giống nhau đáng giận. Nếu bọn họ mẫu tử thật sự biến thành người như vậy, Thẩm Thiên Tinh khẳng định sẽ khổ sở cùng thương tâm. Nàng chỉ nguyện, bọn họ mẫu tử vĩnh viễn đừng làm nàng thất vọng, kia nàng cũng sẽ vẫn luôn mang theo bọn họ quá ngày lành, cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác khi dễ bọn họ. Thẩm Thiên Tinh mở ra TV, lại cầm nước trái cây cùng điểm tâm này đó ra tới cho bọn hắn ăn, làm hai mẹ con một bên xem TV, một bên ăn trái cây điểm tâm. Vệ Lan Lan nào không biết xấu hổ ngồi chờ ăn, nhìn đến Thẩm Thiên Tinh chiều phòng bếp đi đến, Vệ Lan Lan cũng chạy nhanh theo qua đi, Tiểu Tinh, ta tới giúp ngươi đi. Thẩm Thiên Tinh xem nàng kia một bộ kiên trì dạng, cũng cười nói, hảo nha, chúng ta cùng nhau làm, còn có thể mau một chút ăn cơm. Chương 265 mẫu tử cầu tình. Ở hai mẹ con chung sức hợp tác dưới, thực mau liền hiện làm tốt phân lượng 10 phần 5 đồ ăn một canh. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Ninh Tử Nghi ở một bên ăn trái cây, một bên xem TV, dương giọng kêu hắn, Tiểu Nghi, mau tới đây ăn cơm. Ai, lập tức liền tới. Ninh Tử Nghi chạy nhanh đóng TV, trong tay còn cầm không ăn xong kia lại giòn lại ngọt đại táo xanh không chịu phóng. Chờ đi đến bàn ăn trước, Ninh Tử Nghi mới vẻ mặt cảm khái mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, tỷ, nhà ngươi trái cây như thế nào đặc biệt ăn ngon a? Lần trước ngươi cho chúng ta đưa lại đây trái cây cũng đặc biệt ăn ngon, hôm nay này đó trái cây cũng đặc biệt ăn ngon, cùng bên ngoài bán hoàn toàn không giống nhau. Thẩm Thiên Tinh duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, nhẹ giọng cười nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, trở về thời điểm, lại nhiều mang điểm trở về ăn. Ninh Tử Nghi sắc mặt đỏ lên, kia như thế nào không biết xấu hổ. Nhìn đến hắn này phó ngượng ngùng bộ dáng, Thẩm Thiên Tinh buồn cười mà cười nói, ta là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi cùng thân tỷ tỷ còn khách khí cái gì, liền này mấy cái trái cây, chẳng lẽ tỷ tỷ còn sẽ không bỏ được cho ngươi cùng mẹ ăn à? Ninh Tử Nghi hắc hắc mà ngây ngô cười, nhìn Thẩm Thiên Tinh trong mắt, lại tràn ngập nhụ mộ chi tình. Tốt như vậy tỷ tỷ, mới là thật sự thân tỷ tỷ a. Theo sau, Ninh Tử Nghi liền thấy được trên bàn kia một mâm tỏi nhuyễn sò biển trưng tỏi miến cùng tương bạo đại tôm hùm, tức khắc nước miếng đều chảy ra. Hoa, tỷ, ngươi thế nhưng mua đại tôm hùm cùng sò biển, ngươi biết ta thích ăn này hai cái đồ ăn a. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn cười nói, không ngừng ngươi thích ăn cái này đồ ăn, tỷ tỷ cũng thích ăn. Ninh Tử Nghi ha ha cười nói, thật vậy chăng? Ha ha ha, kia hai ta thật không hổ là tỷ đệ hai, liền ăn cái gì khẩu vị đều giống nhau à, đúng rồi, mụ mụ khẳng định cũng thích ăn này hai đồ ăn, chúng ta khẳng định là giống mụ mụ, có phải hay không à? Mụ mụ. Vệ Lan Lan cười sắc mặt cứng đờ, theo sau, nàng lại gật gật đầu, là, mụ mụ cũng thích. Thẩm Thiên Tinh không nghĩ đi thăm giải Vệ Lan Lan vừa rồi kia cứng đờ biểu tình đại biểu cho cái gì, nếu nàng làm che giấu, đó chính là không nghĩ làm cho bọn họ biết, không nghĩ làm cho bọn họ không vui. Mà có một số việc, xác thật là không biết tương đối hảo. Ninh Tử Nghi tuổi còn nhỏ, tư tưởng cũng tương đối đơn thuần, đối mặt mỹ thực, hắn chỉ có cao hứng phân, liền tưởng chạy nhanh ăn thượng một đốn, cũng sẽ không đi tưởng khác. Ở một nhà ba người ngồi xuống, Thẩm Thiên Tinh cầm lấy chiếc đũa nói khai ăn thời điểm, hắn liền chính mình động thủ, gắp một khối bạch bạch tôm hùm thịt, để vào trong miệng. Chờ hắn ăn xong này một ngụm tôm hùm thịt, hắn kia tràn đầy kinh ngạc cảm thán thanh âm liền vang lên, trời ạ, tỷ tỷ, như thế nào nhà ngươi thứ gì đều đặc biệt ăn ngon à, liền này tôm hùm thịt, cũng so với chúng ta trước kia ăn những cái đó muốn ăn ngon rất nhiều lần, ăn quá ngon, ta còn muốn ăn. Ninh Tử Nghi mãn nhãn kinh ngạc cảm thán ánh sáng, đầy mặt đồ tham ăn gặp gỡ đỉnh cấp mỹ thực hưng phấn. Hắn nói xong lời nói, cũng mặc kệ Thẩm Thiên Tinh như thế nào đáp lại, lại gấp một khối tôm hùm thịt, bắt đầu vùi đầu khổ ăn. Thẩm Thiên Tinh bị hắn kia ăn ngấu nghiến ăn tương làm cho tức cười. Nàng nhìn đến Vệ Lan Lan cũng từ ái mà nhìn Ninh Tử Nghi, Thẩm Thiên Tinh cũng cho nàng gấp một khối tôm hùm thịt, cười đối nàng nói, mẹ, ngươi cũng thử xem này tôm hùm thịt, xác thật khá tốt ăn. Bên ngoài nhưng ăn không đến như vậy tươi ngon lại bổ dưỡng đại tôm hùm. Vệ Lan Lan cười gật gật đầu, hảo, ta cũng thử xem, ngươi cũng ăn à, đừng chỉ lo chiếu cố chúng ta nương hai. Thẩm Thiên Tinh cười cười, hảo, ta cũng ăn. Chờ một nhà ba người ăn no, Thẩm Thiên Tinh lại cho bọn hắn phao một hồ linh trà uống. Nhưng tái hảo trà, cũng ngăn không được Vệ Lan Lan có tâm sự, cũng uống đến giống như ngưu nhai mẫu đơn, phẩm không ra cái kia tư vị. Thẩm Thiên Tinh nhìn nàng kia phó tưởng nói lại không dám nói bộ dáng, nhịn không được ở trong lòng thở dài, muốn như vậy háo đi xuống, còn không biết nàng muốn háo tới khi nào mới có thể nói sự đâu. Thẩm Thiên Tinh dứt khoát trực tiếp cho nàng làm do nói, mẹ, ngươi có phải hay không có việc tưởng cùng ta nói? Muốn nói liền nói đi, ta có thể làm, liền cho ngươi làm, không thể làm, ta cũng nói thẳng, ngươi đâu, cũng đừng trách ta, được chưa? Nghe được Thẩm Thiên Tinh như vậy vừa nói, Vệ Lan Lan chạy nhanh gật đầu, hành hành hành, đương nhiên hành. Theo sau, nàng thở dài một tiếng, vẻ mặt u buồn mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, trước hai ngày ta cùng Tử Nghi đi ngục giam thăm tù, phụ thân ngươi. Vệ Lan Lan vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống, liền chạy nhanh sửa miệng, nga, không, là Tử Nghi hắn ba, là Tử Nghi hắn ba. Vệ Lan Lan lại trộm nhìn thoáng qua Thẩm Thiên Tinh. Nhìn đến nàng sắc mặt không như vậy đen, lúc này mới lại tiểu tâm cẩn thận mà nói, Tử Nghi hắn ba cầu ta, làm ta cùng ngươi cầu cầu tình, có thể hay không đem hắn cấp làm ra đi. Thẩm Thiên Tinh cười nhạt cười, mẹ, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Bọn họ lúc trước làm như vậy nhiều phát dồ ác sự, nói giết người, liền đem người đánh cho tàn phế liền đem người đánh cho tàn phế, hôm nay bọn họ sẽ rơi xuống này bước đồng ruộng, đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Bọn họ loại người này, nên ở trong ngục giam nốc, hảo hảo tiếp thu cải tạo. Cái này vội, ta là tuyệt đối sẽ không bang. Vệ Lan Lan nhìn đến Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt tức giận, chạy nhanh đối nàng nói, thực xin lỗi. Tiểu Tinh, ngươi đừng nóng giận, ta kỳ thật cũng chính là thế hắn truyền một truyền lời. Rốt cuộc chúng ta phu thê nhiều năm, hắn lại là Tử Nghi hắn ba, trước kia đối chúng ta hai mẹ con cũng không tệ lắm, hắn hiện tại cầu đến chúng ta trên mặt. Chúng ta nếu là liền truyền lời đều bất truyền một tiếng, chúng ta này trong lòng cũng không qua được, nhưng là truyền lời nói, ngươi có nguyện ý hay không giúp, đó là ngươi quyền lợi, ta tuyệt đối không có ý kiến, cũng tuyệt đối sẽ không trách. Ngươi, chỉ cần ngươi đừng trách chúng ta lắm miệng liền hảo. Ninh Tử Nghi cũng ở một bên nói, tỷ tỷ, ngươi đừng trách mụ mụ, nguyên bản mụ mụ không dám nói, là ta cùng mụ mụ nói, ba ba quá đáng thương, ít nhất cũng muốn cùng tỷ tỷ nói một tiếng, mặc kệ tỷ tỷ giúp không hỗ trợ, chúng ta đối ba ba cũng có giao đái, ít nhất cũng không thẹn với lương tâm. Tỷ tỷ, ta nói như vậy, có phải hay không làm sai? Thẩm Thiên Tinh nhìn Ninh Tử Nghi thật cẩn thận mặt, lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, các ngươi có thể đối ta như vậy thẳng thắn thành khẩn, ta cũng cùng các ngươi lời nói thật nói đi, các ngươi làm như vậy, xác thật không sai, nhưng các ngươi nghĩ tới không có, các ngươi từ ta nơi này tìm được rồi đáp án, các ngươi là không thẹn với lương tâm, nhưng nếu các ngươi như vậy hồi phục ngươi ba nói, hắn có phải hay không sẽ đem cừu hận giá trị toàn bộ thêm ở ta trên người, cho rằng là ta sai, là ta không chịu giúp hắn. Ninh Tử Nghi cùng Vệ Lan Lan nháy mắt trầm mặc. Bọn họ kỳ thật đều nghĩ tới điểm này, biết rõ làm như vậy sẽ cho Thẩm Thiên Tinh kéo cừu hận, nhưng bọn hắn lại nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Vệ Lan Lan bị Thẩm Thiên Tinh nói được gáy náy tự trách, nước mắt cũng nháy mắt rớt xuống dưới, thực xin lỗi. Tiểu Tinh, là chúng ta nghĩ sai rồi, ta quay đầu lại liền nói với hắn, chúng ta không giúp được hắn. Hắn muốn hận, liền hận ta đi. Ninh Tử Nghi vừa thấy đến hắn mụ mụ khóc, cũng đỏ hốc mắt, tỷ, thực xin lỗi. Đều là ta không tốt, là ta xúi giục mụ mụ tới cầu ngươi, ngươi muốn trách, liền trách ta đi. Chương 266 kiếp trước đã tu luyện duyên phận cùng hạnh phúc. Thẩm Thiên Tinh nhìn đôi mẹ con này, than nhẹ một tiếng, ta không trách các ngươi. Ta phi thường lý giải các ngươi muốn cứu tâm tình của hắn, rốt cuộc, đối với người khác tới nói, hắn có thể là tội ác tẩy trời người xấu, nhưng đối với các ngươi tới nói, hắn có lẽ chính là một vị hảo trượng phu, hảo phụ thân. Các ngươi muốn giúp hắn tâm tình, ta lý giải, chỉ là, thật đáng tiếc, ta không thể giúp hắn. Thỉnh các ngươi cũng lý giải một chút ta, có thể chứ? Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi chạy nhanh gật đầu, chúng ta lý giải, lý giải. Vệ Lan Lan còn hàm chứa nước mắt trịnh trọng đối nàng thuyết minh, Tiểu Tinh, chúng ta sẽ không trách ngươi. Tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Chúng ta hiện tại chỉ có ngươi cái này thân nhân, đối với ngươi phụ thân, chúng ta đều không ôm hy vọng, nên thế nào? Liền thế nào đi. Ngươi cũng đừng bực chúng ta, hảo sao? Thẩm Thiên Tinh than nhẹ một tiếng, gật gật đầu. Vệ Lan Lan duỗi tay mạt sạch sẽ nước mắt, lại chiều Thẩm Thiên Tinh lộ ra một cái thật cẩn thận mang theo lấy lòng tươi cười. Tiểu Tinh, thời gian không còn sớm, chúng ta liền đi về trước, chờ có rảnh chúng ta lại qua đây chơi. Thẩm Thiên Tinh thử giữ lại bọn họ, nếu không các ngươi hôm nay buổi tối liền nơi này ở một đêm đi. Ngày mai buổi sáng ta lại làm tài xế lái xe đưa các ngươi đi làm cùng đi học. Vệ Lan Lan chạy nhanh xua tay, không cần, không cần, hiện tại còn sớm, mới 8 giờ nhiều, chúng ta có thể chính mình ngồi xe buýt trở về, hoặc là đánh trở về cũng có thể. Thẩm Thiên Tinh đứng dậy, nếu các ngươi nhất định phải trở về, ta đây gọi điện thoại làm tài xế lại đây đưa các ngươi. Thẩm Thiên Tinh kỳ thật cũng sẽ lái xe, nhưng nàng hiện tại thân thể còn không đến 15 một tuổi. Nếu là lái xe bị người bắt được đến, thượng tin tức, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Cho nên, nàng chỉ có thể gọi điện thoại làm con ở hưu nghỉ Đông Nghiêm Văn Chân lại đây, đưa Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi trở về. Sắp ra cửa thời điểm, Thẩm Thiên Tinh lại cấp Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi thu thập một đại bao trái cây, còn có Ninh Tử Nghi thích ăn đồ ăn, cùng với hai đại điệp tiền, còn có một ít dưỡng sinh mỹ dung bảo vệ gia phẩm từ từ. Ở Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi lên xe lúc sau, Thẩm Thiên Tinh đem này mấy cái túi đồ vật toàn nhét vào sau thùng xe, còn riêng dặn dò Nghiêm Văn Chân, muốn đem mấy thứ này cấp Vệ Lan Lan đưa lên lầu đi. Nghiêm Văn Chân tự nhiên đáp ứng. Đi theo Thẩm Thiên Tinh mấy năm nay, Nghiêm Văn Chân công lực cũng thượng mấy cái giai đoạn, hiện tại đã nửa bước vào tiên thiên cảnh giới, thành chân chính võ lâm cao thủ. Nàng thường xuyên ở may mắn. May mắn năm đó bị Độc Cô Tử Hy an bài tới rồi Thẩm Thiên Tinh bên người. Nếu không phải tới rồi Thẩm Thiên Tinh bên người, chỉ sợ nàng vĩnh viễn đều tiến vào không được hiện tại cái này cảnh giới, thành không được chân chính võ lâm cao thủ. Lúc này đây hưu nghỉ đông, là Nghiêm Văn Chân trong nhà bức nàng đi ra ngoài thân cận. Nhưng nàng cảm thấy chính mình mới 25 tuổi xuất đầu, còn trẻ đâu, một chút cũng không nghĩ tìm nam nhân. Nàng hiện tại nhưng một lòng muốn theo đuổi võ đạo thượng tiên thiên cảnh giới. Cũng chỉ kém nửa bước, ở cái này thời khắc mấu chốt, cái gì nam nhân đều là giả, chính mình lại tiến thêm một bước, mới là thật sự. Nghiêm Văn Chân đem Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi an toàn mà đưa về trong nhà, lại giúp bọn hắn đem đồ vật sách về nhà lúc sau, liền lại lái xe trở về Thẩm Thiên Tinh trụ giáo nội biệt thự. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến nàng thế nhưng trở về nơi này, cười cười hỏi nàng, như thế nào đã trở lại? Ngươi không thôi giả lạp. Nghiêm Văn Chân cười khổ mà nói, không thôi, ngươi cũng không biết, liền này 3 ngày, ta mẹ cho ta an bài thấy 6 cái nam, một ngày thấy 2 cái, ta thật là phục, như là sợ ta gả không ra dường như, vấn đề là, tìm tới còn đều nhược kê giống nhau nam nhân, ta thật sự trướng mắt, vẫn là trở về đi làm hảo, dư lại những cái đó nghỉ đông, chờ ta lần sau có yêu cầu lại hưu đi. Thẩm Thiên Tinh cũng nghe nói qua bị người nhà bức hôn sự, nhưng không nghĩ tới, thân là nữ hán tử Nghiêm Văn Chân, cũng sẽ có bị người nhà bức hôn một ngày. Thẩm Thiên Tinh cố ý trêu ghẹo nàng nói, ngươi nếu là giống ta giống nhau, sớm liền định ra tới, kia không phải bất việc sao. Còn dùng đến giống như bây giờ bị bức hôn. Nghiêm Văn Chân hiện tại cùng nàng chín, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều, nàng nghe được Thẩm Thiên Tinh nói, trực tiếp xem thường nàng liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ai đều có ngươi như vậy hảo mệnh cùng hạnh phúc ca. Thẩm Thiên Tinh cố ý chọc giận nàng, hi hi cười nói, đúng vậy, ta chính là tốt như vậy mệnh cùng hạnh phúc, đây đều là ta kiếp trước đã tu luyện duyên phận cùng hạnh phúc, các ngươi à, đó là hâm mộ không tới đắc. Nghiêm Văn Chân nhìn vẻ mặt khoe khoang Thẩm Thiên Tinh, vẻ mặt vô ngữ. Thẩm Thiên Tinh đậu xong rồi nàng, liền chiều nàng phất phất tay, ngươi liền ở ta bên cạnh phòng ngủ đi, nơi đó ta cho ngươi thiết một cái tu luyện tiểu tụ linh trận, chính ngươi tu luyện, ta cũng muốn đi vào bế quan lạc, không có thiên sập xuống đại sự, không cần xảo ta. Nghiêm Văn Chân vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh còn cho nàng bày tụ linh trận, liền cảm kích đến không được. Lại nghe được nàng mặt sau nhắc nhở cùng cảnh cáo, Nghiêm Văn Chân lập tức thẳng thắn eo, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ta minh bạch, ta sẽ bảo vệ tốt trong nhà. Nàng hiện tại tu vi đã không yếu, cho dù là ngồi ở trong phòng tu luyện, này toàn bộ biệt thự động tĩnh, nàng vẫn là giống nhau có thể cảm ứng được đến, muốn giúp Thẩm Thiên Tinh bảo vệ tốt môn hộ, tuyệt đối không là vấn đề. Trừ phi là gặp được giống Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh như vậy đại năng cấp bậc cao thủ, kia nàng cũng chỉ có thể nhận tài. Nhưng cho tới bây giờ, Nghiêm Văn Chân thật đúng là không có gặp được quá một cái so Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh còn muốn lợi hại người. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy ở trong không gian tu luyện một đêm. Ngày hôm sau cùng nhau tới, hai người lại là các phó đồ vật, một cái đi quân bộ đi làm, một cái đi trường học đi học. Nhật tử cứ như vậy không nhanh không chậm mà bình thường quá. Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi cũng không có tái xuất hiện ở nàng trước mặt, cũng không có cùng nàng lại nói Ninh Dục sự, nhưng Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi vẫn là mỗi cái cuối tuần đều sẽ gọi điện thoại cùng Thẩm Thiên Tinh nói một câu bọn họ sự, cũng hỏi một câu nàng được không. Thẩm Thiên Tinh đối bọn họ như vậy có chừng mực không xa không gần tiếp xúc, cảm giác thực hảo. Nàng cũng sẽ mỗi tuần đều sẽ làm Nghiêm Văn Chân cho bọn hắn đưa một ít không gian sản xuất rau dưa, trái cây, hải sản, còn có trái cây linh tinh nguyên liệu nấu ăn qua đi, làm cho bọn họ chính mình làm tới ăn. Cốc Xuyên Tỉnh cùng An Tá Mỹ Tử cũng rất có kiên nhẫn mà đang chờ đợi cơ hội, cũng không có đối Thẩm Thiên Tinh ra tay, chỉ là ngẫu nhiên sẽ kéo mấy cái đồng học cùng nhau, cùng Thẩm Thiên Tinh cùng nhau ăn cơm, ý đồ chậm rãi cùng Thẩm Thiên Tinh kéo gần khoảng cách. Mặt khác đồng học biết Thẩm Thiên Tinh thân phận, đối nàng liền càng thêm hảo, mặc kệ nàng muốn làm cái gì sự, đều sẽ có vô số người nguyện ý vì nàng cống hiến sức lực. Đặc biệt là Lý Khải cùng Phương Hiểu Hiểu này hai tên gia hỏa, quả thực thành Thẩm Thiên Tinh tùy tùng. Chỉ cần ở trong trường học, mặc kệ Thẩm Thiên Tinh đi nơi nào, hai người kia đều sẽ một tả một hữu đi theo nàng bên người. Thẩm Thiên Tinh thực bất đắc dĩ, cùng bọn họ nói rất nhiều lần, nhưng bọn hắn vẫn là khăng khăng muốn đi theo nàng. Cam tâm tình nguyện mà nghe nàng phái. Thẩm Thiên Tinh hỏi bọn hắn, nhà các ngươi biết các ngươi như vậy làm gì? Lý Khải cùng Phương Hiểu Hiểu hì hì cười, trực tiếp cùng nàng ngả bài, ngài đừng lo lắng, chúng ta sẽ làm như vậy, chính là nhà của chúng ta lão gia tử riêng giao đái. Thẩm Thiên Tinh nháy mắt vô ngữ. Chương 267 lúc trước bình xét phong 31. Trong trước mắt, liền đến 9 tháng 19 hào, Thẩm Thiên Tinh cũng đúng hẹn mà gọi điện thoại cấp Lỗ Chính Thuần. Làm hắn lại đây đem 5 bình đánh thiên cơ các nhãn hiệu linh tiểu cầm qua đi tham gia bình xét. Ngày mai 20 hảo, chính là Lỗ Chính Thuần theo như lời quốc tế rượu ngon tiết kinh thành lúc trước bình xét nhật tử. Thẩm Thiên Tinh đối chính mình ủ linh tiểu, đương nhiên là phi thường có tin tưởng. Lui một vạn bước nói, liền tính này quốc tế rượu ngon Tiết Bình xét chung có cái gì tấm màn đen, làm nàng Linh Tiểu lấy không được đệ nhất danh, nàng cũng một chút đều sẽ không để ý. Chỉ cần nàng nguyện ý, chỉ cần Linh Tiểu đưa ra thị trường tiêu thụ, liền sẽ đánh sưng những người đó sắc mặt. Bọn họ tốt nhất cũng thức thời điểm, không cần cho nàng cơ hội này đánh bọn họ mặt. Đương nhiên, nếu bọn họ trước sau như một công bằng hành sự, và mặt việc này cũng liền tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nhưng y dì theo hiện tại Thần Châu Quốc tình hình trong nước, Thẩm Thiên Tinh đối việc này cái nhìn, thật đúng là không quá lạc quan. Nàng dự cảm có chút không tốt lắm, cảm giác lần này lấy ra Linh Tiểu đi tham gia thi đấu, sẽ gặp phải một ít chuyện phiền toái tới. Thẩm Thiên Tinh lại liền chuyện này tính một quẻ, cũng may quẻ tượng biểu hiện là hữu kinh vô hiểm, nàng ngược lại yên tâm chút. Lại nói Lỗ Chính Thuần bên này, hắn hoài vô cùng kích động tâm tình, từ Thẩm Thiên Tinh nơi này thật cẩn thận mà ôm đi năm bình vừa giáp xong Linh Tiểu lúc sau, liền vội vàng mà trở về kinh thành rượu nghiệp cao Úc. Lúc này đây quốc tế rượu ngon Tiết lúc trước bình xét, chính là ở kinh thành rượu nghiệp cao Úc cử hành. Quốc gia ủ rượu kỹ thuật hiệp hội, rượu nghiệp ủy ban từ đơn vị, đều ở cái này rượu nghiệp cao Úc bên trong làm công. Giống nhau về rượu nghiệp cả nước tính đại hình hoạt động, đều sẽ tại đây tòa rượu nghiệp cao Úc nội cử hành. Lỗ Chính Thuần trên đầu treo nhiều danh hàm, cũng coi như là rượu nghiệp cao Úc bên trong một vị cấp quan trọng nhân vật. Nhưng lần này quốc tế rượu ngon Tiết lúc trước bình xét, xem như quốc gia rượu nghiệp lớn nhất một kiện việc trọng đại, cùng hắn giống nhau thuộc về quốc gia cấp quan trọng rượu nghiệp giám khảo liền có 9 vị, thêm hắn tổng cộng là 10 vị giám khảo. Thẩm Thiên Tinh lấy ra tới Linh Tiểu, muốn bước lên quốc tế sân khấu, phải trước thông qua này 9 vị quốc gia cấp giám khảo miệng, ít nhất cũng muốn làm 7 vị trở lên giám khảo cùng nhau tiến cử, mới tính chính thức thông qua lúc trước bình xét, mới có tư cách đi tham gia bất dạ thành quốc tế rượu ngon Tiết thi đấu. Lỗ Chính Thuần ở uống qua Linh Tiểu, lại trinh đến Thẩm Thiên Tinh đồng ý tham gia thi đấu lúc sau, cũng đã cùng mặt khác 9 vị giám khảo đánh hảo tiếp đón, nói hôm nay liền sẽ đem Linh Tiểu lấy lại đây, cung đại gia nhấm nháp cùng giám định. 9 vị giám khảo đối Lỗ Chính Thuần mạnh mẽ tiến cử xuất từ lãnh đời môn phái Linh Tiểu, cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Giờ này khắc này, 9 vị giám khảo chính chờ ở bọn họ giám khảo sẽ đại hội nghị trong phòng, chờ Lỗ Chính Thuần đem Linh Tiểu cấp mang về tới. Bọn họ cũng tưởng nếm thử, nhìn một cái này Linh Tiểu có phải hay không như Lỗ Chính Thuần theo như lời như vậy, có mê người vị cùng thần kỳ công hiệu. Kia 9 giám khảo đợi nửa ngày, còn không có thấy Lỗ Chính Thuần trở về, có chút người liền bắt đầu bất mãn. Một vị kêu Thái Nguyên Mãn giám khảo hát trầm khuôn mặt, ở nơi đó khởi sướng bực tức tới, cái này Lỗ Chính Thuần rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào đến bây giờ đều còn không có trở về. Một vị khác cùng Thái Nguyên Mãn giao hảo giám khảo Mạc Kim Thành cũng trầm khuôn mặt phụ họa nói, chính là a, chúng ta này đều chờ mau một giờ, ngày mai chính là lúc trước bình xét nhật tử, chúng ta hiện tại mỗi người đỉnh đầu thượng đều có bó lớn sự phải đợi làm, hắn Lỗ Chính Thuần có phải hay không không đem chúng ta để vào mắt ta. Hai vị này giám khảo ngầm đều thu mấy cái đại xưởng rượu kết xù bao lì xì, nhận lời giúp bọn hắn làm tốt sự, lấy thứ tự. Nhưng không nghĩ tới này Lỗ Chính Thuần tới rồi cuối cùng giai đoạn, đột nhiên sát ra một cái gì Linh Tiểu tới, bọn họ đương nhiên lo lắng sẽ làm hỏng bọn họ chuyện tốt. Mà ngồi ở chủ vị thượng Thần Châu Quốc rượu nghiệp ủy ban ủy viên Trường Thịnh Cảnh cùng lạnh lùng mà quét bọn họ liếc mắt một cái, đột nhiên lạnh giọng vừa uống, các ngươi hai cái được rồi, ái chờ liền chờ, không yêu chờ có thể trực tiếp chạy lấy người, nói nhiều như vậy vô nghĩa làm gì. Thịnh Cảnh cùng có thể ngồi trên rượu nghiệp ủy ban ủy viên trưởng cái này địa vị cao, xuất thân nhưng không bình thường a. Bọn họ Thịnh gia cũng có một môn thân thích, là kia 9 đại trưởng lão chi nhất nhân gia. Đối với Thẩm Thiên Tinh cái này chỉ đưa không bán Linh Tiểu, bọn họ Thịnh gia cũng sớm có nghe thấy, nhưng bọn hắn lại một giọt đều không có uống qua, căn bản không cái kia tư cách uống cái này rượu. Lúc này đây, trước mặt mấy ngày Lỗ Chính Thuần cùng hắn hội báo nói, hắn đã thuyết phục tương lai Thái tử Phi Thẩm Thiên Tinh, làm nàng lấy ra thiên cơ các Linh Tiểu tới tham gia lần này quốc tế rượu ngon Tiết khi, Thịnh Cảnh cùng bắt đầu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hắn lúc ấy còn hỏi Lỗ Chính Thuần, lão Lỗ, ngươi không phải ở cùng ta nói dẫn đi. Lỗ Chính Thuần vừa thấy Thịnh Cảnh cùng này vẻ mặt khiếp sợ lại không dám tin tưởng biểu tình, cũng có chút kinh ngạc, Thịnh ủy viên trường, chẳng lẽ ngươi cũng nghe nói qua này Linh Tiểu đại danh. Thịnh Cảnh cùng than nhẹ một tiếng, đâu chỉ nghe qua, quả thực như sấm rót nhĩ, ngưỡng mộ đến cực điểm a. Cái này Linh Tiểu, nhưng chỉ có tầng cao nhất vòng kia mấy nhà có phúc khí hưởng dụng đâu. Chúng ta những người này, liền uống một ngụm tư cách đều không có. Theo sau, hắn lại vẻ mặt hưng phấn mà nhìn về phía Lỗ Chính Thuần, lão Lỗ, nếu lúc này đây ngươi thật có thể đem Thái tử Phi Linh Tiểu Lộng lại đây tham gia thi đấu, ta cho ngươi nhớ một công lớn. Lỗ Chính Thuần hắc hắc cười nói, đây chính là ngươi nói a, đến lúc đó nhưng đừng quên. Thịnh Cảnh cùng mặt nghiêm túc mà nói, chỉ cần ngươi có thể đem này Linh Tiểu làm lại đây thi đấu, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lỗ Chính Thuần cao hứng mà cao giọng cười to, ha ha ha, vậy ngươi cái này công lớn, ta nhưng lấy định rồi. Hôm nay sáng sớm, Lỗ Chính Thuần liền cùng hắn đề ra, nói cùng tương lai Thái tử Phi Thẩm Thiên Tinh ước hảo, muốn đi nhà nàng lấy Linh Tiểu lại đây. Thịnh Cảnh đồng tâm nhưng kích động. Hắn vẫn luôn liền ngóng trông, Lỗ Chính Thuần có thể nhanh lên đem Linh Tiểu lấy về tới, làm hắn cũng nếm thử này nổi tiếng đã lâu Linh Tiểu. Nhưng ở hắn nhiệt huyết sôi trào chờ đợi giờ khắc này đã đến thời điểm, này hai kỳ ba thế nhưng ở chỗ này rội nước lã, nhưng không phải đem Thịnh Cảnh cùng cấp khí chứ. Mà bị mắng Thái Nguyên Mãn cùng Mạc Kim Thành, cũng rụt rụt cổ, không dám nói thêm nữa. Chẳng sợ bọn họ thu người khác tiền, muốn thế những người đó tranh cái thứ tự, nhưng nếu là nguy hiểm cho đến tự thân, bọn họ khẳng định là không làm. Chỉ có ngồi ổn hiện tại vị trí này, bọn họ về sau mới có thể lâu lâu dài dài mà ăn những người đó tiền. Liên ở không khí lâm vào xấu hổ thời điểm, Lỗ Chính Thuần thanh âm vang lên, ta đã trở về. Thịnh Cảnh cùng nghe được hắn thanh âm, liền lập tức đứng lên, chiều hắn đón đi lên, vẻ mặt vội vàng hỏi, lão Lỗ, đồ vật mang về tới sao? Lỗ Chính Thuần cười chiều hắn nhấc tay chung không có bất luận cái gì biểu thị rượu dương, ở chỗ này đâu. Mau, mau, mở ra nhìn xem, mở ra nhìn xem. Thịnh Cảnh cùng nháy mắt kích động mà mặt đều đỏ, hắn một đôi mắt nhìn kia cái dương, đều toát ra lục lục giống sói đói giống nhau quan mang. Thái Nguyên Mãn cùng Mạc Kim Thành nhìn đến Thịnh Cảnh cùng kia một bộ kích động bộ dáng, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, song song không cho là đúng mà bĩu môi. Chương 268 lúc trước bình xét phong 32. Lỗ Chính Thuần cũng không có xem bọn họ hai cái đối thủ một mất một còn, trực tiếp đem rượu dương phong tới Thịnh Cảnh cùng trước mặt. Hắn trước thật cẩn thận mà mở ra đóng gói thẳng, lại thật cẩn thận mà từ bên trong lấy ra một lọ biểu thị thiên cơ các đại danh linh tiểu ra tới. Hắn tay phủng linh tiểu, cao hứng mà đối Thịnh Cảnh cùng vây lại đây vài tên giám khảo nói, cái này chính là xuất từ lãnh đời môn phái thiên cơ các linh tiểu. Các vị, ta nói này linh tiểu có lại nhiều chỗ tốt, các ngươi chỉ sợ cũng không tin, chi bằng cho các ngươi tự mình nếm mấy khẩu, tới, mau đem cái ly lấy lại đây. Một người nếm một ly, trước nói hảo, một người chỉ có một ly phân, nhiều đều không có ha. Có cùng Lỗ Chính Thuần quan hệ tốt giám khảo vừa nghe hắn lời này, liền cười nói hắn, lão Lỗ, ngươi này cũng quá keo kiệt, liền một ly, có thể phẩm ra cái gì tới à, ít nói cũng đến một người một lọ đi. Lỗ Chính Thuần cười nhạt cười, ngươi còn một người một lọ đâu? Ngươi biết này một lọ rượu giá trị bao nhiêu tiền sao? Một ly liền 10 vạn. Mấu chốt là, ngươi ra một ly 10 vạn, còn không có người bán cho ngươi. Thái Nguyên Mãn vừa nghe, liền ở bên cạnh cười lạnh nói, lão Lỗ, ngươi này ra châu thổi bạo đi. Này rượu có thể giá trị một ly 10 vạn. Ha ha ha, muốn thật giá trị nhiều như vậy tiền, này rượu không còn sớm ra đại danh, sớm kiếm đồng tiền lớn, còn dùng đến lấy lại đây thi đấu sao. Thịnh Cảnh cùng thấy lại là cái này Thái Nguyên Mãn ở làm yêu, tức khắc sắc mặt trầm xuống. Nếu ngươi Thái Nguyên Mãn như vậy khinh thường này rượu, hành, trong chốc lát ngươi đừng uống, ngươi kia ly, ta thế ngươi uống. Thái Nguyên Mãn vừa nghe Thịnh Cảnh cùng nói như vậy, chạy nhanh bồi cười nói, ủy viên trường, ta này không phải nói sao, ngươi đừng nóng giận, trong chốc lát ta uống chính là. Thịnh Cảnh cùng lạnh lùng cười, ngươi thật đúng là không cần như vậy ủy khuất, ta thế ngươi uống, liền như vậy định rồi. Hắn lại nhìn về phía những người khác. Các ngươi còn có ai không nghĩ uống cái này rượu? Nói một tiếng, ta thế các ngươi toàn uống lên. Lỗ Chính Thuần nhìn Thịnh Cảnh cùng mặt hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, nhịn không được ở trong lòng thầm mắng, cái này cáo giả, nghĩ đến nhưng thật ra thật đẹp. Hắn nhưng thật ra ước gì mọi người đều không uống, toàn cho hắn một người uống được. Còn đừng nói, Thịnh Cảnh đồng tâm thật đúng là như vậy hy vọng. Chỉ tiếc, không thức thời người, cũng chỉ có Thái Nguyên Mãn một cái. Ngay cả Mạc Kim Thành đang xem đến Thịnh Cảnh cùng dỗi Thái Nguyên Mãn lúc sau, hắn cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể đi theo đại lưu đi. Nếu Lỗ Chính Thuần cùng Thịnh Cảnh cùng đều như vậy đẩy tùy cái này rượu, kia cái này rượu khẳng định có chỗ hơn người, nếm thử, hiểu biết, tổng không có chỗ hỏng đi. Nhìn đến có giám khảo đem sạch sẽ chén rượu đều lấy lại đây, Lỗ Chính Thuần cũng vẹt ra bình rượu tắc. Hắn riêng nhìn một chút mọi người, xem bọn hắn ngửi được này mùi rượu thơm nồng vị khi, có thể hay không giống hắn giống nhau cảm thấy ngạc nhiên. Những người khác không nói đến, ly Lỗ Chính Thuần gần nhất Thịnh Cảnh cùng, ở ngửi được này cổ mùi rượu thơm nồng vị khi, liền cảm giác nháy mắt đại náo một trận mắt lạnh. Thịnh Cảnh cùng ánh mắt sáng lên, lập tức thúc giục Lỗ Chính Thuần, lão Lỗ, nhanh lên rót rượu, đang ngồi này đó giám khảo, nhưng đều là lao tử quỷ. Bọn họ ở nghe thấy được này cổ lệnh người thèm nhỏ dãi rượu mùi hương lúc sau, liền cùng Thịnh Cảnh cùng dạng, cũng đi theo đều phản ứng lại đây, một đám đều cầm lấy chén rượu, tiến đến Lỗ Chính Thuần trước mặt, thúc giục Lỗ Chính Thuần mau rót rượu. Lao Lỗ, mau rót rượu, trước cho ta một ly nếm thử. Lao Lỗ, trước cho ta một ly. Lao Lỗ, cho ta trước đảo, cho ta trước đảo. Lỗ Chính Thuần lại không để ý tới bọn họ, trước đổ một ly cấp Thịnh Cảnh cùng. Sau đó, hắn mới cho những người khác nhất đảo mãn một ly. Cuối cùng, hắn cũng cho chính mình đổ một ly. Ở đây giám khảo chung, duy nhất một cái không có rượu người, chính là Thái Nguyên Mãn. Thái Nguyên Mãn nghe cái kia lệnh người thèm nhỏ dãi rượu mùi hương nhi, lại nhìn đến một đám uống đến linh tiểu lúc sau kia một bộ mê say lại hưởng thụ biểu tình, hắn tâm cũng ngứa lên. Hắn tiến đến Lỗ Chính Thuần trước mặt, trơ khuôn mặt nói, lão Lỗ, tốt xấu ta cũng là giám khảo. Ngươi cũng cho ta đảo lin nếm thử bái. Lỗ Chính Thuần nhàn nhạt mà liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi không phải không hiếm lạ này linh tiểu sao. Thịnh Cảnh cùng cũng lập tức nói, Thái Nguyên Mãn, vừa rồi đã nói, ngươi kêu một ly, ta thế ngươi uống. Ta còn phải cảm ơn ngươi không uống đâu. Ha ha ha. Mặt khác uống qua linh tiểu giám khảo, cũng đều đi theo nở nụ cười. Thái Nguyên Mãn bị bọn họ cười đến hỏa khí cũng lên đây, giận chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Liền thở phì phì mà xông ra ngoài. Hắn một hồi đến chính mình văn phòng, liền lấy ra di động, bắt đánh một chiếc điện thoại. Uy, Hồng Tổng, ta là Thái Nguyên Mãn, hiện tại ta bên này ra một cái vấn đề nhỏ, ta sợ sẽ ra ngoài ý muốn, cho nên, muốn hỏi một chút ngươi như thế nào giải quyết. Ân, là cái dạng này a. Thái Nguyên Mãn lập tức liền đem Lỗ Chính Thuần cùng Thịnh Cảnh cùng đề cử linh tiểu dự thi sự, thêm mắm thêm muối mà miêu cho vị này Hồng Tổng nghe. Vị này Hồng Tổng, cũng là quốc nội nào đó đại hình rượu nghiệp lão tổng, tên là Hồng Thiêm Quý. Hồng Thiêm Quý hiện 5 năm không tuổi, sinh đến thai to mặt lớn, làm việc cũng không từ thủ đoạn, thuộc hạ cũng dưỡng không ít người, ở bọn họ địa phương cũng là thổ bá vương một cái. Nhưng hắn làm việc chịu tiêu tiền mở đường, cho nên hắn rượu trắng công ty này mười mấy năm qua phát triển thực mau, chính là bị hắn làm thành cả nước 10 đại nổi danh rượu nghiệp nhãn hiệu chí nhất. Ngày mai chính là quốc tế rượu ngon tiết lúc trước bình xét, Hồng Thiêm Quý tự nhiên cũng tới rồi kinh thành, mang theo thủ hạ liền ở tại ly rượu nghiệp cao ốc không xa kinh đô khách sạn lớn thương vụ phòng. Nguyên bản cho rằng sự tình đã ổn thỏa Hồng Thiêm Quý, tâm tình sảng khoái dưới, liền hô hai cái đặc thủ phục vụ tiểu thư lại đây, cho hắn mát xa tung cốt. Cũng chính là ở ngay lúc này, hắn nhận được Thái Nguyên Mãn đánh tới điện thoại. Hồng Thiêm Quý nghe xong Thái Nguyên Mãn lời nói, sắc mặt nháy mắt liền trầm đi xuống. Nhưng hắn rốt cuộc là cái cẩn thận lại tiểu tâm người, ở làm việc phía trước, hỏi thăm rõ ràng đối phương chi tiết, là tuyệt đối cần thiết, cũng để tránh một không cẩn thận đá đến ván sát. Hồng Thiêm Quý lại hỏi Thái Nguyên Mãn, cái này linh tiểu là do ai cung cấp dự thi? Thái Nguyên Mãn sửng sốt một chút, lúc này mới chần chờ trả lời, nghe Lỗ Chính Thuần nói, hình như là cái kia tương lai Thái Tử Phi cung cấp. Hồng Thiêm Quý vừa nghe đến nói là tương lai Thái Tử Phi cung cấp linh tiểu, tức khắc sợ tới mức mánh ngồi đứng dậy, ngươi nói cái gì? Ta vừa rồi không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa, này linh tiểu là ai cung cấp dự thi? Thái Nguyên Mãn nhẹ giọng trả lời, là tương lai Thái Tử Phi, ngươi hẳn là ở báo chí thượng xem qua nàng báo đạo đi. Được đến chuẩn xác đáp án lúc sau, Hồng Thiêm Quý tức khắc tức giận đến hồng hộp thẳng thở dốc. Hắn thật sự hảo tưởng chửi ầm lên cái này không có mắt Thái Nguyên Mãn. Nhưng vị này Thái Nguyên Mãn rốt cuộc là phía chính phủ người, hắn tuy rằng trong lòng có khí, nhưng cũng không dám mang hắn, chỉ có thể lấy lời nói tổn hại một tổn hại hắn. Ai ra, ta Thái ủy viên, vị này chính là tương lai Thái Tử Phi A, ngươi đây là muốn cho ta đi động nàng sao? Ngươi không phát sốt đi. Thái Nguyên Mãn bị hắn như vậy vừa nói, giống như mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, cái này linh tiểu cung cấp giả, thân phận thật sự thực không bình thường a. Chương 269 lúc trước bình xét phong 33. Hắn vừa rồi rốt cuộc là chịu cái gì điên, mới dám xúi dục Hồng Thiêm Quý đi động nàng linh tiểu. Nàng linh tiểu nếu là thật sự xảy ra chuyện, bọn họ có thể thoát được quá nàng truy trách sao? Thái Nguyên Mãn như vậy tưởng tượng dưới, nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn chạy nhanh đối Hồng Thiêm Quý nói, Hồng Tổng nhắc nhở đối với, là ta đầu góc động kinh, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Mịt rồ phổn kia một đầu Hồng Thiêm Quý khỏe môi gợi lên một tia châm trọng, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, Thái ủy viên, chúng ta tuy rằng tưởng bắt được cút, nhưng tuyệt đối không thể cùng nhân ra cứng đối cứng A. Bất quá. Thái Nguyên Mãn nghe hắn lời này có chuyện, chạy nhanh hỏi, bất quá cái gì? Hồng Tổng, có chuyện liền thỉnh nói thẳng. Hồng Thiêm Quý ha ha cười nói, Thái ủy viên, chúng ta là không có cách nào, nhưng ngươi có thể đem cái này linh tiểu tin tức cấp tản đi ra ngoài A. Ta tin tưởng, khẳng định sẽ có rất nhiều người đối cái này linh tiểu cảm thấy hứng thú, đặc biệt là những cái đó kỳ môn thuật sĩ, ngươi minh bạch ta ý tứ sao. Thái Nguyên Mạn nháy mắt ánh mắt sáng lên, cũng ha ha cười nói, minh bạch, minh bạch, Hồng Tổng, vậy như vậy, chúng ta ngày mai tái kiến. Hồng Thiêm Quý cũng nói một tiếng, hành, ngày mai tái kiến. Liền trực tiếp treo điện thoại. Hồng Thiêm Quý còn đối với di động mắng một tiếng, ngu xuẩn. Thái Nguyên Mãn cũng thật không làm Hồng Thiêm Quý thất vọng, thật sự đem Thẩm Thiên Tinh có linh cửu có chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ từ từ nghịch thiên công hiệu tin tức, hướng vô số người tản đi ra ngoài. Tuy rằng có chút người nghe xong khịt mũi coi thường, không muốn tin tưởng, tưởng Thái Nguyên Mãn nói ngoa cách nói. Nhưng có chút tin tức linh thông người, vừa nghe đến là lãnh đời môn phái thiên cơ các sinh sản linh cửu, lại liên tưởng đến Thẩm Thiên Tinh thân phận. Còn có hoàng gia đại viện cao cấp nhất kia ra hưởng thụ quá linh tiểu, liền nháy mắt minh bạch Thẩm Thiên Tinh ý tứ, nàng đây là nguyện ý đem linh tiểu đẩy ra đưa ra thị trường tiêu thụ. Đối với bọn họ này đó ẩn môn cùng kỳ môn chung người tới nói, thật đúng là cái tin tức tốt ta. Nguyên bản lãnh đời môn phái cùng kỳ môn người trong, đều có người đối Thẩm Thiên Tinh động quá ý niệm, tưởng đem nàng thứ tốt chiếm vì đã có. Nhưng những người này, hành sự thập phần cẩn thận. Ở điều tra quá Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy gốc gác lúc sau, bọn họ lại không dám động. Từ khi Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh tiến vào đến những người này trong mắt khi, những người này ở điều tra quá bọn họ lúc sau, cũng đã đem Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh liệt vào không biết chi tiết nguy hiểm nhân vật. Bọn họ cũng sớm biết rằng Thẩm Thiên Tinh trong tay có linh đan, linh tiểu, linh trà, nhưng lại không có danh mục hướng đi nàng thảm ớn, chỉ có thể đang âm thầm chờ đợi cơ hội. Lúc này đây, là bọn họ có thể tiếp xúc đến nàng, có thể mua được linh tiểu cơ hội tới sao. Thái Nguyên Mãn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn đem Thẩm Thiên Tinh đẩy đi ra ngoài, không chỉ có không có làm Thẩm Thiên Tinh đã chịu một chút tổn thương, ngược lại làm Thẩm Thiên Tinh tiếp xúc tới rồi thế giới này chân chính có thực lực lại có tiền lãnh đời gia tộc cùng kỳ môn người trong. Nàng linh tiểu, có này một đám siêu cấp có tiền hộ khách, căn bản là không lo nguồn tiêu thụ, chỉ cần nàng chịu đưa ra thị trường. Chỉ biết tạo thành bọn họ tranh đoạt trường hợp. Cho nên, Thái Nguyên Mãn tin tức này thả ra đi lúc sau, lãnh đời môn phái cùng kỳ môn người trong đều kích động, một đám bắt đầu chuẩn bị, đều muốn đem Thẩm Thiên Tinh thả ra linh tiểu toàn cướp được tay. Lại nói Lô Chính Thuần cùng Thịnh Cảnh cùng với mặt khác 7 vị quốc gia cấp giám khảo, ở bên nhau đánh giá qua cực phẩm linh tiểu Mỹ Diệu lúc sau, tất cả đều nhất trí cấp Thẩm Thiên Tinh thiên cơ các linh tiểu cho độ cao khen ngợi. Ngay cả phía trước cùng Thái Nguyên Mãn giống nhau, đối linh tiểu cũng khinh thường nhìn lại, nhưng lại ngại trở lên cấp uy nghiêm không thể không uống Mạc Kim Thành, cũng cấp linh tiểu đánh thượng cả nước đệ nhất nhãn, đồng dạng cho độ cao khen ngợi. Liền giống như phía trước Dương Diệu Tông nói qua như vậy, mặc kệ là ai, chỉ cần uống qua cái này linh tiểu, liền sẽ đối nó vẫn luôn nhớ mãi không quên. Đang ngồi chín giám khảo, cùng nhau đem này một lọ linh tiểu cấp làm xong rồi. Dư lại 4 bình linh tiểu. Trong đó một lọ là muốn xuất ra tới tham gia ngày mai bình xét phân đoạn người xem giám định và thưởng thức, làm phía dưới dự thi thương cùng người xem tới tham gia giám rượu, bình rượu, thưởng rượu quá trình, lại cấp này đó rượu chấm điểm. Kỳ thật ngày mai bình xét cơ bản cũng chính là đi ngang qua sân khấu, này đó rượu, cái nào hảo, cái nào kém, bọn họ này đó giám khảo tất cả đều nhấm nhắc qua, đã sớm trong lòng hiểu rõ. Hôm nay cơ các linh tiểu vị hảo, lại có nghịch thiên công hiệu, khẳng định ổn lấy đệ nhất, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lỗ Chính Thuần đem dư lại kia 4 bình linh tiểu, ôm trở về chính mình văn phòng, khóa ở két sắt. Hắn vẫn là không yên tâm, buổi tối còn lưu tại trong văn phòng thủ, liền ở trong văn phòng đắp cái giản dị giường ngủ cả đêm. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, Thịnh Cảnh cùng lại đây gõ hắn cửa văn phòng, Lỗ Chính Thuần mới tỉnh lại. Thịnh Cảnh cùng xem hắn vẻ mặt buồn ngủ giống như còn không ngủ tỉnh bộ dáng, nhịn không được có chút lo lắng hỏi hắn, lão Lỗ, ngươi tối hôm qua thức đêm không có ngủ sao? Như thế nào một chút tinh thần đều không có? Ta vừa rồi hâu ngươi đã lâu, ngươi mới lên, có phải hay không thân thể không thoải mái a? Lỗ Chính Thuần cảm giác đau đầu đến không được, nhịn không được duỗi tay đẻ đẻ huyệt thái dương, lúc này mới hữu khí vô lực mà hồi Thịnh Cảnh cùng, không biết sao lại thế này. Đêm qua ta thủ liền ngủ rồi, vừa rồi nếu không phải ngươi kêu ta, ta còn tỉnh không tới đâu, lúc này đầu còn đau đến muốn mệnh, không biết có phải hay không nhập phong bị cảm. Thịnh Cảnh cùng nghe, lập tức quan tâm hỏi, nếu không ngươi đi trước nhìn xem bác sĩ đi. Lỗ Chính Thuần lập tức cự tuyệt, kia không được, một lát liền muốn bắt đầu bình xét, lúc này, liền tính thật bị bệnh, ta cũng đến căng đi xuống A. Ngươi đừng lo lắng, ta nơi này bị có thuốc trị cảm. Trong chốc lát ta ăn 2 viên là được. Vậy ngươi chính mình chú ý một chút. Thịnh Cảnh cùng nói xong, liền hỏi hắn, đúng rồi, kia 4 bình linh tử đâu? Ngươi chuẩn bị một chút, lập tức bắt được hiện trường bên kia đi triển lãm. Lỗ Chính Thuần gật gật đầu, hành, ta trước tẩy cái mặt, lập tức liền đưa qua đi. Thịnh Cảnh cùng vỗ vỗ bờ vai của hắn, vậy ngươi nhanh lên vội xong lại đây, ta hãy đi trước hội trường nơi đó nhìn xem. Lỗ Chính Thuần liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo. Chờ đến Thịnh Cảnh cùng đi rồi, Lỗ Chính Thuần rửa mặt chải đầu hảo, lại thay một bộ sạch sẽ quần áo, lúc này mới đi mở ra tủ sắt, chuẩn bị lấy rượu ra tới. Mà khi hắn nhìn đến tủ sắt đã bị người cậy ra, 4 bình linh tiểu đã không cánh mà bay thời điểm, tức khắc sợ tới mức đại nào trống rỗng. Qua một hồi lâu, Lỗ Chính Thuần mới phản ứng lại đây. Hắn thật hy vọng là hai mắt của mình ra ảo giác, dùng sức mà khắp một chút chính mình cánh tay. Lại dùng lực mà chớp chớp mắt, lại nhìn về phía két sắt. Còn là không có nhìn đến 4 bình linh tiểu bóng dáng. Két sắt mấy điệp tiền cùng văn kiện, đều còn hảo hảo, liền kêu 4 bình linh tiểu không thấy. Lỗ Chính Thuần dùng sức mà đá một chút tường, ở trong lòng lớn tiếng tức giận mắng, đây là cái nào không có mắt, sắt ngàn đao hôn đản làm a. Mắt thấy bình xét thời gian liền phải tới rồi, đến lúc đó, hôm nay cơ các linh tiểu không thấy, tham gia không được bình xét. Kia hắn phía trước sở làm công phu, nhưng đều uổng phí. Nay còn không chỉ là uổng phí công phu vấn đề, nhất quan trọng là, hắn còn sẽ bởi vậy đắc tội tương lai thái tử phi A. Chương 270 tới rồi cứu chàng. Lỗ Chính Thuần tức giận đến lấy đầu đánh thẳng tường, thật hận không thể một đầu đâm chết tính. Nhưng chuyện này, vẫn là muốn giải quyết ta. Cho dù ra sai lầm, hắn cũng đối với tín nhiệm hắn Thẩm Thiên Tinh làm một cái giao đãi. Lỗ Chính Thuần trầm hạ tâm tới. Chậm rãi nghĩ biện pháp. Hắn trước cấp Thịnh Cảnh cùng đánh một chiếc điện thoại, đem 4 bình linh tiểu đã bị người trộm tin tức, nói cho hắn. Thịnh Cảnh cùng nghe xong, cũng là lại tức lại giận, chạy nhanh dẫn người đi tra xét theo dõi. Kết quả lại phát hiện, tối hôm qua theo dõi tất cả đều ở rạng sáng 1 giờ thời điểm hỏng rồi, căn bản là nhìn không tới là ai vào Lỗ Chính Thuần làm công, đem này 4 bình linh tiểu cấp trộm đi. Lỗ Chính Thuần không có cách nào, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể căng ra đầu gọi điện thoại cấp Thẩm Thiên Tinh, hướng nàng thuyết minh cũng xin giúp đỡ. Thẩm Thiên Tinh nhận được Lỗ Chính Thuần điện thoại, nghe nói linh tiểu bị người trộm sự, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phía trước nàng tính ra tới quẻ tướng, cũng đã biểu hiện, chuyện này sẽ có phiền toái, không nghĩ tới sẽ là linh tiểu bị trộm. Thẩm Thiên Tinh cũng biết, Lỗ Chính Thuần đã làm cố gắng lớn nhất ở bảo hộ linh tiểu. Nhưng hắn chỉ là một người bình thường. Những cái đó kỳ môn người trong thật muốn đối hắn động thủ, muốn trộm đi mấy bình linh tiểu, thật là lại đơn giản bất quá việc nhỏ. Cho nên, Thẩm Thiên Tinh cũng không có trách Lỗ Chính Thuần, ngược lại sau khi nghe xong hắn nói lúc sau, còn an ủi hắn nói, Lỗ Tiên Sinh, ngươi đừng có gấp, ta bên này còn có mấy bình linh tiểu, ta đây liền đưa qua đi cho ngươi. Tuy rằng đối nàng tới nói, mấy bình linh tiểu không coi là cái gì. Nhưng người này muốn dùng loại này bị ổi thủ đoạn tới hủy chuyện của nàng, giẫm nàng mặt mũi, kia nàng cũng sẽ không đối hắn khách khí. Cái này đáng chết ăn trộm, nàng nếu là không tìm ra tới, hảo hảo trừng trị một phen, kia nàng Thẩm Thiên Tinh cùng Thiên Cơ các thanh danh cùng mặt mũi, muốn hướng nơi nào bãi. Thẩm Thiên Tinh dùng nhanh nhất tốc độ, chạy tới Diệu Nghiệp cao ốc. Lỗ Chính Thuần nhìn đến Thẩm Thiên Tinh thời điểm, nhịn không được đỏ mắt, một cái kính về phía nàng xin lỗi, thực xin lỗi. Thái tử Phi, chuyện này là ta sai, là ta bảo quản bất lực, mới có thể để cho người khác trộm đi linh tiểu, thực xin lỗi. Thật là thực xin lỗi. Ngươi muốn như thế nào phạt ta, ta đều nhận. Bồi Lỗ Chính Thuần cùng nhau ra tới nghênh đón Thẩm Thiên Tinh thịnh cảnh cùng cũng hướng Thẩm Thiên Tinh xin lỗi. Thái tử Phi, ta là Thần Châu Quốc Diệu Nghiệp Ủy ban Ủy viên trưởng thịnh cảnh cùng. Ta cũng muốn hướng ngài nói một tiếng thực xin lỗi. Chuyện này, là chúng ta bên này sai. Cái này trách nhiệm, từ chúng ta ủy ban phụ trách, chúng ta nhất định sẽ cho ngài một cái giao đái. Thẩm Thiên Tinh chiều bọn họ cười cười, bất quá chính là một cái tiểu mao tặc mà thôi. Các ngươi yên tâm đi, hắn trốn không thoát, liền tính hắn uống xong đi, ta cũng muốn hắn cho ta toàn nổ ra. Thẩm Thiên Tinh ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lỗ Chính Thuần thời điểm, liền mở ra thiên nhãn, nhìn đêm qua linh tiểu mất trộm toàn quá trình. Trộm đạo linh tiểu chính là một cái luyện khí tầng 5 tiểu mao tặc. Hắn là trực tiếp từ cửa chính tiến vào, vừa vào cửa liền trước cấp Lỗ Chính Thuần hạ dược, hắn hành tẩu thời điểm thân thủ cũng phi thường lưu loát, cậy kết sắt càng là tốc độ vô cùng, nhìn ra được tới, đây là một cái kỳ môn trung kẻ cấp chuyên nghiệp. Hắn bắt được linh tiểu lúc sau, cũng không nhúc nhích Lỗ Chính Thuần kết sắt cái khác đồ vật, liền trực tiếp rời đi. Chỉ tiếc, lúc này đây, hắn động Thẩm Thiên Tinh đồ vật, chú định hắn là hảo không được. Lỗ Chính Thuần cùng thịnh cảnh cùng nghe ra Thẩm Thiên Tinh lời nói dày đặc lạnh lẽo, không cấm ở trong lòng âm thầm thế cái kia ăn trộm điểm nổi lên sát. Thẩm Thiên Tinh lại vây vây tay, làm Nghiêm Văn Chân đem nàng tân bị 5 bình linh tiểu đem ra, đối Lỗ Chính Thuần nói, ta lại cầm 5 bình linh tiểu lại đây dự thi. Lần này cũng không thể lại ném. Lỗ Chính Thuần cùng thịnh cảnh cùng lập tức bảo đảm, lần này chúng ta nhất định tăng mạnh nhân thủ bảo hộ, tuyệt đối sẽ không lại ném. Thẩm Thiên Tinh cười cười, kéo qua Nghiêm Văn Trân, đối bọn họ nói, vị này chính là Nghiêm Văn Trân tiểu thư, nàng là ta bảo tiêu, ta tạm thời đem nàng điều tạm cho các ngươi, giúp các ngươi xem trọng này đó linh tiểu, có nàng ở, ta tin tưởng những người đó không dám lại động thủ. Thẩm Thiên Tinh cấp Nghiêm Văn Chân xứng hộ thân ngọc phù cùng có thể công kích linh khí, tuy rằng nàng còn không có chính thức tiến vào tiên thiên cảnh giới, nhưng tuyệt đối có thể vượt cấp đối chiến trúc cơ cảnh tu sĩ. Mà theo Thẩm Thiên Tinh biết, hiện tại cái này mạt pháp thời đại, này đó lánh đời môn phái tu sĩ, liền có thể thượng trúc cơ cảnh cũng chưa mấy cái, càng miễn bản kim đan cảnh trở lên tu sĩ. Kim đan trở lên cảnh giới, đã sớm đã thành tu chân giới truyền thuyết tồn tại. Lỗ Chính Thuần cùng thịnh cảnh cùng thấy Thẩm Thiên Tinh còn phái cao thủ lại đây bảo hộ, càng thêm cao hứng, liên thanh cảm tạ, cảm ơn Thái tử Phi. Cảm ơn. Có Nghiêm tiểu thư tăng mạnh bảo hộ, chúng ta liền càng yên tâm. Lúc này, thịnh cảnh cùng bí thư vội vàng mà đã đi tới, đối thịnh cảnh cùng nói, ủy viên trưởng, bình xét lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngài muốn lên đài nói chuyện, mau mời vào đi thôi. Hảo, ta lập tức đi vào. Thịnh cảnh cùng hồi xong lời nói, liền đối Thẩm Thiên Tinh nói, Thái tử Phi, ngài nếu tới, liền cùng chúng ta cùng nhau vào xem đi. Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, hành. Thịnh cảnh cùng Lỗ Chính Thuần thấy Thẩm Thiên Tinh đồng ý, trên mặt đều lộ ra sán lạn tươi cười, Thái tử Phi, bên trong thỉnh. Thỉnh. Thẩm Thiên Tinh cũng nhìn ra được bọn họ thật cao hứng. Ở bọn họ dẫn dắt hạ, bọn họ 4 người cùng nhau hướng Bình Diệu Đại hội Yến hội Đại sảnh đi đến. Lúc này Yến hội trong Đại sảnh mặt, đã ngồi đầy người. Đệ nhất bài vị trí trung gian người, chính là 10 đại giám khảo. Ngồi ở giám khảo hai bên còn lại là mời đến khách quý. Ngồi đệ nhị ba hàng, là các loại nhãn hiệu rượu dự thi thương. Đệ tứ bài về sau, chính là mời đến xem xét cùng phẩm rượu mỹ thực ra cùng người xem. Tham gia bình xét đại hội nhân số, thêm lên đại khái cũng liền 100 người tả hữu. Hôm nay có thể thượng này cuối cùng một ngày bình xét rượu, đều là đã nổi danh quốc nội đại nhãn hiệu rượu. Mắt thấy bình rượu đại hội bắt đầu thời gian đã tới rồi, nhưng hẳn là lên đài nói chuyện ban tổ chức Thần Châu Quốc Rượu Nghiệp Ủy ban Ủy viên trưởng thịnh cảnh cùng lại còn không thấy bóng dáng. Dưới đài người hai mặt nhìn nhau, cho nhau hỏi lên. Gì, kia thịnh ủy viên trưởng đi nơi nào? Như thế nào còn không có tới? Ta vừa rồi nhìn đến thịnh ủy viên trưởng cùng Lỗ Chính Thuần giám khảo hai người vội vàng mà hướng bên ngoài đi rồi. Có phải hay không có cái gì nhân vật trọng yếu đột nhiên muốn tới, bọn họ đi nên đón a? Nga, kia có khả năng Nga. Ngươi nói, như vậy vãn mới đến người, sẽ là ai a? Chẳng lẽ là mặt trên người? Hư, đừng nói nữa, người tới, bọn họ tới. Mọi người tất cả đều cử mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy Thịnh Cảnh cùng Cùng Lỗ Chính Thuần một tả một hữu bồi ở một người mặc một bộ màu trắng phục cổ váy dài thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ diện mạo phi thường mỹ, một thân khí chất cũng thanh lãnh tuyệt diễm, ẩn ẩn lộ ra một cổ uy áp, làm người không dám ở nàng trước mặt lỗ mãng. Hoa, này tiểu mỹ nữ là ai a? Thế nhưng có thể lao động Thịnh ủy viên trường cùng Lỗ giám khảo cùng nhau đi ra ngoài nên đón nàng. Ha ha, ngươi không cảm thấy nàng thực quen mặt sao? Ai ra, ngươi này vừa nói thật đúng là cảm thấy nàng rất quen mặt. Nga, ta nhớ ra rồi, nàng chính là cái kia, cái kia. Chương 271 điên cuồng tu sĩ. Có người thế hắn nói ra đáp án, Thái tử Phi. Người nọ vui sướng mà đáp, đúng đúng đúng, chính là cái kia Thái tử Phi. Nguyên lai là Thái tử Phi giá lâm. Khó trách Thịnh ủy viên trường cùng Lỗ giám khảo đều phải đi ra ngoài nên đón đâu. Gì, này Thái tử Phi hôm nay như thế nào sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ nàng là lại đây chơi? Vẫn là nàng cũng khai sưởng rượu, muốn bắt rượu tới tham gia bình xét. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói sao? Thái tử Phi xuất từ lãnh đời môn phái Thiên Cơ Các, mà Thiên Cơ Các linh cửu, không chỉ có vị hảo, còn có nghịch thiên công hiệu. Chúng ta Thần Châu Quốc không phải chưa từng có ở quốc tế rượu ngon tiết thượng lấy quá đệ nhất danh sao? Lúc này đây đâu, Lỗ giám khảo riêng đi thuyết phục Thái tử Phi, thỉnh nàng đem cái này linh cửu lấy ra tới, chuẩn bị đưa đến quốc tế rượu ngon tiết đi lên thi đấu, muốn đem cái kia đệ nhất danh cấp lấy về tới đâu? Thiệt hay giả? Đương nhiên là sự thật, ngươi xem ta khi nào nói qua lời nói dối. Nếu là thật sự có thể đem cái kia đệ nhất danh cấp lấy về tới, vậy là tốt rồi là. Thẩm Thiên Tinh một bên nghe bọn họ nghị luận, một bên cảm ứng này hiến hội đại sảnh không khí. Nàng phát hiện, hôm nay hiện trường thế nhưng tới không ít tu sĩ, bọn họ nên sẽ không tất cả đều hướng về phía nàng linh tiểu tới đi. Thẩm Thiên Tinh tâm tình có chút phức tạp. Đây là nàng nhiều năm như vậy tới. Lần đầu tiên tiếp xúc đến nhiều như vậy tu sĩ, nàng cũng rốt cuộc đụng chạm tới rồi thế giới này tu chân giới vòng. Xem bọn họ hôm nay hướng về phía linh tiểu mà đến cái này tư thế, chỉ sợ về sau nàng còn không thể thiếu muốn theo chân bọn họ này đó tu sĩ nhiều giao tiếp. Thẩm Thiên Tinh một bên buông ra thần thức nhìn chung quanh bốn phía, một bên ở Thịnh Cảnh cùng Cùng Lỗ Chính Thuần dẫn dắt hạ, ngồi ở nhất ở giữa vị trí thượng. Thẩm Thiên Tinh vốn là không nghĩ ngồi ở như vậy đáng chú ý vị trí thượng, nhưng Thịnh Cảnh cùng lại kiên trì muốn cho nàng ngồi cái này để nhất bài ở giữa vị trí, lấy kỳ đối nàng coi trọng. Thẩm Thiên Tinh thoái thác bất quá, lại ở trước mắt bao người, chỉ có thể lựa chọn ngồi xuống. Lỗ Chính Thuần cũng chạy nhanh đem nàng mang đến linh tiểu, đưa đến nàng ngày đó cơ các linh tiểu triển đài vị đi lên. Thịnh Cảnh cùng cũng thượng đài, lưu loát mà nói hảo một hồi quan trường dễ nghe lời nói. Đơn giản chính là cổ vũ Thần Châu Quốc các đại rượu nghiệp công ty, hy vọng chúng nó có thể phát triển mạnh rượu nghiệp, làm Thần Châu Quốc danh rượu đi ra biên giới, nổi danh toàn thế giới. Kế tiếp, chính là tiến vào cuối cùng bình xét giai đoạn 10 ra dự thi danh rượu, từ giám khảo cùng người xem tiến hành đánh giá bình xét phân đoạn. Cuối cùng, tuyển ra tam gia công nhận tối ưu chất danh rượu, đưa đến Liên bang Đế quốc thủ phủ Bất Dạ Thành đi, tham gia quốc tế rượu ngon tiết rượu ngon đại tái, vì nước làm vẻ vang. Trải qua một vòng kịch liệt đánh giá lúc sau, Thẩm Thiên Tinh Thiên Cơ các linh tiểu, không hề ngoại ý muốn thắng được ở đây mọi người tán thưởng, thành công bắt được đệ nhất danh. Chờ đến bình xét đại hội tan cuộc thời điểm, Thẩm Thiên Tinh cũng quả nhiên bị những cái đó tu sĩ cấp vây quanh. Thẩm Thiên Bối, ta là Mao Sơn Phái Vạn Bối Du Tự Thành, Vạn Bối có một số việc tưởng cùng tiền bối thương lượng, không biết tiền bối có thể hay không? Có không lén nói chuyện? Thẩm Thiên Bối, ta là Thiên Sư Phái Lý Long, cũng có việc tưởng cùng tiền bối thương lượng, không biết tiền bối có không cùng vãn bối nói chuyện. Thẩm Thiên Bối, Bần Tăng là chùa hộ quốc nộ giác, gia sư là Huyền Viễn chân nhân, gia sư thắc Bần Tăng chuyển cáo tiền bối, như trước bối có rảnh, không bằng đi trước chùa hộ quốc uống trà. Thẩm Thiên Bối, Thẩm Thiên Bối, Thẩm Thiên Tinh bị nhiều người như vậy ngươi một câu, hắn một câu, ồn ào đến đầu đều lớn. Nàng biểu tình đạm nhiên mà chiều mọi người vây vây tay, dương giọng nói, các vị bằng hữu, xin nghe ta nói vài câu được không? Ta biết các ngươi muốn cùng ta nói cái gì, đơn giản chính là muốn hỏi ta, cái này linh tiểu chúng ta Thiên Cơ các bán hay không vấn đề, đúng hay không? Đúng đúng đúng. Thẩm Thiên Tinh nghe được bọn họ trả lời, lại nói tiếp, ta ở chỗ này có thể phi thường khẳng định mà nói cho đại gia, cái này linh tiểu nhất định sẽ bán, nhưng là bán thế nào, chúng ta thiên cơ các còn muốn thương lượng, hiện tại còn không có định ra một cái chương trình, chờ đến tham gia xong tháng 10 quốc tế rượu ngon tiết lúc sau, chúng ta cũng sẽ chính thức công bố linh tiểu tiêu thụ tương quan quy định cùng mua sắm con đường, thỉnh đại gia lại kiên nhẫn mà chờ thêm một cái. Nguyệt Hảo sao? Thiên sư phái Lý Long vội vàng hỏi, thẩm tiên bối, ngài biết đến, này linh tiểu đối chúng ta tu sĩ phi thường hữu dụng, có thể hay không cho chúng ta này đó môn phái một cái ưu tiên mua sắm quyền A. Chính là A, thẩm tiên bối, ngài liền đáng thương chúng ta tu hành không dễ, nhiều bán mấy bình linh tiểu cho chúng ta đi. Thẩm thiên tinh nhìn bọn họ, khẽ cười nói, các ngươi như thế nào liền không hỏi một chút, chúng ta thiên cơ các cái này linh tiểu, một lọ muốn bán bao nhiêu tiền. Chúng ta chính là muốn bán thực quý Nga. Thẩm thiên tinh nói âm vừa mới rơi xuống, những cái đó tu sĩ liền sôi nổi đáp, mặc kệ nhiều quý, chúng ta đều mua. Tốt như vậy linh tiểu, không quý mới kỳ quái đâu. Thẩm tiên bối, ngài yên tâm, mặc kệ ngài muốn bán bao nhiêu tiền, chúng ta đều mua. Ngài căn bản không cần sầu bán không ra đi. Thẩm thiên tinh nhìn này một trương trương kích động khuôn mặt, buồn cười mà cười nói, các ngươi cũng thật có tiền à, ta đây nếu là nói, hôm nay này linh tiểu 1.000 vạn nhất bình, các ngươi cũng muốn mua à. Hiện trường nháy mắt trầm mặc trong chốc lát. Theo sau, liền có người trả lời, liền tính là 1.000 vạn nhất bình, chúng ta thiên sư phái cũng mua. Chúng ta Mao Sơn phái cũng mua. Chúng ta phái Thanh Thành cũng mua. Chúng ta phái Điểm Thương cũng mua. Chùa hộ quốc nộ giác hòa thượng nhìn này đó điên cuồng tu sĩ, nhịn không được niệm một tiếng, A-di-đà Phật, các ngươi này đó thí chủ cũng thật có tiền, quá có tiền. Thẩm thiên tinh nhìn đến nộ giác hòa thượng kia vẻ mặt táo bón biểu tình, liền nhịn không được muốn cười. Này hòa thượng thật đúng là đơn thuần, kỳ thật bọn họ chùa hộ quốc thu được những cái đó công đức kim, cũng tuyệt đối không phải ít, chẳng qua, này đó công đức kim có thể hay không dùng đến bọn họ trên người. Vậy không biết. Thông thường tới nói, đều là thượng tầng ăn thịt, hạ tầng ăn canh, mặc kệ cái nào địa phương đều giống nhau. Bất quá, cái này ngộ giác sư phó, thế nhưng sẽ là cái kia huyền viễn chân nhân, nhưng thật ra làm thẩm thiên tinh có chút không tưởng được. Cái này huyền viễn chân nhân, đảo thật đúng là cùng các nàng tỷ muội vận mệnh có điểm quan hệ. Năm đó nếu không phải cái này huyền viễn chân nhân lắm miệng, nói ra cái gì trời sinh phượng mệnh tiên đoán. Nói không chừng ninh ra người cũng sẽ không như vậy biến thái, cũng sẽ không đối Vệ Lan Lan trong bụng hài tử có cái gì kỳ vọng, cũng liền sẽ không dẫn phát như vậy nhiều sự. Thẩm thiên tinh tuy rằng biết, có một số việc, là ý trời, là vận mệnh chú định liền chú định. Nàng hiện tại quá đến như vậy hạnh phúc, đối huyền viễn chân nhân cũng không có gì hảo hán giận, chỉ là cảm thấy thế sự như cờ, ở trong lòng thở dài một tiếng thế sự vô thường thôi. Nghĩ đến đây, Thẩm thiên tinh dùng thần thức cấp ngộ giác hòa thượng truyền âm, ngộ giác sư phó, thỉnh ngươi hỗ trợ chuyển cáo huyền viễn chân nhân một tiếng, ta có rảnh nói, sẽ đi trông thấy hắn. Ngộ giác hòa thượng nghe được thẩm thiên tinh truyền âm, tức khắc cả kinh, theo sau, hắn liền đại hỉ, lại đôi tay hợp cái mà chiều thẩm thiên tinh thật sâu cúc một cung, liền dứt khoát xoay người rời đi. Hắn muốn chạy nhanh trở về, đem tin tức tốt này nói cho sư phó. Chương 272 uy chấn toàn quân độc cô tử hy. Thẩm thiên tinh cùng các đại môn phái phái tới đại biểu tu sĩ ước định hảo tháng sau liền sẽ tiêu thụ linh tiểu lúc sau, liền chuẩn bị rời đi rượu nghiệp cao Úc. Nàng lần này lại mang lại đây 5 bình linh tiểu, ở giám khảo đánh giá cùng người xem đánh giá phân đoạn dùng đi 2 bình, còn giữ lại 3 bình linh tiểu. Nguyên bản thẩm thiên tinh là muốn cho Nghiêm Văn Chân giữ lại, hỗ trợ thủ này 3 bình linh tiểu, nhưng sau lại tưởng tượng, lại cảm thấy như vậy quá phiền thoái. Thẩm thiên tinh liền cùng Thịnh Cảnh cùng Lỗ Chính Thuần thương lượng, dứt khoát nàng vẫn là đem này tam bình linh tiểu mang về, chờ đến đi Bất Dạ Thành tham gia quốc tế rượu ngon tiết đại tái thời điểm, nàng lại mang theo linh tiểu lại đây, cùng bọn họ cùng đi Bất Dạ Thành. Thịnh Cảnh cùng Lỗ Chính Thuần ước gì như vậy, lập tức liền đồng ý thẩm thiên tinh đề nghị. Nay phía trước mấy bình linh tiểu ném, bọn họ đều tìm không thấy là ai trộm, tuy rằng báo cảnh, nhưng này đó kỳ môn người trong, lại như thế nào sẽ làm các ngươi bình thường quốc cảnh bắt lấy hắn. Đến cuối cùng, cái này ném rượu trách nhiệm vẫn là dừng ở bọn họ trên đầu. Tuy rằng thẩm thiên tinh nói, không cần bọn họ phụ trách, nàng sẽ đi chảo hung thủ, nhưng bọn hắn trong lòng luôn là có cái kết, cảm giác ấy nấy tự trách, băn khoăn. Thiếu hạ loại này thua thiệt người nhân tình nợ, mới là nhất không hảo còn. Cho nên Thẩm Thiên Tinh nhắc tới muốn mang đi linh tiểu, bọn họ lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở Thịnh Cảnh cùng Lỗ Chính Thuần, còn có những người khác thịnh tình đưa tiễn hạ, Thẩm Thiên Tinh ngồi trên Nghiêm Văn Trần khai siêu xe. Xe ra Diệu Nghiệp cao ốc lúc sau, Thẩm Thiên Tinh không có làm Nghiêm Văn Trần về nhà, mà là đối nàng nói một cái vùng ngoại ô trấn nhỏ địa chỉ. Trải qua nàng bấm đốt ngón tay, cái kia trộm nàng linh tiểu ra hỏa, hiện tại liền ở cái này vùng ngoại ô trấn nhỏ. Cái này ăn trộm tên là Kỳ Tam, từ nhỏ liền không yêu đọc sách, cha mẹ ở hắn 13-14 tuổi thời điểm, liền bởi vì ngoại ý muốn mà song song qua đời. Không ai quản thúc hắn, liền sơ chung cũng chưa tốt nghiệp, liền trực tiếp chuế học, đến xã hội thượng hôn đi. Ở một lần ngoại ý muốn chung, hắn bị người đánh đến chết khiếp, trực tiếp ném tới trong núi đi huy lang. Không nghĩ tới hắn nhưng thật ra mạng lớn, không chỉ có không chết, còn nhờ họa được phúc, được đến thần trộm môn bí kíp. Hắn ở trong núi khổ tu 3 năm lúc sau, liền ra tới tìm những người đó báo thù, trộm sạch bọn họ tiền tài, lại sưu tập những người đó chứng cứ, lại đem những người đó đưa vào ngục giam. Báo xong rồi thù Kỳ Tam, bắt đầu rồi một bên tu luyện, một bên cấp phú tế bẩn sinh hoạt, đảo cũng quá đến tiêu giao tự tại. Kỳ Tam trộm giống nhau đều là những cái đó tham quan cùng làm giàu bất nhân phú thương, trộm xong rồi bọn họ tiền cùng sổ sách. Kỳ Tam còn sẽ lưu cái tờ giấy cảnh cáo bọn họ, nếu dám báo nguy, liền đem cái này sổ sách giao cho công an hoặc kiểm tra kỷ luật, làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Có chút bị trộm nhân tra, không chịu có hại, cũng tìm người đi trộm tra Kỳ Tam, muốn giết chết Kỳ Tam. Nhưng Kỳ Tam lại giảo hoạt như hồ, chưa bao giờ làm người bắt lấy nhược điểm, cũng sẽ không lưu lại dấu vết, những người đó hao hết công phu, cũng không có thể đem hắn cấp tìm ra. Lúc này đây, nếu không phải Thẩm Thiên Tinh có thiên nhãn, lại là thần toán, chỉ sợ cũng tìm không thấy hắn. Chờ Thẩm Thiên Tinh tìm được Kỳ Tam thời điểm, người này chính ôm bình rượu, nằm ở trên sofa hô hô ngủ nhiều. Thẩm Thiên Tinh đá hắn hai chân, hắn thế nhưng cũng chưa tỉnh. Thẩm Thiên Tinh sấn hắn ngủ say, nháy mắt đọc lấy Kỳ Tam ký ức. Đang xem xong rồi Kỳ Tam ngắn ngủn không đến 20 năm nhân sinh quá chính khi, Thẩm Thiên Tinh trầm mặc. Cái này Kỳ Tam là một nhân tài A. Hắn mệnh là thật sự đại, người cũng là giảo hoạt, lại dùng thần trộm kỹ năng, vẫn là cái tu sĩ, nếu người này dùng hảo, đảo cũng là một cái đắc lực giúp đỡ. Hơn nữa, Thẩm Thiên Tinh chính là cái thích cấp phú tế bẩn người, nàng cũng thực thích Kỳ Tam làm cấp phú tế bẩn những việc này. Thẩm Thiên Tinh quyết định, đem cái này Kỳ Tam lưu lại, làm hắn làm tay nàng hạ. Xem cái này Kỳ Tam ngủ đến như vậy thục, như vậy thỏa mãn, Thẩm Thiên Tinh cũng không quấy rầy hắn. Chỉ ở hắn trong não lưu lại một thôi miên mệnh lệnh, làm hắn tỉnh ngủ lúc sau, đến giáo khác nhau thử nơi đó đi tìm nàng, hơn nữa thuyết minh, nàng chính là linh tiểu chủ nhân. Kỳ Tam lớn lên còn rất thanh tú, tướng mạo nhìn liền một cái thuần lương đại nam hải. Quang xem hắn bề ngoài, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi, hắn chính là cái kia lệnh rất nhiều tham quan cùng gian thương trong lòng run sợ thần trộm. Rời đi Kỳ Tam nơi vùng ngoại ô tiểu lâu. Thẩm Thiên Tinh khiến cho Nghiêm Văn Chân lái xe đưa nàng hồi học viện Hoàng gia. Thẩm Thiên Tinh còn không có trở lại trường học, di động của nàng liền vang lên. Nàng lấy ra vừa thấy, là Độc Cô Tử Hy đánh tới, hắn vội vàng mà đối nàng nói, Tiểu Tinh, ta bên này tiếp một cái khẩn cấp nhiệm vụ, muốn lập tức mang đội xuất phát, khả năng muốn đi mấy ngày, trong khoảng thời gian này, chính ngươi cẩn thận một chút. Mấy năm nay, Độc Cô Tử Hy mang đội ra nhiệm vụ đã là chuyện thường. Chỉ cần có hắn ở, liền không có giải quyết không được nhiệm vụ. Liền mấy năm nay, hắn đã kiến hạ chiến công chống chất, lãnh vô số quân công trương. Hắn tự mình thành lập Tiềm Long đặc biệt hành động tổ, càng là uy chấn cả nước quân bộ. Hiện tại cả nước quân bộ người, liền không có một người không bội phục hắn, nghe được hắn Độc Cô Tử Hy danh, đều sẽ nghiêm nghị khởi kính. Nghe được hắn lại muốn ra nhiệm vụ, Thẩm Thiên Tinh cũng không chút nào ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ giọng dặn dò hắn. Ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta sẽ chú ý an toàn, ngươi cũng muốn bảo trọng hảo tự mình, cho ta hảo hảo mà trở về, không chuẩn bị thương, có nghe hay không? Độc Cô Tử Hy nghe được nàng thể mệnh lệnh cuối cùng một câu quan tâm lời nói, nhịn không được trong lòng nhún ra, nhẹ nhàng cười ứng, hảo, ta nhất định sẽ hoàn hảo mà trở về. Tiểu Tinh, chờ ta trở lại. Nói xong, hắn không đợi Thẩm Thiên Tinh đáp lại, liền trực tiếp treo điện thoại. Hắn sợ lại không quải điện thoại, sẽ muốn vẫn luôn cùng nàng nói tiếp. Loại này ly biệt, để cho người khó chịu. Chẳng sợ chỉ là tách ra mấy ngày, hắn cùng nàng đều cảm giác, giống như hai người muốn tách ra thật lâu giống nhau, tổng hội cảm giác tâm tắc cùng khó chịu. Thẩm Thiên Tinh tuy rằng đối Độc Cô Tử Hy thực lực có rất lớn tin tưởng, nhưng hắn mỗi lần vừa ra nhiệm vụ, nàng vẫn là không tránh được muốn vướng bận hắn, lo lắng hắn, sẽ sợ hắn xảy ra chuyện. Chỉ có hắn trở lại nàng bên người, mỗi ngày có thể nhìn đến hắn, Thẩm Thiên Tinh mới có thể an tâm. Bọn họ đối lẫn nhau ái cùng tưởng nghiệm, đều là giống nhau. Trở lại giáo khác nhau thử trong nhà, Thẩm Thiên Tinh cũng không có gì hảo tâm tình, đuổi rồi Nghiêm Văn Chân đi nghỉ ngơi, nàng liền một người biếng nhác mà dựa ngồi ở trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, di động của nàng lại vang lên. Thẩm Thiên Tinh lấy ra tới vừa thấy, lúc này là Độc Cô trong nhà số điện thoại, khẳng định là Lao gia tử hoặc là Lao phu nhân đánh lại đây. Thẩm Thiên Tinh ấn xuống tiếp nghe kiện, mới vừa uy một tiếng, liền nghe được Độc Cô mãi mãi thanh âm vang lên. Tiểu Tinh, hôm nay là cuối tuần A, ngươi vội xong rồi sao? Vội xong rồi liền về nhà ăn cơm đi. Thẩm Thiên Tinh nhìn một chút thời gian, hiện tại đã mau đến buổi chiều tam điểm, kế tiếp nàng cũng không có việc gì, liền đối Độc Cô mãi mãi nói, mãi mãi, ta đây một lát liền trở về ăn cơm chiều. Hảo hảo hảo, kia mãi mãi liền ở nhà chờ ngươi trở về A. Hảo, mãi mãi tai kiến, tai kiến. Lúc này, Độc Cô ra trong đại sảnh, đang có một cái cùng Độc Cô lão phu nhân tuổi sắp xỉ lao thái thái ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt thành khẩn mà nắm lấy Độc Cô lão phu nhân tay nói, Như Ngọc, một lát liền làm ơn ngươi. Chương 273 ra môn bất hạnh một. Độc Cô lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, cười an ủi nàng nói, Tú Hồng, ngươi đừng lo lắng, có nhà của chúng ta Tiểu Tinh ở, nhà các ngươi trang lệ khẳng định sẽ không có việc gì, khẳng định sẽ không có việc gì. Đừng lo lắng a. Trình Tú Hồng là lão phu nhân phát tiểu khuê mật, hai người đánh tiểu cùng nhau học tiểu học, trung học, cao trung, quan hệ phi thường hảo. Nhưng ở thập niên 60-70 thời điểm, Trình Tú Hồng ra bởi vì có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, bị người nhằm vào, không thể không cử ra chạy ra kinh thành, bỏ chạy đi cảng đảo an cư. Trải qua này vài thập niên phát triển, Trình gia đã là cảng đảo tiếng tăm lừng lẫy địa ốc cự thương. Cải cách mở ra lúc sau, Trình Tú Hồng mới cùng lão phu nhân một lần nữa liên hệ thượng, lại tiếp tục bắt đầu kết giao, tuy rằng hai người không thường thấy mặt, nhưng quan hệ lại như nhau dĩ vắng hảo. Ở lão phu nhân cổ vũ hạ, Trình gia cũng bắt đầu lục tục ở quốc nội đầu tư không ít địa ốc, hiện tại kinh thành nổi danh biệt thự cao cấp khu biệt thự Nam Đảo Hào Viên chính là Trình Thị Điển Sản công ty khai phá. Có lẽ tuổi lớn người đều có lá dụng về cội ý niệm. Mấy năm nay Trình Tú Hồng cùng này phu trang lệ đều trở về kinh thành, liền ở tại Nam Đảo Hào Viên biệt thự. Nam Đảo Hào Viên ly Hoàng gia đại viện cũng không tính quá xa, lái xe cũng liền mười mấy 20 phút đến, ngày thường Trình Tú Hồng cùng lao phu nhân cũng thường xuyên ước ở bên nhau ăn cơm cùng đi dạo phố, hoặc là cho nhau thoán thoán môn, nhật tử quá đến cũng rất thích trí tự tại. Trình Tú Hồng là một đám tính phi thường hiếu thắng nữ tử, Trình Thị Điền Sản cũng là nàng một tay sáng tạo. Mới bắt đầu tài chính lúc ấy cũng là dựa vào nàng nhà mẹ để cung cấp, cho nên Trình Thị Điển Sản lấy Trình Thị mệnh danh, cũng lấy nàng chiếm cổ phần nhiều nhất. Nàng lao công trang lệ chiếm 16%, nhi tử nhà cái cần, nữ nhi nhà cái hơn các đến 8% cổ phần. Bọn họ một nhà mấy khẩu đều ở Trình Thị Điển Sản đi làm. Trình Tú Hồng cùng trang lệ trở về kinh thành lúc sau, liền trưởng quản quốc nội tài sản. Càng đảo bên kia liền từ nhi tử cùng nữ nhi, còn có chức nghiệp giám đốc người cùng nhau giám thị. Hôm trước, là Trình Tú Hồng 65 tuổi sinh nhật, nàng cũng không tính toán lớn hơn, liền không có thỉnh bằng hữu thân thích lại đây xem náo nhiệt. Nàng lao công trang lệ chỉ đem nhi tử nhà cái cần cùng nữ nhi nhà cái hân, còn có tôn tử, cháu gái, ngoại tôn nữ này đó tất cả đều kêu trở về kinh thành, cấp Trình Tú Hồng chúc mừng sinh nhật. Người một nhà giúp nàng chúc mừng xong sinh nhật lúc sau. Nhi tử cùng nữ nhi những người này lại toàn ngồi máy bay trở về cảng đảo. Tiện đi nhi tử nữ nhi nhóm, Trang Lệ liền cùng Trình Tú Hồng chuẩn bị đi chùa hộ quốc bái thần thắp hương, kỳ nguyện về sau nhật tử có thể càng ngày càng tốt, lướt qua càng thuận. Nào biết, bọn họ ở trên núi chuyển động thời điểm, đột nhiên gặp được nhất bang kẻ bắt cóc, đưa bọn họ phu thê kéo vào trong rừng, thực thi bắt cóc làm tiền. Kẻ bắt cóc để lại Trang Lệ, tắc muốn tiền chuộc 100 triệu nguyên. Đem Trình Tú Hồng thả trở về chu tiền, hơn nữa cảnh cáo nàng không chuẩn báo nguy, nếu không bọn họ liền trực tiếp giết con tin. Trình Tú Hồng hai vợ chồng hiện tại thân gia từng có chục tỷ, lấy ra 100 triệu tới chuộc nàng lão công, nàng cảm thấy không sao cả, chỉ cần người không có việc gì liền hảo, coi như là lấy tiền tiêu thai. Cho nên, Trình Tú Hồng về đến nhà lúc sau, liền rất sảng khoái mà chủ tiền đem 100 triệu đánh tới đối phương cung cấp chứng đi lên. Nhưng đối phương thu được 100 triệu tiền lúc sau, cũng không có đem Trang Lệ cấp thả lại tới, còn đem điện thoại cấp đóng, đem Trình Tú Hồng cấp gấp đến độ muốn chết, chỉ có thể ở nhà chờ tin tức. Trình Tú Hồng nhi tử nhà cái Cần cùng nữ nhi nhà cái Hân vừa nghe nói phụ thân bị người bắt cóc, vừa mới đến cảng đảo bọn họ, lại vội vàng mà lại chạy về kinh thành. Người một nhà gấp đến độ xoay quanh cũng vô dụng, bọn bắt cóc chính là không gọi điện thoại tới. Bọn họ lòng nóng như lửa đốt lại đợi một ngày, muốn báo nguy, lại sợ bọn bắt cóc sẽ thật sự giết con tin, chỉ có thể lại nhìn xuống. Ngày hôm qua, bọn bắt cóc rốt cuộc lại tới điện thoại. Chính là, bọn bắt cóc lại không phải thả người, mà là lại lần nữa yêu cầu Trình Tú Hồng cho bọn hắn 1 tỷ tiền chuộc, nếu không cho, hoặc là báo nguy, bọn họ giống nhau giết con tin. Trình Tú Hồng tức giận đến muốn mệnh, này lần đầu tiên 100 triệu, lần thứ 2 liền 1 tỷ, đám cặn bã này thật là lòng tham không đáy, công phu sư tử ngoạc A. Trình Tú Hồng muốn báo nguy, muốn tìm độc cô lão phu nhân giúp đỡ, nhưng lại bị nàng nhi tử nhà cái Cần cấp ngăn cản. Mẹ, nhà của chúng ta lại không phải không cái này tiền, vạn nhất những người đó thật sự giết con tin, làm sao bây giờ? Trình Tú Hồng lại tức lại cấp lại giận, kia vạn nhất chúng ta cho 1 tỷ, bọn họ còn không thả người, lại muốn 10 tỷ làm sao bây giờ? Nhà cái Cần xem mẫu thân nổi giận, bồi cười nói, không có khả năng. Này đó bọn bắt cóc hẳn là cũng biết 1 vừa 2 phải đi. Không có khả năng lớn như vậy ăn uống, 1 tỷ đều dọa chết người, được không? Nói nữa, bọn họ liền tính muốn 10 tỷ, nhà chúng ta cũng lấy không ra nhiều như vậy tiền mà ta, bọn họ cũng sẽ không như vậy ngốc, lần này cầm tiền, bọn họ khẳng định sẽ thả người. Trình Tú Hồng nghe được nhi tử nói như vậy, cũng cảm thấy có lý. Nàng lại gom góp 1 tỷ, cấp những cái đó bọn bắt cóc đánh qua đi. Nhưng những người đó thu được 1 tỷ lúc sau, bọn họ người một nhà chờ nha, đợi cả một đêm không ngủ, Trang Lệ vẫn là không thấy bóng người, vô thanh vô tức. Trình Tú Hồng cái này cảm thấy không thích hợp. Trang Lệ có phải hay không đã xảy ra chuyện? Hoang mang lo sợ Trình Tú Hồng, ở nhi tử nhà cái Cần nói muốn đi ra ngoài nhìn xem thời điểm, lúc này mới cấp độc cô lão phu nhân gọi điện thoại, nhưng Ngọc, nhà của chúng ta Trang Lệ đã xảy ra chuyện. Độc cô lão phu nhân nghe xong cũng là cả kinh, nhà các ngươi Trang Lệ đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Nghe được lão hữu quan tâm hỏi chuyện, Trình Tú Hồng vẫn luôn chịu đựng nước mắt, rốt cuộc rớt xuống dưới. Nàng nghẹn ngào đem sự tình trải qua cấp độc cô lão phu nhân nói một lần. Độc cô lão phu nhân nghe xong, nháy mắt thở dài, Tú Hồng nha Tú Hồng, ngươi thật là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời A. Ở kinh thành nơi này xảy ra chuyện. Ngươi không tìm ta hoặc công an hỗ trợ, ngược lại hướng những cái đó bọn bắt cóc thỏa hiệp, ngươi thật là quá ngốc. Trình Tú Hồng hiện tại cũng cảm thấy chính mình là thật sự ngốc, nhưng sự tình đều đã xảy ra, liền tính hối hận, còn có ích lợi gì. Nhưng Ngọc, ngươi cũng đừng lại mang ta, mau giúp ta ngẫm lại biện pháp, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Độc cô lão phu nhân than nhẹ một tiếng, nghĩ đến Thẩm Thiên Tinh kia thần kỳ năng lực, chạy nhanh đối nàng nói. Ngươi hiện tại lập tức liền tới đây ta nơi này, đem sự tình trải qua lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói một lần, ta sẽ giúp ngươi tìm người giải quyết vấn đề. Trình Tú Hồng nghe xong, lập tức liền nói, hảo, ta lập tức qua đi. Trình Tú Hồng treo điện thoại lúc sau, nhìn đến nhi tử nhà cái Cần còn không có trở về, khiến cho nữ nhi nhà cái Hân canh giữ ở trong nhà chờ điện thoại, nàng tắc làm tài xế lái xe đưa nàng đến Hoàng gia đại viện tìm độc cô lão phu nhân. Nhà cái Hân vừa nghe nói nàng mẹ muốn đi tìm độc cô lão phu nhân, cũng cảm thấy khả năng hữu dụng, khiến cho nàng mẹ yên tâm đi, nàng sẽ canh giữ ở trong nhà chờ tin tức, có chuyện gì, lại dùng điện thoại liên hệ. Trình Tú Hồng cứ như vậy cầu tới rồi độc cô lão phu nhân trước mặt. Độc cô lão phu nhân sau khi nghe xong nàng nói chi tiết lúc sau, tổng cảm giác có chút không thích hợp địa phương, rồi lại không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Nàng đành phải gọi điện thoại cấp Thẩm Thiên Tinh. Làm nàng trở về ăn cơm, thuận tiện giúp Trình Tú Hồng giải quyết một chút cái này để cập nàng lao công sinh tử vấn đề lớn. Chương 274 ra môn bất hành 2. Thẩm Thiên Tinh trở về thật sự mau, trong tay còn xách theo một đại túi vài dạng trái cây. Mãi mãi, ta đã trở về. Nàng vừa vào cửa, cũng nhìn đến đang ngồi ở trong đại sảnh Độc Cô lão phu nhân cùng Trình Tú Hồng. Trình Tú Hồng đã từng ở nàng cùng Độc Cô Tử Hy đính hôn lễ thượng gặp qua một mặt. Nàng tuổi cùng Độc Cô lão phu nhân sắp xỉ, hai người mặt mày khí chất cũng thực tương tự, đều là ưu nhã quý khí, lại bảo dưỡng rất khá lao thái thái. Nhưng lúc này Trình Tú Hồng, nàng ấn đường lại có một cổ hắc khí quanh quẩn, sát khí quay cuồng, sắp có đại họa lâm đầu. Thẩm Thiên Tinh mày đẹp hơi cho. Độc Cô lão phu nhân nhìn đến Thẩm Thiên Tinh trở về, chạy nhanh chiều nàng vây vây tay, "Tiểu Tinh, mau tới đây, ngươi Trình mãi mãi ra có điểm việc gấp, tưởng cầu ngươi giúp nàng." Nhìn đến Độc Cô lão phu nhân ngày thường luôn là ý cười doanh doanh khuôn mặt thượng tràn đầy nghiêm túc, Thẩm Thiên Tinh cũng vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời, "Mãi mãi, đều là người một nhà, nói cái gì cầu đâu." Nàng lại nhìn về phía Trình Tú Hồng, nhẹ giọng nói, "Trình mãi mãi, ngài có việc cứ việc nói thẳng, chỉ cần ta có thể giúp, ta nhất định giúp ngài." Trình Tú Hồng cảm kích mà nhìn Thẩm Thiên Tinh, "Cảm ơn Tiểu Tinh, cảm ơn ngài a." Tiếp theo, Trình Tú Hồng lại đem Trang Lệ bị bắt cóc toàn quá trình cấp Thẩm Thiên Tinh nói một lần. Thẩm Thiên Tinh ở nàng bắt đầu nói sự thời điểm, cũng đã mở ra thiên nhãn. Nàng ở thiên nhãn chung, thấy được phi thường lệnh nàng khiếp sợ một màn. Trình Tú Hồng lão công Trang Lệ bị bắt cóc một án, thế nhưng là bọn họ thân sinh nhi tử nhà cái cần làm. Thật là gia môn bất hạnh a. Thế nhưng dưỡng ra như vậy đại nghịch bất đạo nghịch tử. Thẩm Thiên Tinh cũng ở thiên nhãn nhìn thấy, nhà cái cần là bởi vì bị bạn tốt xúi giục cùng đi Úc đảo đánh bạc. Kết quả, liền ngây ngốc mà bị hắn vị kia cái gọi là bạn tốt cùng thương gia đối thủ đã sớm thiết tốt bây dập nội, thiếu hạ kết xù nợ cờ bạc. Những người đó dọa một cái hắn, hắn liền không chỉ có đem chính mình có được Trình thị điển sản cổ phần cấp bán, lại ở hắn vị kia bạn tốt xúi giục hạ, tìm người bắt cóc phụ thân hắn. Lại làm mẹ nó lấy tiền tới giao tiền chuộc, hảo thế hắn trả nợ. Nhà cái cần trước nay đều không có nghĩ tới, hắn làm như vậy, là đem phụ thân hắn đưa lên đoạn đầu đài. Những kẻ cặn bã kia bắt cóc Trang Lệ lúc sau, không chỉ có từ Trình Tú Hồng nơi này phân biệt làm tiền 100 triệu cùng 1 tỷ, lại bức Trang Lệ đem Trình thị điển sản cổ phần vô điều kiện chuyển nhượng cho bọn hắn. Trang Lệ cùng Trình Tú Hồng hai vợ chồng nhiều năm như vậy cùng nhau đi tới, cảm tình nhân ái. Tự nhiên không muốn để cho người khác gâm mưu thực hiện được, hắn chết cũng không muốn thêm kia chuyển nhượng thư. Cái kia bọn bắt cóc đầu lĩnh khí cực dưới, cầm lấy cờ lê, chiều hắn đầu dùng sức đấm đánh, liền như vậy đem Trang Lệ cấp đánh chết. Trang Lệ đến chết cũng chưa có thể nhắm mắt. Nhưng chờ Trang Lệ nhìn đến lấy cớ có việc ra tới nhà cái cần, cũng chạy tới bọn bắt cóc giết hắn bờ biển phòng nhỏ khi, Trang Lệ nháy mắt cả kinh quỷ mắt đều mau bạo ra tới. Hắn hảo nhi tử. Thế nhưng cũng có phần tham dự chuyện này. Trang Lệ nháy mắt cảm giác đại chịu đả kích, thâm như cho tàn. Mà vội vàng tới rồi nhà cái cần, vừa thấy đến chính mình đã chết đi phụ thân, nháy mắt sợ tới mức sủi lơ dưới mặt đất, ôm phụ thân hắn thi thể gào khóc. Bọn bắt cóc nhóm nhìn đến nhà cái cần khóc thành dáng vẻ này, một đám đều ở nơi đó cười lạnh không thôi. Bọn bắt cóc đầu lĩnh lạnh lùng mà đối hắn nói, "Trang đại thiếu gia, ngươi thôi đi. Thiếu ở chỗ này miêu khóc lao thử giả từ bi, vẫn là chạy nhanh nói, kế tiếp, ngươi muốn như thế nào giúp chúng ta lộng tới mâu thân ngươi trong tay cổ phần." Nhìn đến phụ thân đã chết ở chính mình trước mặt nhà cái cần, sớm đã hoảng loạn bất lực, hoang mang lo sợ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này vừa nghe bọn họ còn muốn cho hắn đi chỉnh hắn mâu thân, đối với uy nghiêm mâu thân có bản năng sợ hãi nhà cái cần, không chút nghĩ ngợi liền riêu nổi lên đầu, "Không. Các ngươi không thể như vậy làm. Các ngươi đã bắt được ta cùng phụ thân cổ phần, lại bắt được 1100 triệu tiền chuộc, các ngươi không thể lại làm đi xuống, ta cầu xin các ngươi, thu tay lại đi." Nhưng cho dù nhà cái cần rơi lệ đầy mặt mà quỳ xuống cầu bọn họ này đó phát dồ bọn bắt cóc, cũng không dao động. Bọn họ vốn dĩ liền làm thuê với người, nhất định phải đem Trình thị điển sản cấp đoạt lấy tới, ở nhiệm vụ không có hoàn thành phía trước, lại sao có thể sẽ buông tay. Nhà cái cần lại bị bọn họ một đồn đánh, đánh đến hắn phun ra huyết, ngã xuống đất buổi chiều khởi không tới, còn lấy cưa điện uy hiếp hắn, muốn cắt hắn tay, nhà cái cần rốt cuộc khiêng không được, hướng bọn họ thỏa hiệp. Hắn mang theo bọn bắt cóc cung cấp mê hồn dược, muốn rửa theo bọn bắt cóc yêu cầu, đi cho hắn mâu thân Trình Tú Hồng hạ dược, lại làm nàng ở bất chi bất giác chung, đem Trình thị điển sản cổ phần chuyển nhượng thư cấp ký. Nhà cái cần liền tính lại xuẩn lại buồn. hiện tại cũng biết hắn là bị vị kia bạn tốt cấp hạ trọng tài dùng. Phụ thân đã bị hắn hại chết. Chẳng lẽ hắn thật sự còn muốn hại chết mẫu thân sao? Nhưng đối phương nói, hắn nếu là không như vậy làm lời nói, kia chết chính là hắn cùng con hắn lão bà. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Ai tôi cứu cứu hắn a? Nhà cái cần bị trói phỉ thả trở về, hắn không dám liền như vậy về nhà, lại ở bên ngoài khách sạn thay đổi quần áo, một lần nữa thu thập sạch sẽ, lúc này mới lái xe tử trở về Nam đảo Hào Viên ra. Hắn một hồi đi, nhìn đến mẫu thân không ở nhà, vừa hỏi muội muội, mới biết được mẫu thân thế nhưng đi tìm Độc Cô lão phu nhân xin giúp đỡ. Độc Cô lão phu nhân năng lượng, nhà cái cần chính là rõ ràng. Đây cũng là hắn vẫn luôn nghĩ cách ngăn cản hắn mâu thân đi tìm Độc Cô lão phu nhân xin giúp đỡ nguyên nhân. Một khi Độc Cô ra thế lực nhúng tay tiến vào, kia hắn cái này hại chết thân sinh phụ thân lịch tử, liền phải bại lộ ra tới. Nhưng nhà cái cần ngàn tính vạn tính dưới, cũng không nghĩ tới, liền ở hắn đi ra ngoài như vậy một đoạn thời gian, hắn mâu thân liền đi tìm Độc Cô lão phu nhân xin giúp đỡ. Nhà cái cần suy sút mà ngồi ở trên sofa, trong lòng nghĩ, xong rồi. Xong rồi, hắn hoàn toàn xong rồi. Hắn cũng không có cấp những cái đó bọn bắt cóc mật báo. Trên thực tế, hắn cũng hận cực kỳ những cái đó bọn bắt cóc. Nếu thật sự có thể mượn Độc Cô ra tay, thu thập rớt những cái đó bọn bắt cóc, kia bọn họ người một nhà cũng liền an toàn, không phải sao? Mà nay một đầu Thẩm Thiên Tinh, cũng đã từ thiên nhãn chung, thấy được sự tình toàn bộ trải qua. Nàng không cấm thế Trình Tú Hồng cảm thấy khổ sở. Dưỡng ra như vậy một cái lòng lang dạ sói nhi tử, nếu là làm nàng biết, chính mình lão công là bị chính mình nhi tử hại chết, nàng nên có bao nhiêu thương tâm a. Nhưng chuyện tới hiện giờ, sự tình đã vô pháp vãn hồi, mắt thấy bệnh nặng còn sẽ tiếp tục lan tràn đến Trình Tú Hồng trên người, Thẩm Thiên Tinh chỉ có thể cùng nàng ăn ngay nói thật. Trình mãi mãi, nhà ngươi việc này, là gia môn bất hạnh khiến cho a. Trình Tú Hồng cùng Độc Cô lão phu nhân vừa nghe, đồng thời sửng sốt. Trình Tú Hồng chạy nhanh hỏi nàng, Tiểu Tinh, lời này nói như thế nào? Thẩm Thiên Tinh than nhẹ một tiếng, đối nàng nói, Trình mãi mãi, ta đây liền nói cho ngươi trần tướng, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, ngàn vạn muốn ổn định cảm xúc, đừng quá kích động, phải bảo trọng chính mình, được không? Trình Tú Hồng cùng lão phu nhân nghe được Thẩm Thiên Tinh như vậy trịnh trọng chuyện lạ thuyết minh, trong lòng càng thêm bất an. Chương 275 Gia môn bất hạnh 3. Nhưng Trình Tú Hồng tốt xấu cũng là kinh nghiệm thương trường khảo nghiệm nhân vật, này vài thập niên mưa mưa gió gió, nàng càng là đã trải qua không biết nhiều ít chuyện tốt chuyện xấu. Nàng tâm trí, sớm đã kiên nếu bàn thạch. Trình Tú Hồng đối thượng Thẩm Thiên Tinh quan tâm ánh mắt, trong lòng ấm áp, thực khẳng định mà chiều nàng gật gật đầu, Tiểu Tinh, có chuyện gì ngươi liền nói đi, ta có thể định đến trụ. Thẩm Thiên Tinh thấy nàng tướng mạo, cũng biết nàng lão nhân ra xác thật là thực kiên cường người. Nàng cũng liền không hề nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đem chính mình ở thiên nhãn nhìn thấy ký ức, dùng thần thức truyền ký ức phương thức, truyền vào Trình Tú Hồng đại não chung đi. Trình Tú Hồng cảm giác chính mình đại não căng thẳng, lúc sau, liền phát hiện chính mình trong đầu đột nhiên nhiều một sợi xa lạ ký ức. Tại đây lũ ký ức thượng nội dung, nàng thấy được nhi tử bị hắn bạn tốt xúi giục, đi Úc đảo cuồng đánh cuộc, thiếu hạ kết xù nợ cờ bạc lúc sau, cũng đã dự cảm tới rồi không tốt. Chờ nàng lại nhìn đến nhi tử bị buộc bán cổ phần, lại cùng người cùng nhau mưu đồ bí mật bắt cóc chính mình trợ phu, lấy cầu thoát nợ thời điểm, Trình Tú Hồng tâm đã rét lạnh. Chờ lại nhìn đến cùng vẫn luôn tương thân tương ái làm bạn tương tùy cả đời trợ phu, cứ như vậy chết ở đạo tặc độc thủ dưới, Trình Tú Hồng nháy mắt cảm giác chính mình tâm thần hỏng mất, thê lương mà hô to một tiếng, lao trang, ta lão trang A người liền phát gục ở trên sofa, lên tiếng khóc lớn lên. Độc Cô lão phu nhân vừa thấy Trình Tú Hồng đột nhiên khóc thành cái lệ nhân giống nhau, nàng vẻ mặt kinh hãi mà nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh, chỉ Trình Tú Hồng, dùng môi ngữ không tiếng động hỏi nàng, Tiểu Tinh, Tú Hồng đây là làm sao vậy? Thẩm Thiên Tinh dùng thần thức cấp lão phu nhân truyền âm nói, lần này bắt cóc trang lệ người, là nhà cái cần cùng người khác làm một trận, vì chính là còn hắn ở Úc đảo thiếu hạ kết xù nợ cơ bạc, mà bọn bắt cóc bắt được 1100 triệu lúc sau. Còn muốn trình thị điển sản cổ phần, trang lệ không chịu ký tên, đã bị bọn bắt cóc cấp giết. Độc Cô lão phu nhân nghe xong, nháy mắt kinh hô ra tiếng, ngươi nói cái gì? Trang lệ đã chết. Thẩm Thiên Tinh lần này cũng không có lại dùng thần thức truyền âm, nàng còn cố ý phóng đại thanh âm, đối Trình Tú Hồng cùng Độc Cô lão phu nhân nói, đúng vậy, vừa rồi ta dùng pháp thuật đem chuyện này chân tướng hoàn nguyên cho Trình mãi mãi biết, cho nên, Trình mãi mãi hiện tại thương tâm. Mãi mãi, ngươi cũng khuyên một khuyên Trình mãi mãi, chúng ta hiện tại đến chạy nhanh đem những cái đó bọn bắt cóc bắt lấy, làm cho bọn họ đem tiền nổ ra, lại đưa bọn họ tiến ngục giam đi, cấp Trang gia gia đền mạng. Thẩm Thiên Tinh nói cuối cùng kia một đoạn lời nói, dùng linh lực cấp Trình Tú Hồng thôi miên. Trình Tú Hồng vừa nghe, quả nhiên ngẩng đầu lên. Nàng vẻ mặt kiên cường mà duỗi tay hủy diệt nước mắt, mang theo nồng đậm hận ý đối độc cô lão phu nhân nói, Như Ngọc, làm ơn ngươi, giúp ta báo nguy, ta muốn cho này đó xuất sinh đem ra công lý, không chết tử tế được, tất cả đều lấy mạng đền mạng. Bao gồm ta cái kia xuất sinh nhi tử. Thật là gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh nào? Trình Tú Hồng cắn răng nói xong lời cuối cùng, lại không cấm rơi lệ đầy mặt. Nàng trước nay đều không có nghĩ tới, luôn luôn thoạt nhìn tính tình hảo hảo nhi tử, như thế nào sẽ ở gặp được trắc trở thời điểm, đột nhiên trở nên như vậy ích kỷ. Hắn vì tiền tài, vì thoát nợ, liền thân sinh cha mẹ đều có thể bán đứng, là nàng giáo dục quá thất bại sao? Nàng nhớ rõ, nàng đối hắn giáo dục, từ nhỏ đến lớn đều vẫn luôn thực nghiêm khắc, chưa từng có phóng túng quá hắn, hắn là khi nào biến thành hiện tại cái dạng này. Độc cô lão phu nhân ở Trình Tú Hồng nói muốn đem những người đó đem ra công lý lúc sau, liền lấy ra di động, cấp nhi tử độc cô Quân An gọi điện thoại, nói chuyện này. Độc cô Quân An nghe xong, cũng thực khiếp sợ, lập tức liền đáp ứng, hắn sẽ an bài nhân thủ, lập tức xử lý chuyện này. Thẩm Thiên Tinh cũng vẫn luôn ở dùng thiên nhãn cùng thần thức theo dõi những cái đó bọn bắt cóc cùng nhà cái cần động tĩnh. Ở Độc cô Quân An đáp ứng lập tức sẽ thực thi bắt giữ hành động thời điểm. Nàng cũng lập tức đem những người này nơi ẩn thân địa điểm nói cho Độc cô Quân An biết. Độc cô Quân An lập tức ra lệnh, làm kinh đô công an bộ người, lập tức đi bắt giữ này đó đạo tặc. Có Thẩm Thiên Tinh hiệp trợ, này giúp bọn bắt cóc tất cả đều rơi xuống võng. Mà nhà cái cần, ở Trình Tú Hồng kiên trì hạ, cũng đi theo vào ngục giam. Trình Tú Hồng phía trước lấy ra đi 1100 triệu tiền chuộc, toàn bộ đuổi theo trở về. Trang Lệ thi thể cũng tìm được rồi. Bởi vì là đột tử, Trình Tú Hồng còn thỉnh Thẩm Thiên Tinh ra ngựa, cấp Trang Lệ làm siêu độ pháp sự. Thẩm Thiên Tinh cũng thỉnh ra Trang Lệ quỷ hồn, cùng Trình Tú Hồng thấy cuối cùng một mặt, lúc này mới đem hắn đưa vào âm phủ. Nhà cái cần cùng Trang Lệ sở kiềm giữ Trình Thị Điền sản cổ phần, cũng toàn bộ đuổi theo trở về, một lần nữa về tới Trình Tú Hồng trong tay. Trình Tú Hồng vì cảm tạ Thẩm Thiên Tinh, đem kia lấy về tới 1100 triệu tiền chuộc. Toàn bộ quyên tặng cho Thẩm Thiên Tinh Tinh Hy Tử Thiện Quý Hội. Nàng làm ơn Thẩm Thiên Tinh, nay 1100 triệu tài chính toàn bộ lấy Trang Lệ tên, giúp nàng nhiều làm tốt hơn sự, vì Trang Lệ tích lũy công đức, làm cho hắn kiếp sau có thể đầu cái hảo thai, quá tốt nhất nhật tử, không cần tái giống như đời này giống nhau đột tử, nếu có thể hạnh phúc mà sống thọ và chết tại nhà. Thẩm Thiên Tinh minh bạch nàng tâm ý, đáp ứng nhất định sẽ hảo hảo thế nàng làm tốt cái này việc thiện. Trình Tú Hồng tao ngộ tới rồi chuyện này trọng đại đả kích, người một chút già rồi rất nhiều. Độc cô lão phu nhân cũng thường xuyên đi bồi nàng, cổ vũ nàng. Trình Tú Hồng nghĩ đến còn có công ty này một đại quan sự, còn có con dâu, cháu trai cháu gái cùng nữ nhi này đó thân nhân, lại chậm rãi tỉnh lại lên. Trình Tú Hồng lại trở về cảng đảo. Trước khi đi, nàng còn cấp Thẩm Thiên Tinh tặng một bộ Nam Đảo Hào Viên giá trị thượng 100 triệu biệt thự. Thẩm Thiên Tinh thoái thác không xong, chỉ có thể nhận lấy, nhưng cũng cho nàng lão nhân ra trở về ngang nhau giá trị một đám dưỡng sinh đan, linh trà cùng linh tiểu. Trình Tú Hồng đối Thẩm Thiên Tinh hành sự thập phần tán thưởng, cũng càng thêm xem trọng liếc mắt một cái nàng. Nàng ở ngầm đối độc cô lão phu nhân nói, Như Ngọc, ta cũng thật hâm mộ ngươi à, ngươi tìm được rồi một cái nhất hảo, lại nhất có bản lĩnh cháu dâu, ngươi quá hạnh phúc. Độc cô lão phu nhân cũng đi theo cười nói, đúng vậy. Tử Hy có thể tìm được giống tiểu tinh như vậy cháu dâu, ta thật là quá thỏa mãn. Ta hiện tại à, liền hy vọng bọn họ chạy nhanh kết hôn, tái sinh mấy cái chắt trai chắt gái cho ta ôm một cái, ta đây đời này liền viên mãn. Trình Tú Hồng cười nói, sẽ có, nhất định sẽ có. Không lâu lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền lại nhìn đến Trình Tú Hồng lấy 65 tuổi tuổi hạc, vẫn như cũ chinh chiến ở thương giới. Nàng đem cái kia cấp nhà cái cần hạ bấy dập đối thủ. Đồng dạng dùng thương chiến thủ pháp, đánh bọn họ một cái hoa rơi nước chảy, làm nàng đối thủ trực tiếp tuyên bố phá sản. Kia người nhà bị buộc tới rồi nước ngoài đi sinh hoạt, cũng một người tiếp một người tao ngộ tới rồi ngoài ý muốn. tuy rằng bọn họ mệnh đều không có ném, nhưng lại một đám rơi xuống tàn tật, quá đến sống không bằng chết. Trình thị điền sản ở Trình Tú Hồng tự mình dẫn dắt hạ, phát triển không ngừng, không còn có người dám đối Trình thị điền sản động ai tâm tư. Đây là lời phía sau. Chờ chính ra chuyện này hạ màn, thời gian đã tới rồi tháng 10. Thân trộm Kỷ Tam cũng thành Thẩm Thiên Tinh thủ hạ. Chương 276 tìm nhân tu lý nàng. Hắn chuyên môn vì Thẩm Thiên Tinh sưu tập các nơi tình báo, còn có các nơi tham quan tư liệu. Thẩm Thiên Tinh cũng không có đối hắn thuyết minh, nàng sưu tập này đó tư liệu có ích lợi gì, nhưng Kỷ Tam trong lòng đã nhận định, hắn cái này lợi hại tân chủ tử, khẳng định ở mưu muốn phong cái gì đại chiêu. Thẩm Thiên Tinh đối hắn cũng thực không tồi. Hắn tưởng uống linh tửu, hành, chỉ cần ngươi sự làm tốt, linh tửu còn đủ. Hắn tưởng uống linh trà, hắn muốn linh đan, tất cả đều giống nhau, quản đủ. Nhưng tiền đề là, ngươi muốn đem nàng giao đãi sự cấp làm tốt, chỉ cần nàng vừa lòng, ngươi muốn nhiều ít linh đan linh tửu linh trà, nàng đều có thể thỏa mãn ngươi. Kỷ Tam sở thấu Thẩm Thiên Tinh tính cách, tự nhiên mau đủ kính mà làm việc. Thẩm Thiên Tinh đối Kỷ Tam cũng thực vừa lòng. Gia hỏa này trời sinh chính là làm tình báo viên liêu, lúc này mới nhận lấy hắn không bao lâu. Hắn liền cấp Thẩm Thiên Tinh đệ trình một đại chồng phi thường hữu dụng điều tra tư liệu.